Chương 3595, pháp trận, thây khô. Chương 3595, pháp trận, thây khô. Thánh khí dụ hoặc, như là nóng cháy nhất hỏa diễm, nháy mắt nhóm lửa ở đây rất nhiều tu sĩ đáy lòng tham lam. Ngắn ngủi yên tĩnh cùng do dự về sau, rốt cục có người kìm nén không được. Một cái vóc người cao gầy tu sĩ dẫn đầu đứng dậy, hắn cưỡng chế nội tâm kích động cùng một tia hoảng hốt, đối với Tuệ Không Hòa thượng chắp tay, tính thăm dò hỏi, "Tuệ Không đại sư, ngài, ngài vừa rồi lời nói, nhưng là thật. Vô luận người nào, chỉ cần trợ ngài phá vỡ trận này, trôi này bảo đao liền trở về hắn tất cả." Có cái thứ nhất dẫn đầu, lập tức lại có mấy người tranh nhau chen lấn mở miệng, sợ lạc hậu một bước. "Đại sư, ngài chính là Đại Lôi Âm tự cao tăng, đức cao vọng trọng, hẳn là sẽ không lừa gạt chúng ta a." "Đúng vậy a đại sư, việc này không thể coi thường, cái kia pháp trận uy lực kinh người, nếu ta trở liệu chết tương trợ, cuối cùng lại còn mời đại sư cho chúng ta một cái minh sắc cam đoan." Những người này trong lời nói tràn ngập đối với thánh khí khát vọng, đồng thời cũng để lộ ra đối với Tuệ Không Hòa thượng cực độ không tín nhiệm. Tuệ Không Hòa thượng đối mặt đám người chất vấn, nụ cười trên mặt càng thêm ấm áp, hắn một tay dựng thẳng ở trước ngực, cất cao giọng nói: "A Di Đà Phật, người xuất gia không nói dối. Bần tăng đã ngay trước chư vị thí chủ mặt lấy Phật tổ phát thệ, sao lại tự hủy lời thề, rơi vào khôn cùng địa ngục. Chư vị chi bằng yên tâm, ta Phật môn đệ tử, trọng cam kết nhất." Nhưng mà, nghe hắn, trong mắt mọi người vẫn có lo nghĩ. Tiếp đấy, Tuệ Không Hòa thượng phảng phất là vì triệt để bỏ đi mọi người lo lắng, làm ra một cái ngoài dự liệu cử động. Chỉ thấy hắn một cái tay nắm chặt Thất Tinh Phá Sát đao chôi đao, trong miệng thấp tụng vài câu tối nghĩa kinh văn, lòng bàn tay Phật lực lưu chuyển. Ông chôi này trường đao nhẹ nhàng chấn động, chỉ thấy trên thân đao nguyên bản thuộc về Tuệ Không Hòa thượng khí tức nháy mắt bị triệt để xóa đi, trở nên bảo quang lưu chuyển, phảng phất một kiện vừa mới ra lò thành khí. Chư vị thí chủ mời xem. Tuệ Không Hòa thượng đem Thất Tinh Phá Sát đao lập tức ở trước ngực, nói: "Bần tăng đã đem trên đao này thuộc về khí tức của ta triệt để xóa đi, hiện tại nó đã là một kiện chân chính vô chủ thành khí. Ai nếu có thể trợ bần tăng phá trận, liền có thể tại chỗ nhỏ máu nhận chủ. Bần tăng tuyệt không đổi ý." Nói xong, hắn nhẹ tay nhẹ vung lên. Trôi này Thất Tinh Phá Sát đao liền thoát ly bàn tay của hắn, trôi nổi tại giữa không trung. Thân đao hàn quang bắn ra bốn phía, trên trôi đao cái kia bảy viên bảo thạch như là bắt đầu thất tinh chiếu sáng rạng rỡ, tản mát ra hào quang sáng chói cùng sóng gợn mạnh mẽ, cơ hồ choáng váng tất cả mọi người mắt. Lần này, cuối cùng lo lắng cũng bị triệt để bỏ đi. Vô chủ thánh khí đang ở trước mắt, có thể đụng tay đến. "Đại sư nhân nghĩa, ta đến giúp ngươi. Tại hạ đối với trận pháp hơi có nghiên cứu, nguyện vì đại sư cống hiến sức lực, để cho ta tới. Ta có một bảo, có thể thử một lần." Trong chốc lát, chỉ ít có 7-8 tên bị tham lam choáng váng đầu óc tu sĩ cũng nhịn không được nữa, nhao nhao từ trong đám người xung ra, đi tới Tuệ Không Hòa thượng trước mặt chủ động xin đi. Bọn hắn từng cái ánh mắt lửa nóng mà nhìn chằm chằm vào trường đao, phản phất nó đã là chính mình vật trong bàn tay. Nơi xa Trường Mi chân nhân thấy cảnh này, nhịn không được thấp giọng mắng, một đám bị mỡ heo làm tâm trí mê muội ngu xuẩn, cái kia con lửa chọc đồ vật là dễ cầm như vậy sao? Chờ lấy xem đi, cái kia con lửa chọc tuyệt đối không có ý tốt. Hắn đây rõ ràng là để người khác đi chịu chết, dùng mạng của người khác tới thăm dò pháp trận uy lực. Mạc Thiên Cơ trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn, nhưng lại nghĩ đến lúc trước Trường Mi chân nhân nói lời, người chết vì tiền chim chết vì ăn, cuối cùng khẽ thở dài một hơi. Tuệ Không Hòa thượng nhìn xem những này chủ động nhảy ra dũng sĩ nụ cười trên mặt sán lạn đến như là hoa cúc nở rộ, liên tục gật đầu, "Tốt tốt tốt, chư vị thí chủ quả nhiên đều là cùng ta Phật người hữu duyên, lòng mang thiện niệm, lấy giúp người làm niềm vui. Không nên gấp, không nên gấp, từng cái đến, đều có cơ hội." Nhưng mà, tiếng nói của hắn chưa rơi, bảo đao chỉ có một thành, ai trước giúp đại sư phá vỡ pháp trận, ai liền có thể được đến. "Đại sư, ta trước đi thử một chút." Một tên tính tình vội vàng sao động đại hán sợ người khác đoạt tiên cơ, hét lớn một tiếng, chân khí trong cơ thể ầm vang một phát, thế ra một cây nặng nề trường thương màu đen. Lập tức, nhân thương hợp nhất, hóa thành một tia ô quang, lấy thế lôi đỉnh bạc quân, hung hăng đâm về cửa hang bên trên pháp trận. Toàn thân hắn lực lượng cùng tất cả tham lam đều ngưng tụ ở trên một thương này. Ánh mắt của những người khác đều đi sát đằng sau đại hán, bao quát những cái kia đồng dạng ngo ngoe muốn động người, cũng muốn nhìn xem kết quả như thế nào. Nhưng mà, ngay tại cái kia lăng lệ mũi thương sắp chạm đến pháp trận trước mắt, trong pháp trận ở giữa cái kia xoay chậm chậm vạn ký tự, đột nhiên ra tốc lưu chuyển, bộc phát ra rực rỡ chói mắt kim quang. Một giây sau, pháp trận phía trên có chút chấn động một chút, sinh ra một cỗ quỷ dị vô cùng áp lực. Ông nháy mắt, cái kia Khôi Ngô đại hán chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng cấp tốc bao trùm toàn thân hắn, hắn toàn thân khí huyết cùng sinh mệnh tinh khí đều không bị khống chế điên cuồng hướng ra phía ngoài chút xuống. A, một tiếng thảm thiết đau đớn vang lên. Theo sát lấy, liền gặp đại hán kia thân thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới. Đầy đặn thân thể, nháy mắt trở nên tiêu tụy, làn da mất đi sáng bóng kề sát tại trên xương cốt, con mắt lồi ra tràn ngập vô tận hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Nhưng mà thời gian một hơi thở, đại hán thân thể liền biến thành một bộ thây khô, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, cái kia cán trường thương màu đen cũng theo đó ảm đạm rơi xuống đất. Tĩnh mịch. Vừa rồi những cái kia ngao ngoe muốn động tu sĩ, như là bị một chậu nước đá từ đầu dội đến chân, nháy mắt cứng tại nguyên chỗ. Trên mặt bọn họ tham lam cùng kích động, triệt để ngưng kết, ngược lại hóa thành sợ hãi vô ngần cùng ngưỡng ác. Một kiện vô chủ thánh khí liền lơ lửng giữa không trung, tản ra mê người tia sáng, thế nhưng là giờ phút này, không còn có người dám lên trước một bước. Cố kia thây khô, chính là tốt nhất cảnh cáo. Tuệ Không Hòa thượng trên mặt lập tức hiện ra vô cùng đau lòng cùng tự trách thân sắc, hắn đấm ngực dậm chân, liên tục thở dài, "A Di Đà Phật, sai lầm sai lầm. Vị thí chủ này sao như thế gấp gáp?" Bần tăng còn chưa có nói xong, chưa cáo chi phá trận quan thiếu, vị kia thí chủ liền như vậy lô mãng xông tới, cái này, đây không phải tự tìm đường chết sao? Thực tế là quá xúc động. Khó trách Phật tổ nói, xúc động là ma quỷ, chư vị thí chủ, về sau vạn sự không cần thiết xúc động. Tuệ Không Hòa Thượng một bộ trách trời thương dân, hối tiếc không thôi bộ dáng, thậm chí, khóe mắt còn ngạnh sinh sinh gạt ra hai giọt sám hối nước mắt, ai, đều do Bần Tăng, đều do Bần Tăng a. Như Bần Tăng có thể sớm đi nói rõ, vị thí chủ này có lẽ liền sẽ không uổng đưa tính mệnh. Ngã Phật từ bi, mời khoan dung Bần Tăng khuyết điểm. Tuệ Không Hòa Thượng lần này tinh xảo biểu diễn, vậy mà thật nhường một chút bị hoảng hốt cùng tham lam làm cho tâm thần có chút không tập trung tu sĩ, lại dấy lên một tia hy vọng. Hẳn là trận pháp này có đặc thù gì phương pháp phá giải, mà không phải đơn thuần dựa vào man lực chịu chết. Chương 3596, Hiểm Ác Âm Nhu. Chương 3596, Hiểm Ác Âm Nhu. Nghe Tuệ Không Hòa Thượng lời nói, rất nhanh liền có người kìm nén không được, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi, Tuệ Không đại sư, ý của ngài là phá cái này kim cương phục ma trận, hẳn là còn có đặc thù gì khiếu môn hay sao? Một người khác liếc mắt nhìn lơ lửng giữa không trung trường đao, ánh mắt lửa nóng, phụ hòa nói, đúng vậy a đại sư, như thật có an toàn chút phương pháp, còn mời đại sư vui lòng chỉ giáo. Ta chờ. Chúng ta còn là nguyện ý tương trợ đại sư. Tuệ Không Hòa Thượng trên mặt mang mặt mũi hiền lành nụ cười, nói, A Di Đà Phật, đây là tự nhiên. Trận này chính là ta Phật môn tiền bối cao tăng thiết lập, ẩn chứa vô thượng Phật pháp diệu lý, huyền ảo phi phàm, há lại chỉ bằng vào man lực liền có thể cưỡng ép phá vỡ. Vừa rồi bị kia thí chủ, ai, chính là ăn không hiểu phương pháp thua thiệt a. Nghe nói lời này, mọi người ở đây ánh mắt đều rơi tại Tuệ Không Hòa Thượng trên mặt, tràn ngập chờ mong. Tuệ Không Hòa Thượng tiếp tục nói đi xuống, cưỡng ép công kích sẽ chỉ dẫn động pháp trận phản kích, vừa mới mọi người cũng nhìn thấy, trong khoảnh khắc liền có thể hút khô khí huyết thần hồn, bá đạo vô cùng. Cho nên, phá trận này nhất định phải giảng cứu phương thức phương pháp, muốn lấy xảo phá lực, lấy Phật khắc Phật. Đến tột cùng nên làm như thế nào? Còn mời đại sư chỉ rõ. Đám người nghe được lòng ngứa ngáy khó nhịn, vội vã không nhịn nổi thúc giục nói, phản phất đã thấy an toàn cầm tới thanh khí hy vọng. Tuệ Không Hòa Thượng ánh mắt đảo qua đám người, ngữ khí trở nên nghiêm túc lên, nói, phương pháp kỳ thật nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ. Trận này tên là Kim Cương Phục Ma, hắn hoạch tâm ở chỗ cái kia vạn ký tự, nó đã là trận nhãn, cũng là duy trì trận pháp vận chuyển trung tâm. Sở dĩ cường lực công kích sẽ dẫn phát phản vệ, là bởi vì ngoại lực sẽ nháy mắt kích phát vạn ký tự tự chủ phòng hộ, đem uy lực của nó tăng lên tới cực hạn. Bởi vậy, mấu chốt phá giải ở chỗ không thể kinh động nó, mà là muốn chấn an nó, hoặc là nói, muốn dùng một loại nó không bài xích lực lượng, đi giải quyết ngoài nó vây phòng hộ. Cái kia, vậy nên dùng lực lượng gì? Có người vội vàng truy vấn. Tuệ Không Hòa Thượng nói, trận này chính là Phật lực ngưng tụ, bình thường lực lượng đều sẽ bị hắn coi là tà ma, từ đó kích phát phản kích. Nếu như muốn cưỡng ép phá vỡ nó, không phải chuẩn đế cường giả không thể, Bần Tăng cùng chư vị thí chủ hiển nhiên làm không được. Bởi vậy, chỉ còn một cái biện pháp, đó chính là dùng tràn đầy khí huyết chi lực, chậm chạp rót vào trong đó, tiến lên dần dần thì sẽ không bị trận pháp lập tức bài xích, ngược lại có thể dần dần thẩm đấu, tìm tới trong đó vận chuyển khe hở, từ đó mở ra một đạo an toàn tiến vào lỗ hổng. Tuệ Không Hòa Thượng nhìn xem mọi người nói, chư vị thí chủ, tu hành đến nay, khí huyết tràn đầy, sinh cơ bừng bừng, thể nội ẩn chứa tràn đầy khí huyết chi lực. Chỉ cần 7749 người, theo thứ tự tiến lên, đem bàn tay nhẹ nhàng tiếp tại pháp trận phía trên, sau đó chậm rãi đem tự thân khí huyết chi lực chuyển vào đi là đủ. Không cần quá nhiều, mỗi người chỉ cần cống hiến một chút, góp gió thành bão, tập hợp chúng nhân chi lực, nhất định có thể vô thanh vô tức làm hao mòn mất pháp trận tầng ngoài cùng phòng hộ. Sau đó, từ Bần Tăng tụng niệm kinh văn, triệt để mở ra pháp trận. Cử động lần này tuy có không quan trọng hao tổn, nhưng tuyệt không lo lắng tính mạng, điều tức một lát liền có thể khôi phục. Đương nhiên, Bần Tăng cũng sẽ không để mọi người bạch bạch trả giá khí huyết. Dẫn đầu cống hiến khí huyết thí chủ, có tư cách thu hoạch trôi này thất tinh phá sát đao. Đến nôi cái khác thí chủ, mỗi một cái đều có thể được đến một viên thánh đan, lấy làm đền bù. Chư vị ý như thế nào? Tuệ Không Hòa Thượng lời nói này, lần nữa kích thích những cái kia thấy lợi tối mắt người tiếng lòng. Nhìn xem cái kia lơ lửng thánh khí cùng Tuệ Không Hòa Thượng thành khẩn khuôn mặt, lại nghĩ tựa hồ phong hiểm không lớn, lập tức có không ít người ánh mắt lấp lóe, ý động. Trường Mi chân nhân ở phía xa thấy được rõ ràng, thấp giọng mắng, thả mẹ nó cho giam túi. Dùng khí huyết chi lực phá trận. Quá nói nhảm. Ta dám cầm trên cổ đầu người đảm bảo, cái này con lựa chọn tuyệt đối không có ý tốt. Nếu như đoán không sai, vậy hắn khẳng định là muốn dùng những ngu xuẩn này khí huyết cùng sinh cơ đi đút no bụng cái kia tà môn trận pháp, hoặc là đạt tới loại nào đó không thể cho ai biết mục đích. Danh con, ngươi chờ xem đi, Bần đạo tuyệt sẽ không đoán sai. Diệp Thu ánh mắt băng lãnh, hắn tự nhiên nhìn ra Tuệ Không Hòa Thượng âm mưu. Tuệ Không Hòa Thượng nhìn xem những cái kia ý động đám người, nụ cười càng ngày càng sán lạ, như ngang nhau đợi thú săn bức vào cạm bẫy thợ săn, chậm rãi nói, đã chư vị đã sáng tỏ phương pháp, cái kia, ai muốn cái thứ nhất xuất thủ, dâng lên phần thứ nhất lượt đầu. Bần tăng có thể ở đây hứa hẹn, cái thứ nhất xuất thủ người, trừ có thể được đến thất tinh phá sát đao, còn có thể ngoài định mức được đến một viên thánh đan. Đúng rồi, mọi người tuyệt đối không được cùng nhau tiến lên, chỉ cần 49 người liền có thể. Tuệ Không Hòa Thượng lời còn chưa dứt, đã sớm bị thánh khí cùng thánh đan kích thích hai mắt đỏ lên các tu sĩ, nơi nào còn nhớ được cái gì chỉnh tự cùng lý trí. Thánh khí là ta. Lan đi. Ta tới trước. Đại sư, ta nguyện cái thứ nhất xuất thủ. Trang diện nháy mắt mất khống chế. Các tu sĩ như là giống như điên, tranh nhau chen lấn cùng nhau tiến lên, điên cuồng phóng tới cửa hang. Bọn hắn sợ mình chậm một bước, mất đi cơ hội tốt, thậm chí vì tranh đoạt vị trí phía trước nhất, không ít người còn lẫn nhau xô đẩy. Trong nháy mắt, tòa kia pháp trận trước mặt liền chật ních lít nha lít nhít tu sĩ, xa không chỉ 49 người. Một chút không chen vào được tu sĩ, chỉ có thể lo lắng ở phía sau dậm chân. Phía trước các tu sĩ không kịp chờ đợi duỗi ra hai tay, đem trên thân tràn đầy khí huyết, không giữ lại chút nào rót vào pháp trận. Nhìn xem trước mắt cái này điên cuồng mà hỗn loạn một màn, Tuệ Không Hòa Thượng khỏe miệng không dễ phát hiện mà nhếch lên, lộ ra nụ cười gần cho. Mới đầu, hết thảy tựa hồ cũng rất bình thường. Khí huyết chi lực rót đi vào về sau, ở giữa vạn ký tự tốc độ xoay tròn lập tức tăng tốc một tia, tản mát ra càng thêm hào quang chói sáng. Nhưng mà, vẹn vẹn qua 2-3 hơi thời gian, dị biến nảy sinh. Chuyện gì xảy ra? Bàn tay của ta, làm sao không cầm về được rồi? Không tốt, cái này pháp trận có một cỗ to lớn hấp lực, ta khí huyết không bị khống chế. Đại sư, tình huống không đúng, cái này hấp lực quá lớn, ngài nhanh giúp chúng ta một tay. Mấy chục cái tu sĩ hoảng sợ phát hiện, bàn tay của bọn hắn phảng phất bị hẳn tại cái kia trên pháp trận, một cỗ không cách nào hình dung khủng bố hấp lực từ đó bạo phát đi ra, không chỉ có điên cuồng thôn vệ lấy bọn hắn khí huyết, càng là tại cưỡng ép rút ra trong cơ thể của bọn hắn sinh cơ. Kinh khủng nhất chính là, nguyên thần của bọn hắn còn không cách nào xuất hiếu. Cái kia không còn là cống hiến một chút mà là thôn tính biển hút tất đoạn. A a a, ta sinh cơ tại sói mòn. Cứu mạng, ai giúp ta chặt đứt tay? Đó căn bản không phải phá trận chi pháp. Tuệ Không ngươi cái chết con lựa chọn, thế mà gạt chúng ta, thẹn là người trong Phật môn, ta chú ngươi chết không yên lành. À. Chương 3597, địa ngục chưa không, thể không thành Phật. Chương 3597, địa ngục chưa không, thể không thành Phật. Đáy mắt, tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng tiếng mắng chửi vang vọng thiên địa. Pháp trận trước mặt, mấy chục cái tu sĩ liều mạng giãy giụa, muốn thoát khỏi cái kia cố kinh khủng hấp lực. Nhưng mà, hết thảy đều là phí công. Cái kia hấp lực không chỉ có để bọn hắn bàn tay không cách nào lấy ra, càng xuyên thấu qua bàn tay lan tràn đến toàn thân, đem bọn hắn một mực khóa tại nguyên chỗ, điên cuồng ép lấy bọn hắn hết thảy. Thân thể của bọn hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới, làn da mất đi sáng bóng, nếp nhăn trải rộng, tóc cũng biến thành sám trắng. Trong chớp mắt, tràn đầy khí huyết cùng thể nội sinh cơ, bị cái kia chữ vạn phù tham lam thôn vệ, khiến cho cái kia chữ vạn phù tia sáng càng ngày càng thịnh, thậm chí mang lên một vòng yêu dị huyết sắc. Không đến 5 giây, pháp trận trước mặt mấy chục cái tu sĩ đang thống khổ cùng trong sự sợ hãi, triệt để hóa thành từng cố duy trì dãy rủa tư thế thây khô, cùng lúc trước cố kia thây khô không khác chút nào. Đằng sau những cái kia còn chưa kịp tiến lên, hoặc là không chen vào được tu sĩ, tận mắt nhìn thấy cái này một màn kinh khủng, tất cả tham lam cùng cuồng nhiệt, nháy mắt bị khôn cùng băng lãnh thay thế. A, cháy mau! Bọn hắn dọa đến hồn phi phách tán, thét chói tai vang lên lui về phía sau, hận không thể nhiều sinh mấy chân, xa xa thoát đi cái kia thôn phệ sinh mệnh ác ma pháp trận, thoát đi cái kia tiểu lý tảng đao ma quỷ hỏa thượng. Ai ngờ, bọn hắn còn không có chạy xa, thân thể lại bị cầm cố. Toàn bộ trước sân động, lần nữa bị tử vong cùng hoảng hốt bao phủ. Hấp thu mấy chục cái tu sĩ huyết khí cùng sinh mệnh kim cương phục ma trận, tia sáng vạn trượng, cái kia chữ vạn phù trở nên càng thêm ngưng thực, phát ra khí thế cũng đáng sợ hơn, phảng phất một đầu bị cho ăn no viễn cổ hung thú, sắp thức tỉnh. Tuệ Không Hòa Thượng nhìn xem tia sáng kia đại thịnh pháp trận, nụ cười trên mặt càng ngày càng sán lạ, phảng phất đang thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, đối với còn lại những cái kia bị cấm cô tại nguyên chỗ, dọa đến sắc mặt trắng bệnh các tu sĩ, cười híp mắt nói: "A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai." Xem ra vừa rồi những cái kia chúng thí chủ cống hiến khí huyết chi lực còn chưa đủ tinh thuần, không cách nào thỏa mãn pháp trận nhu cầu, thật sự là đáng tiếc. Như vậy, tiếp xuống, không biết vị nào thí chủ nguyện ý phát triển phong cách, trợ bẩn tăng một chút sức lực đâu. Tuệ Không Hòa Thượng ánh mắt như là gián độc, chậm rãi đảo qua những cái kia hoảng sợ bất an tu sĩ. Nghe tới Tuệ Không Hòa Thượng chuyện này tỉnh táo lời nói, những cái kia bị giam cầm tại nguyên chỗ, không thể động đậy các tu sĩ, trong lòng sớm đã là vạn mã buông đằng, đem Tuệ Không Hòa Thượng tổ tông 18 đời đều chào hỏi toàn bộ, rối trá. Vô sỉ, cái này con lựa chọn quả thực táng tận thiên lương. Hất lên Phật ý ác ma, ta nhổ vào. Nếu là hôm nay có thể còn sống sót, ngày khác nhất định phải đem hắn phanh thây xé xác. Phật môn làm sao lại thu nhận loại này bại hoại, đại lôi âm tự đều là bực này mặt hàng sao? Nhưng mà, hoàng hốt áp đảo phẫn nộ, đại đa số người chỉ dám ở trong lòng chửi mắng, lại không một người dám lại lên tiếng. Đúng lúc này, một cái tự biết khó thoát khỏi cái chết tu sĩ, hai mắt đỏ thâm trừng mắt Tuệ Không Hòa Thượng, tức miệng mắng to: "Tuệ Không, ngươi cái này tâm địa ác độc, thủ đoạn tàn nhẫn tà ma, hưởng là người trong Phật môn. Ngươi như thế giết hại sinh linh, táng tận thiên lương, liền không sợ thiên đạo luân hồi, sau khi chết rơi vào 18 tầng địa ngục, vinh thế không được siêu sinh sao?" Tuệ Không Hòa Thượng nghe vậy, không những không giận, ngược lại cười đến càng thêm vui vẻ. "A Di Đà Phật, vị thí chủ này, ngươi nói đúng, nói đến rất hợp." Tuệ Không Hòa Thượng chắp tay trước ngực, một mặt trách trời thương dân, nói: "Bần tăng từ nhỏ quy y ngã Phật lúc, liền lập xuống hùng vĩ thề nguyện, địa ngục chưa không, thế không thành Phật. Đợi bần tăng đời này viên mãn, viên tịch về sau, tự nhiên là muốn đi cái kia trong địa ngục, siêu độ những cái kia chịu khổ gặp nạn ác quỷ vong linh, đây là bần tăng suốt đời sở cầu a." Lần này cực kỳ không muốn mặt mũi biện, nghe được đám người trợn mắt hốt mồm, quả thực đổi mới tăng quan. Tuệ Không Hòa Thượng nhìn xem cái kia mắng hắn tu sĩ, khẽ cười nói: "Không nghĩ tới, thí chủ như thế thông minh, có thể thấy rõ bần tăng chí nguyện to lớn, xem ra ngươi cùng ta Phật duyên phân không cạn a, đã như thế, vậy ngươi trước hết đi địa ngục chờ lấy bần tăng đi. Nói không chừng ngày sau bần tăng xuống dưới siêu độ thời điểm, còn có thể cùng ngươi lại nối tiếp hôm nay duyên phận đâu." Nói xong, Tuệ Không Hòa Thượng bàn tay tùy ý vung lên, một cỗ lực lượng vô hình nháy mắt bao trùm tu sĩ kia. "Không, ngươi cái này ác ma, ngươi chết không yên lành a." Tu sĩ kia hoảng sợ kêu to, thân thể lại không bị khống chế bị lăng không nắm lên, như là ném đống cát, bị ném về pháp trận. Phúc. Thân thể của hắn vừa mới tiếp xúc đến pháp trận, cái kia chữ vạn phù tựa như cùng đói hung thú đống nhiên khẽ hấp, lập tức thảm thiết đau đớn im bặt mà dừng. cơ hồ là trong nháy mắt, lại một bộ tươi mới thây khô lạch cạch rơi xuống đất. Tuệ Không Hỏa Thượng phảng phất chỉ là tiện tay ném đi một kiện rác rưởi, nụ cười trên mặt không có biến hóa chút nào, ánh mắt lần nữa quét về phía còn lại tu sĩ, ôn hòa hỏi, không biết kế tiếp ai nguyện ý chủ động vì bần tăng phân ưu giải nạn. Hiện trường tĩnh mịch tí mắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người liền thở mạnh cũng không dám, lại không dám cùng Tuệ Không Hòa Thượng ánh mắt có bất kỳ tiếp xúc, sợ trở thành mục tiêu kế tiếp. Ai? Tuệ Không Hòa Thượng ra vẻ thất vọng thở dài, nói, chư vị thí chủ, các ngươi không muốn biết điều như vậy được không? Đây chính là ngàn năm một thở cơ duyên a. Các ngươi ngẫm lại, các ngươi khí huyết cùng sinh cơ, sắp thúc đẩy một kiện tuyệt thế bảo vật hiện thế, đây là vĩ đại bực nào kính dâng, cơ nào vô thượng vinh quang, có chết cũng vinh dự a. Các vị tu sĩ nghe tới hắn, tất cả đều ở trong lòng chỗ thủng chửi mắng. Vinh quang ngươi tổ tông, kính dâng đại gia ngươi. Thấy mọi người không nói lời nào, Tuệ Không Hòa Thượng rốt cục kéo xuống giả nhân giả nghĩa mặt nạ, thu hồi nụ cười, thanh âm như là hàn băng, nói, xem ra hảo ngôn khuyên bảo là không làm được. Đã như thế, cái kia bần tăng liền cho chư vị hai lựa chọn. Một, chính các ngươi chủ động đi qua, đem bàn tay thả ở trên pháp trận, còn có thể lưu lại toàn thời, chết được hơi thể diện một chút. Hai, bần tăng tự mình động thủ, mời các ngươi đi qua. Chỉ có điều, bần tăng thủ pháp khả năng tương đối thô bạo, vạn nhất không cẩn thận làm cho các ngươi thiếu cánh tay thiếu chân, hoặc là tử trạng khó coi, kia liền chớ nên trách bần tăng. Quang minh chính đại uy hiếp, không che giấu chút nào. Trong chốc lát, tuyệt vọng bầu không khí như là thủy triều, bao phủ hoàn toàn tất cả mọi người. Trầm mặc một lát, rốt cục, một cái tu sĩ cười thảm một tiếng, trên mặt tràn ngập vô tận bi phẫn cùng tuyệt vọng, tê thanh nói, ha ha. Dù sao cũng là một lần chết, cùng hắn bị ngươi cái này ác ma nhục nhã trả tấn, còn không bằng lao tử chính mình đi. Chết con lựa chọn, ngươi nhớ kỹ cho ta, lao tử liền xem như làm quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tuệ Không Hòa Thượng nhãn tỉnh sáng lên, vỗ tay tán thưởng nói, tốt, có khí phách, có can đảm trực diện sinh tử, đây mới là nam tử hán đại trượng phu, tráng quan hay. Thí chủ xin yên tâm, đợi ngươi sau khi chết, bần tăng chắc chắn vì ngươi tụng kinh siêu độ, giúp ngươi sớm đăng cơ vui. A không đúng, là sớm xuống địa ngục chờ bần tăng. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai. Ta cũng chính mình đến. Không nhọc ngươi cái này con lựa chọn động thủ. Tuệ Không, ngươi hát gặp thiên khiển. Chương 3598, Kim Cương Khát Máu Đại Trận. Chương 3598, Kim Cương Khát Máu Đại Trận. Tuệ Không Hòa Thượng nhìn xem bọn này tu sĩ, thỏa mãn nhẹ gật đầu, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, chư vị thí chủ quả nhiên đều là người thông minh. Yên tâm, siêu độ bần tăng là chuyên nghiệp, nhất định đưa các ngươi đi vãng sinh thế giới. Nói xong, hắn tay áo vung lên, cái kia cố giam cầm đám người lực lượng vô hình nháy mắt tiêu tán. Nhưng mà, giờ phút này đã không người lại chạy trốn. Bọn hắn như là lao tới pháp trường tù phạm, một cái tiếp một cái, run run rẩy rẩy hướng sơn động đi đến. Tuyệt vọng bầu không khí tràn ngập toàn trường, tử vong đã thành kết cục đã định. Tuệ Không Hòa Thượng đứng chắp tay, trên mặt mang nụ cười tàn nhẫn, thỏa mãn nhìn xem bọn này hiểu chuyện tế phẩm, từng bước một đi hướng điểm cuối cuộc đời. Nhưng mà, ngay tại những tu sĩ kia cơ hồ muốn tới gần sơn động thời điểm, dị biến nảy sinh. Giết, chết con lựa chọn, cùng chết đi. Nguyên bản đám kia xem ra đã triệt để từ bỏ chống lại tu sĩ, phản phất sớm đã âm thầm đặt thành ăn ý, trong nháy mắt này đồng thời bộc phát ra lực lượng cuối cùng. Bọn hắn đột nhiên quay người, không giữ lại chút nào đối với Tuệ Không Hòa Thượng xuất thủ. Từng cái hai mắt đỏ thẫm như máu, trên mặt tràn ngập cừu hận cùng quyết tuyệt, như là dập lửa bừng bướm, hóa thành lưu quang, lấy đồng quy vu tận thảm thiết khí thế, theo bốn phương tám hướng ngang nhiên nhào về phía Tuệ Không Hòa Thượng. Đao kiếm ra khỏi vỏ, pháp bảo anh minh, các loại áp đáy hòm thần thông bí thuật, vào đúng lúc này không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra. Bọn hắn tự biết hẳn phải chết, nhưng cho dù là chết, cũng muốn theo cái này ác ma trên thân cắn xuống một miếng thịt. Coi như không đả thương được hắn, cũng muốn tung tóe hắn một thân máu. Bất thình lình phản công, ngưng tụ những tu sĩ kia cường đại nhất ý chí, xem ra thanh thế cũng có mấy phần vào người. Tuệ Không Hòa Thượng nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất, thay vào đó chính là một vòng bị sâu kiến khiêu khích tức giận. Ngu xuẩn mất hồn, không biết điều. Cho các ngươi thể diện kiểu chết không muốn, càng muốn tự rước lấy đủ, hừ. Tuệ Không Hòa Thượng hừ lạnh một tiếng, đối mặt cái này tuyệt vọng phản kích, bước chân hắn cũng không từng di động một chút, chỉ là nhìn như tùy ý nâng lên con kia gầy còm bàn tay, nhẹ nhàng vung lên. Dạng như vậy, giống như phủi nhẹ trước mắt bụi bặm. Lập tức, một cỗ lực lượng kinh khủng càn quét mà ra, như là vô hình thao thiên cự lãng. Những cái kia giống như điên cuồng tu sĩ, bọn hắn công kích, pháp bảo của bọn hắn, còn có bọn hắn thần thông, tại đây tuyệt đối lực lượng chênh lệch trước mặt, lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Phốc, phốc, phốc, như là cuồng phong đảo qua ruộng lúa mạch, lại như cự truy đánh tới hướng trứng gà. Tất cả nhào về phía Tuệ Không Hòa Thượng thân ảnh, đều bị cỗ này không thể kháng cự lực lượng hung hăng đánh bay, cuốn ngược mà quay về, tất cả đều đánh tới hướng pháp trận. Không, ác ma, người chết không yên lành, ta ở phía dưới chờ ngươi. Tuyệt vọng cùng không cam lòng chửi mắng, nháy mắt bị pháp trận vô tình thôn vệ. Ông hấp thu đông đảo khí huyết mà trở nên yêu dị vô cùng chữ vật phù, vào đúng lúc này kịch liệt xoay tròn, bộc phát ra khủng bố hấp lực. Những tu sĩ kia tại tiếp xúc trước mắt, phốc phốc phốc, liên tiếp rất nhỏ nổ vang. Mấy chục tên tu sĩ, liền một câu hoàn chỉnh di ngôn đều không thể lưu lại, liền trong nháy mắt bị rút khô tất cả sinh cơ, hóa thành thây khô ngã xuống đất, cùng lúc trước chồng thây khô chồng lên nhau, hình thành một tòa nhìn thấy mà giật mình nho nhỏ gò núi. Toàn bộ trước sân động, lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Chỉ còn lại cái kia pháp trận bởi vì thôn vệ đủ nhiều sinh mệnh và khí huyết, mà phát ra càng ngày càng vang dội vù vù âm thanh, cùng xoay tròn không ngừng chữa bạt phủ. Hiện trường, còn lại mấy chục tên tu sĩ đã sớm bị dọa đến đứng tại chỗ không dám động đậy. Cái này chết con lựa chọn, thủ đoạn thật đúng là độc ác. Trường Mi chân nhân thấp giọng nói, không hổ là đại lôi âm từ người. Mạc Thiên Cơ ánh mắt băng lãnh, nói: "Lão đại, chờ xuất thủ thời điểm, cái này chết con lửa chọc giao cho ta, ta muốn chơi chết hắn." Diệp Thu không nói gì. Tuệ Không Hỏa thượng mặt không thay đổi nhìn xem sơn động trước đó đống kia thây khô, trên mặt không có chút nào ba động, hắn sửa sang một chút chính mình tăng bảo, đưa ánh mắt về phía tia sáng kia càng ngày càng thịnh phát trận, trong mắt lóe ra vô cùng nóng bỏng cùng chờ mong tia sáng. Kim Cương khát máu đại trận, ha ha. Ngươi thôn phệ nhiều như vậy sinh cơ, cũng nên buông lòng a. Toàn này phát trận, căn bản không phải cái gì kim cương phục ma trận, mà là kim cương khát máu đại trận, cần sinh cơ nuôi nấng. Chỉ cần sinh cơ đủ nhiều, pháp trận liền sẽ thời ra. Cái này liền cùng người, có người, chỉ cần ăn no liền mệnh ra rời, liền muốn ngủ, liền dễ dàng buông lòng, trận này cũng giống như vậy. Sau đó, Tuệ Không Hỏa thượng khoanh chân ngồi xuống. Cái này chết con lửa chọc lại muốn làm cái gì? Trường Mi chân nhân cảm thấy nghi hoặc. Chỉ thấy Tuệ Không Hỏa thượng hai tay, kết một cái cổ quái Phật ấn, đưa vào trên gối, nhắm hai mắt, mở môi bắt đầu nhanh chóng tụng niệm. Lần này, hắn tụng niệm cũng không phải là lúc trước loại kia to chính đại Phật hiệu, mà là một loại cực kỳ trầm thấp, phản phất đến từ cựu lũ chỗ sâu kỳ dị kinh văn. Kinh văn thanh âm lúc đầu nhỏ bé, nhưng rất nhanh tựa như cùng vô số tinh mịn côn trùng ở bên tai hí lên, đi theo càng ngày càng vang, đến cuối cùng, lại hình như không còn là thanh âm, mà là một loại trực tiếp đâm vào sâu trong linh hồn quỷ dị ba động, như là đại đạo bù bù, nhưng lại mang một loại lệnh người cực kỳ khó chịu tà dị cảm giác. Theo kinh văn tiếp tục tụng niệm, dị tượng lại xuất hiện. Một cái đen nhánh Phật vòng, từ Tuệ Không Hỏa thượng sau đầu chậm rãi nổi lên. Cái này Phật vòng cùng bình thường Phật môn cao tăng hiện hiện thánh khiết kim quang Phật vòng hoàn toàn khác biệt, nó đen như mực, biên giới vặn vẹo không chừng, ẩn chứa một loại đặc thù ma lực. Cái này đen nhánh Phật vòng xoay chậm chậm, cùng cái kia tối nghĩa kinh văn thanh âm đan vào một chỗ, hình thành một cỗ khí tức ba động, cấp tốc tràn ngập ra. "Ê, tốt, buồn ngủ quá a. Làm sao? Đột nhiên nghĩ như vậy đi ngủ." Mí mắt không mở ra được. Nguyên bản những cái kia vạn phần hoảng sợ tu sĩ, đang nghe cái này kinh văn, cảm nhận được cái kia màu đen Phật vòng phát ra đặc thù ma lực về sau, ánh mắt cấp tốc trở nên tăng dã. Trên mặt bọn họ hoảng hốt dần dần biến mất, từng cái ngáp không ngớt, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi. Nhưng mà ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, lệ người sởn cả tóc gáy một màn phát sinh, chỉ thấy những tu sĩ này vậy mà thật ngủ. Có dựa vào vết đá, có trực tiếp ngã lệch trên mặt đất, thậm chí có mấy cái còn phát ra rất nhỏ mà đều tiếng ngáy. Bọn hắn phảng phất hoàn toàn quên đi thân ở chỗ nào, quên đi trước mắt ác ma hòa thượng, quên đi vừa mới phát sinh khủng bố đồ sát, triệt để lâm vào độ sâu trong ngủ say. Cái quỷ dị này kinh văn, phối hợp cái kia màu đen vật vòng, lại có phi thường cường đại thôi miên ma lực. Diệp Thu ánh mắt có chút quét qua, liền đem tất cả những thứ này thu hết vào mắt. Hắn lập tức phát ra được, cái này trong kinh văn ẩn chứa chính là một loại cực kỳ cao minh linh hồn và yêu nhiêu chi lực, có thể cưỡng ép tê liệt tu sĩ nguyên thần, làm cho người trầm luân ác động. Bất quá, cố lực lượng này đối với hắn mà nói, cũng không có ảnh hưởng gì. Dù sao, hắn hiện tại thế nhưng là tuyệt thế thánh nhân vương đỉnh phong cảnh giới, mà lại thần hồn càng cường đại hơn. Chương 3599, bảo vật xuất thế, thượng, chương 3599, bảo vật xuất thế, thượng, Trường Mi chân nhân lung lay đầu, truyền âm mắng, mà nó, cái này con lửa chọc hoa văn thật nhiều, thế mà lại còn thuật thôi miên. May mắn bần đạo tu vi cao cường, không phải trúng kế của hắn không thể. Mạc Thiên Cơ ánh mắt sắc bén như lao, cũng truyền âm nói, bàng môn tà đạo, mê hoặc lòng người trí tà thuật thôi. Xem ra, hắn là muốn đem những người này đều làm ngủ thuận tiện hắn bước kế tiếp hành động. Cũng không biết, hắn đến tột cùng muốn làm gì. Diệp Thu ánh mắt, tại Tuệ Không Hòa thượng cùng tòa kia trên pháp trận mặt đổi tới đổi lui. Hắn tin tưởng, Tuệ Không Hòa thượng cố ý đem những tu sĩ này thôi miên, tuyệt không phải nhân từ nương tay, tất nhiên có hắn càng sâu mưu đồ. Chẳng lẽ là vì phá vỡ tòa kia pháp trận? Tuệ Không Hòa thượng tựa hồ vẫn chưa phát giác Diệp Thu ba người dị thường, hoặc là nói, hắn căn bản không thèm để ý cái này mấy đầu cá lọt lưới. Giờ phút này, hắn toàn bộ lực chú ý đều tập trung tại tụng kinh cùng điều khiển cái kiêm màu đen Phật vòng, kinh văn âm thanh càng ngày càng nhanh, màu đen Phật vòng xoay tròn đến cũng càng lúc càng nhanh, phát ra thôi miên ma lực càng thêm nồng đậm. Rất nhanh, tòa kia thôn phệ trên trăm tên tu sĩ kim cương khát máu đại trận bắt đầu có phản ứng. Trên pháp trận mặt tia sáng mặc dù rực rỡ, nhưng là chữ vạn phù xoay tròn tốc độ bắt đầu dần dần chậm lại, phản phất ăn uống no đủ, lâm vào bông lòng trạng thái. Tuệ Không Hòa thượng thấy cảnh này, khoe miệng xuất hiện một sợi mỉm cười. Thời cơ sắp tới, hắn đình chỉ tụng niệm kinh văn, sau đầu màu đen Phật vòng cũng theo đó biến mất. Ngay sau đó, hắn làm ra một cái nhường Diệp Thu ba người đều cảm thấy kinh ngạc cử động. Chỉ thấy hắn cẩn thận từng ly từng tí gỡ xuống này trôi đeo trên cổ khô lâu Phật châu, hai tay bưng lấy, trong miệng thấp giọng ngầm tụng lên một cái khác đoạn càng thêm cổ lao tối nghĩa chú văn. Theo chú văn vang lên, này chuỗi khô lâu Phật châu giống như bị rót vào sinh mệnh, mỗi một viên đầu lâu trong hốc mắt đều nhảy lên ngọn lửa màu đen, phát ra ong ong thanh âm. "Đi." Tuệ Không Hỏa thượng khẽ quát một tiếng, đem khô lâu Phật châu hướng không trung ném đi. Nháy mắt, này chuỗi Phật châu đột nhiên tăng gọn. Mỗi một viên đầu lâu đều trở nên như cùng phòng lớn nhỏ, tứ tán ra đến. Nhưng là, bọn chúng cũng không phải là lộn xộn tản ra, mà là dựa theo một loại huyền ảo vô cùng quỹ tích sắp xếp, giữa lẫn nhau từ nồng đậm màu đen Phật lực liên tiếp, trong chớp mắt liền tại không trung hình thành một tòa đại trận. Tòa này từ đầu lâu tạo thành đại trận, tản mát ra ngập trời tà dị Phật lực, hình thành một cái to lớn lồng ánh sáng màu đen, như là một cái ngã út bát, đem phương viên mấy trăm dặm tất cả đều bao phủ đến cực kỳ chặt chẽ, kín không kẽ hở. Lồng ánh sáng phía trên, vô số nhỏ bé màu đen phản văn như là nòng nọc du động, tản mát ra làm người sợ hãi cấm cố chi lực. Giờ khắc này, không khí triệt để ngưng kết. Đừng nói là một con muỗi, liền xem như một sợi thần thức, chỉ sợ đều khó mà xuyên thấu tầng này quỷ dị phong tỏa. A, Trường Mi chân nhân nhịn không được dưới đáy lòng kinh dị một tiếng, truyền âm nói, cái này con lựa chọn bảo bối thật đúng là không ít. Không nghĩ tới, sâu này nhìn xem dọa người đầu lâu, thế mà còn có thể tự thành trận pháp. Có chút ý tứ. Mạc Thiên Cơ truyền âm hỏi, lão đại, cái này chết con lựa chọn đột nhiên bày ra một tòa đại trận muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn phát hiện chúng ta, sợ chúng ta chạy rồi? Diệp Thu còn chưa trả lời, Trường Mi chân nhân đã cướp truyền âm đáp, cái này còn phải hỏi. Cái này con lựa chọn hiển nhiên là lo lắng trên núi bảo bối chờ một lúc xuất thế động tĩnh quá lớn, gây nên sự chú ý của người khác, vì để tránh cho phiền phức, cho nên mới trước thời hạn dùng đại trận đem nơi này cho phong tỏa. Còn có, nếu là nhọc nhằn khổ sở đem bảo vật làm ra thế, nhưng cuối cùng bảo bối lại chạy, đây không phải là toi công bận rộn một trận. Cho nên, bày ra đại trận phong tỏa nơi đây, còn có thể phòng ngừa bảo bối đào thoát. Cái này chết con lựa chọn, rất cẩn thận a. Diệp Thu truyền âm nói, lão giả nói đúng. Hắn như thế đại phí khổ tâm, thậm chí không tiếp dùng nhiều như vậy tu sĩ sinh cơ nuôi nấng pháp trận, bây giờ lại bày ra cái này thiên la địa võng, xem ra trong động kia chi vật tuyệt không phải bình thường. Hơn nữa nhìn bộ dáng, chỉ sợ lập tức liền muốn xuất thế. Ngay tại ba người truyền âm giao lưu lúc, bày ra khô lâu đại trận về sau, Tuệ Không Hòa Thượng rõ ràng thở dài một hơi, trên mặt biểu lộ trở nên càng thêm thong dong cùng đắc ý. Hắn chậm rãi đứng người lên, ánh mắt mang theo khống chế hết thể cảm giác ưu việt, liếc nhìn toàn trường. Đầu tiên ánh vào hắn tầm mắt chính là những cái kia bị hắn thôi miên tu sĩ. Ánh mắt của hắn lạnh lùng mà khinh miệt, như là nhìn xem một đống chờ đợi xử lý rác rưởi. Diệp Thu ba người vội vàng học theo, nhắm mắt lại, thu liêm khí tức, giả trang ra một bộ lâm vào chiều sâu ngủ say, không hề hay biết bộ dáng. Tuệ Không Hòa Thượng ánh mắt theo những cái kia ngủ say tu sĩ trên thân từng cái lướt qua, vẫn chưa phát hiện bất cứ dị thường nào, lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra cười gằn. Hắn thấp giọng tự nói, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng tại tĩnh mịch trong hoàn cảnh lại có vẻ phá lệ rõ ràng. Một đám không biết sống chết phế vật, cũng xứng cùng ta tranh đoạt bảo bối. Thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Hừ, có thể phát huy một điểm giá trị, là các ngươi đã tu luyện mấy đời phúc phận. Nhưng mà các ngươi cũng chớ gấp, tạm thời trước thật tốt ngủ một giấc đi. Chờ ta hàng phục trong động bảo bối, liền đem các ngươi những này còn lại phế vật, tất cả đều đưa cho bảo bối làm lương thực, nhường nó ăn non nê, cũng coi là các ngươi cuối cùng giá trị. Ha ha ha. Tuệ Không Hòa Thượng làm càn cười to, thanh âm tại bốn phía quanh quẩn, lệnh người không rét mà run. Nói xong, hắn đột nhiên quay người, cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay thình lình lại xuất hiện mấy chục khỏa kim quang chói mắt Phật châu. Những này Phật châu cùng lúc trước hắn dùng để nổ tung ngọn núi viên kia Phật châu giống nhau như lúc, mặt ngoài khắc đầy tinh mịn Phật văn, ẩn chứa bàng bạc Phật lực. Thành bại ở một lần này, Tuệ Không Hòa Thượng hít sâu một hơi, thể nội cường đại Phật lực như là giang hà vỡ đê, điên cuồng vận chuyển lại, đều quán chú tới trong tay mấy chục khỏa màu vàng Phật châu bên trong. Ông, ông, ông. Những cái kia màu vàng Phật châu được đến Phật lực quán chú, lập tức kịch liệt rung động, phát ra vụ vụ thanh âm, mặt ngoài kim quang đại thịnh, phản phất mấy chục khỏa thu nhỏ lại liệt dương bị hắn siết trong tay, tản mát ra lực lượng cường đại. Phá cho ta! Tuệ Không Hòa Thượng hét lớn một tiếng, nháy mắt, những cái kia Phật châu gào thét mà ra, toàn bộ phóng tới chứa và phủ. Hiu, hiu, hiu. Nhưng mà, trong dự đoán kinh thiên động địa nổ tung, vẫn chưa lập tức phát sinh. Cái kia mấy chục khỏa màu vàng Phật châu tại tiếp xúc đến bạn ký tự nháy mắt, giống như châu đất xuống biển, vậy mà lặng yên không một tiếng động dung nhập đi vào. Một lát sau, kim quang nhàn nhạt theo chữ vạn phù nội bộ bạo phát đi ra, càng ngày càng sáng, tiếp lấy trở nên nồng đậm vô cùng, cuối cùng, nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời, đột nhiên nổ tung. Bèn, giờ khắc này, toàn bộ Hỏa Diệm Sơn đều kịch liệt lay động một cái. Cửa hang đá vụn rì rào rơi xuống, phản phất tùy thời muốn đổ sụp. Không bố nổ tung, tiếp tục mấy tức thời gian mới chậm rãi lắng lại, làm bụi mù tản ra, Diệp Thu ba người không khỏi dương mắt nhìn lại, chỉ thấy, chương 3600, bảo vật xuất thế, trùng, chương 3600, bảo vật xuất thế, trùng, dư âm nổ mạnh, chậm rãi lắng lại, tràn ngập bụi mù cũng dần dần tan đi. Diệp Thu ba người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy tòa kia nguyên bản không thể phá vỡ kim cương khát máu đại trận, giờ phút này đã trở nên ảm đạm vô quang. Pháp trận phía trên, che kín lít nha lít nhít vết rách, giống như là mạng nện, xem ra lúc nào cũng có thể sẽ vỡ tan. Đến nỗi trong pháp trận ở giữa, cái kia nguyên bản xoay chậm chậm, thôn vệ vô số tu sĩ tính mệnh chữa vật phù, đã hoàn toàn biến mất không thấy. Thay vào đó, là một cái ước chừng một người cao, biên giới cực bất quy tắc lỗ hổng. Xuyên thấu qua cái lỗ hổng này, có thể rõ ràng mà nhìn thấy, trong sơn động đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng là có một cỗ bàng bạc sinh cơ từ bên trong hiện ra đến. Thậm chí, cỗ này sinh cơ còn cho người một loại cảm giác thần thánh. Ngay tại lúc này, Tuệ Không Hòa Thượng trong mắt tinh quang nổ bắn ra, trên mặt xuất hiện khó mà ức chế cuồng hỉ cùng kích động. Hắn không do dự nữa, ngưng tụ lại toàn thân Phật lực, đột nhiên một quyền cách không đánh phía pháp trận. Bành! Vốn là gần như sụp đổ pháp trận, nơi nào chịu được một kích này, lúc này sụp đổ ra. Đến tận đây, trở ngại triệt để thanh trừ. Bành! Trong chốc lát, một cỗ càng thêm nồng đậm sinh cơ, giống như dòng lũ, theo sơn động chỗ sâu mãnh liệt mà ra. Ha ha ha! Mở ra! Rốt cục mở ra! Tuệ Không Hòa Thượng nhịn không được cất tiếng cười to, giống như điên cuồng, bảo bối lập tức chính là ta. Chỉ cần đạt được nó, ta giống như hổ thêm cánh. Ha ha ha ha! Tuệ Không Hòa Thượng hưng phấn khoa tay múa chân, phản phất đã đem trong động bảo bối nắm trong tay. Ngu xuẩn! Trường Mi chân nhân thầm mắng một tiếng. Cùng hỉ qua đi, Tuệ Không Hòa Thượng cấp tốc ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn biết, phá vỡ trận pháp chỉ là bước đầu tiên, như thế nào hàng phục trong động bảo bối mới là mấu chốt. Hắn lần nữa khoanh chân ngồi xuống, hai tay kết xuất một cái cổ quái Phật ấn, đưa vào trước ngực. Ngay sau đó, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, bắt đầu tụng niệm kinh văn. Hắn ngữ tốc càng lúc càng nhanh, tụng kinh thanh âm cũng càng ngày càng chói tai, vô cùng sắc bén. Mỗi một cái âm phủ đều như là cương châm, hung hăng đâm về màng nhĩ của người ta, đâm thẳng sâu trong linh hồn, nhường người sinh ra một loại đầu đau muốn nứt cảm giác. Cái này chết con lựa chọc lại đang dở trò quỷ gì? Trường Mi chân nhân truyền âm mắng. Mạc Thiên Cơ khẽ nhíu mày, cái này kinh văn nhường hắn đều cảm giác có chút không thoải mái. Diệp Thu quan sát một hồi, bén nhạy phát hiện, cái này chói tai kinh văn cũng không phải là bắn tên công đích. Chỉ thấy theo tuệ không hòa thượng nhập tụng, những cái kia bén nhọn âm phủ vậy mà tại không trung hiện hóa ra bộ dạng, hóa thành từng cái vận bẹo phản văn, lóe ra hắc quang, xem ra rất là quỷ dị. Tiếp đấy, phù văn giống như là nhận lực lượng vô hình dẫn dắt, cấp tốc hội tụ vào một chỗ, giống như một đầu màu đen trường hà. Sau một khắc, cỗ này màu đen trường hà mang chói hai dít lên, xông vào cái sơn động kia. Lúc này, tuệ không hòa thượng tụng kinh tốc độ càng nhanh, thanh âm càng ngày càng nhọn, trên trán nổi gân xanh, hiển nhiên thi triển pháp này đối với hắn tiêu hao không nhỏ sau một lát. Ô, một tiếng linh thú kêu to, đột nhiên theo trong sơn động truyền ra. Cái này âm thanh kêu to mặc dù thanh âm không lớn, nhưng là tràn ngập một cỗ bẩm sinh cao quý, nháy mắt vượt trên tuệ không hòa thượng cái kia chói hai tiếng tụng kinh, rõ ràng truyền vào trong hai. Lập tức, Trường Mi chân nhân cùng Mạc Thiên Cơ sắc mặt đều là biến đổi. Diệp Thu trong mắt càng là bộc phát ra kinh người thần thái, nhìn chằm chằm sơn động, trên mặt tràn ngập chấn kinh, tiếng kêu này giống như là. Tuệ không hòa thượng nghe tới cái kia âm thanh cao vút mà tràn ngập uy nghiêm ô ô kêu to, trên mặt cuồng hỉ không khỏi cứng đờ, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ừm, tiếng kêu này, không đúng. Hắn cau mày, tự lẩm bẩm, cái này giống như không phải kỳ lân thanh âm. Cổ tịch rõ ràng ghi chép, Hỏa Diệm Sơn kỳ lân động, từng có một đầu thần thú vẫn lạc nơi này, chỉ có điều, đầu này thần thú vẫn lạc thời điểm, còn sinh hạ một đầu thần thú con non. Phát hiện đầu này thần thú con non cao tăng, từng có việc gấp cần xử lý, liền bố trí kim cương khát máu đại trận, mà đối đãi về sau lại lấy. Chỉ là, vị này cao tăng không lâu liền biến tịch. Tuệ không hòa thượng cẩn thận dư vị cái kia âm thanh kêu to, xác thực cùng trong truyền thuyết kỳ lân gọi tiếng khác rất xa, ngược lại mang một loại không linh thần thánh ý vị. Nhưng mà, một lát kinh ngạc về sau, Tuệ không hòa thượng trên mặt nghi hoặc liền bị càng thêm nóng bỏng tham lam thay thế. Quả nó có phải là kỳ lân? Tuệ không hòa thượng trong mắt tinh quang lấp lóe, hưng phấn liếm môi một cái, nói, có thể tản mát ra như thế bàng bạc sinh cơ, tuyệt đối không kém gì kỳ lân. Xem ra, cũng là một đầu thần thú. Chỉ cần ta được đến đầu này thần thú, trở về hiến cho thánh tăng, nói không chừng có thể thăng nhiệm trưởng lão. Theo hắn, vô luận bên trong là cái gì, khẳng định là bảo vật. Chuyến này kiếm bội. Lập tức, Tuệ không hòa thượng không còn xoắn xuýt, tiếp tục toàn lực tụng niệm cái kia chói hai kinh văn. Càng nhiều màu đen phản văn, hội tụ thành dòng lũ, liên tục không ngừng mà tràn vào sơn động chỗ sâu, hiển nhiên là muốn thêm đại lực độ, cưỡng ép đem đồ vật bên trong bước đi ra. Rất nhanh, sơn động chỗ sâu lần nữa truyền đến một tiếng kêu to. Ô, lần này, tiếng kêu to càng thêm vang dội, trong đó rõ ràng ẩn chứa phẫn nộ chi ý, thậm chí còn mang một tia bị quấy rầy nôn nóng. Trường Mi chân nhân chi cạnh lỗ tai, trong mắt nhỏ tràn đầy nghi hoặc, truyền âm nói, "Ô ô Diệp Minh, an dã chi bình." Tiếng kêu này, nghe làm sao có điểm giống hiệu a? Mặc dù khí thế so phổ thông hiệu mạnh hơn không ít, nhưng luận điệu có điểm giống. Mạc Thiên Cơ nghe vậy, như có điều suy nghĩ, truyền âm trả lời, "Hiệu, nếu là thần hiệu, cũng là phù hợp cái này bảng bạc sinh cơ chi tượng. Cổ tịch ghi chép, có thượng cổ thiên hiệu, hắn sừng như ngọc, hắn máu như bình, an chi nhưng duyên thọ và năm, một bước lên trời. Hẳn là cái này trong động là một đầu thái cổ thần hiệu." Ngay tại hai người suy đoán lúc, Diệp Thu đột nhiên mừng rỡ, thấp giọng nói, "Có động tĩnh, nó muốn đi ra." Tiếng nói của hắn vừa dứt, một trận rõ ràng mà hữu lực cộc cộc âm thanh liền theo sơn động chỗ sâu truyền ra. Thanh âm này thanh thúy mà giàu có tiết tấu, phảng phất là loại nào đó móng giẫm đạp tại cứng rắn trên nham thạch thanh âm, từ xa mà đến gần, nhanh chóng hướng về cửa hàng tới gần. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc. Thanh âm càng ngày càng vang, càng ngày càng dày đặc. Nháy mắt, vô luận là Tuệ không hòa thượng, còn là Diệp Thu ba người, đều gắt gao tiếp cận cái kia cửa hàng. Liền ngay cả những cái kia bị thôi miên ngủ say tu sĩ, phảng phất cũng tại cái này càng ngày càng gần tiếng chân dưới sự ảnh hưởng, thân thể vô ý thức khẽ run lên. Tuệ không hòa thượng bỗng nhiên đình chỉ tụng kinh, thông suốt đứng người lên. Trên mặt hắn lại không trước đó thông dong, tràn ngập dè chừng trương cùng chờ mong, còn không có cách nào che giấu kích động. Hắn âm thầm ngưng tụ phật lực, cầm nắm đấm, không nháy mắt một cái mà nhìn chằm chằm vào cửa hàng, chuẩn bị tùy thời xuất thủ hàng phục sắp hiện thế bà bối. Cốc cốc, cốc cốc cốc. Tiếng chân như sấm, đã gần trong gang tấc. Một giây sau, tại bốn đạo ánh mắt chăm chú nhìn kỹ, một đạo lưu quang, đột nhiên theo cái kia hắc ám trong động khẩu sôi nổi mà ra. Chương 3601, bảo vật xuất thế, hạ, chương 3601, bảo vật xuất thế, hạ. Chỉ thấy theo trong sơn động kia sôi nổi mà ra, cũng không phải là kỳ lân, cũng không phải Mạc Thiên Cơ suy đoán thần hiệu, mà là một đầu hình thái cực kỳ kỳ dị thần thú. Nó toàn thân lông tóc trắng loáng như tuyết, không nhiễm mảy may bụi bặm, tại Hỏa Diệm Sơn đỏ thâm kia sáng dưới sự chiếu rọi, lưu chuyển lên một tầng nhàn nhạt thánh khiết bừng sáng. Thân hình của nó chỉ có cao hơn 1 mét, cũng không khôi ngô khổng lồ, ngược lại có chút xinh xắn lanh lợi. Đầu lâu của nó như liệu, lại sinh ra một đôi trong suốt như ngọc, chi nhánh phức tạp như vương miện mỹ lệ sừng thú. Một đôi mắt lớn mà sáng tỏ, như là tinh khiết nhất hắc bảo thạch, tràn ngập linh tính cùng trí tuệ, nhưng lại mang một tia cảnh giác. Cổ của nó thon dài ưu nhã, dáng điệu uyển chuyển mạnh mẽ, cái đuôi xóa tung như mây, bốn vó thì như là thượng đẳng nhất hắc diệu thạch, đặt ở trên mặt đất cộc cộc rung động. Chỉnh thể nhìn lại, nó như hiệu không phải hiệu, như ngựa không phải ngựa, như trâu không phải trâu, như con lửa không phải con lửa, lại xảo diệu dung hợp cái này mấy loại động vật đặc thù, hình thành một loại độc nhất vô nhị, cao quý thánh khiết thần tuấn chi tư. Trên người của nó tản mát ra bàng bạc sinh cơ cùng tường hòa khí tức, nhiều người không tự chủ được cảm thấy tâm thần yên tĩnh, cùng cái này hỏa diệm sơn hoàn cảnh không hợp nhau. Con mẹ nó, tứ bất tượng. Trường Mi chân nhân nhận ra được, mở to hai mắt nhìn, nhịn không được truyền âm kinh hô, không nghĩ tới trên đời thật là có cái đồ chơi này. Nghe nói cái đồ chơi này biểu tượng điềm lành, phúc duyên thâm hậu, chính là giữa thiên địa nhất đẳng khí vận thần thú. Mạc Thiên Cơ khi nhìn đến tứ bất tượng lần đầu tiên, thanh định trong mắt liền bộc phát ra trước nay chưa từng có nóng dực, vội vàng đối với Diệp Thu cùng Trường Mi chân nhân truyền âm, ngựa khí mang trước nay chưa từng có kích động, nói: ta cảm giác ta cùng nó ở giữa có loại đặc thù duyên phận. Lão đại, sư minh, các ngươi có thể hay không? Có thể hay không đem nó nhường cho ta? Ta thật rất thích nó. Diệp Thu nghe vậy, mỉm cười, sảng khoái đáp ứng: đã ngươi thích, kia liền cho ngươi, ta không có vấn đề. Trường Mi chân nhân trên mặt lập tức lộ ra đau lòng biểu lộ, truyền âm nói: tứ bất tượng à, đây chính là trong truyền thuyết thần thú, vừa vặn có thể làm thú cưới. Vân đạo ta. Ai, được rồi, đã sư đệ ngươi coi trọng, ta liền không cùng ngươi đoạn. Ai bảo ta đau sư đệ đâu? Trường Mi chân nhân mặc dù nói hào phóng, nhưng cái kia mắt nhỏ lại còn gắt gao nhìn chằm chằm tứ bất tượng, hiển nhiên đau lòng có phải hay không. Mạc Thiên Cơ đại hỉ, vội vàng truyền âm cảm tạ: đa tạ lao đại, đa tạ sư minh. Diệp Thu nhắc nhở: đừng nội tạ, nhìn xem cái kia con lửa chọc chuẩn bị làm sao bây giờ, hắn chỉ sợ sẽ không tùy tiện buông tay. Lúc này, Tuệ Không Hòa Thượng nhìn thấy hiện thân vậy mà là trong truyền thuyết tứ bất tượng, đầu tiên là sửng sở, hiển nhiên cũng hoàn toàn ra khỏi hắn dự kiến. Nhưng ngay sau đó, khôn cùng cuồng hỉ cùng hưng phấn, nháy mắt bao phủ hắn. Ha ha ha, trời xanh có mắt, thật sự là trời xanh có mắt ta. Tuệ Không Hòa Thượng hưng phấn đến không được, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm tứ bất tượng, kích động đến nói năng lộn xộn: vạn bạn không nghĩ tới, vạn bạn không nghĩ tới à, vậy mà là một đầu còn sống tứ bất tượng, ha ha ha. Tứ bất tượng là biểu tượng điềm lành cùng các tường thiên địa thánh vật, hắn ngụ ý phi phàm. Nếu có thể đem hắn bắt sống, khiến cho thánh tăng. Tuệ Không Hòa Thượng nói đến đây, tựa hồ nghĩ đến cái gì mỹ diệu tiền cảnh, trên mặt lộ ra cực độ tham lam nụ cười. Nếu là đem bực này điểm lành thần thú hiến cho thánh tăng, tấn thăng trưởng lao nhất định là chuyện ván đã đóng thuyền. Nói không chừng, ta còn có thể được thánh tăng quán đỉnh truyền công, ban thưởng vô thượng vật pháp. Ha ha ha ha, thật sự là thiên đại tạo hóa. Nói đến đây, Tuệ Không Hòa Thượng cưỡng ép đè xuống trong lòng cung hỉ, cố gắng gạt ra một cái tự nhận là nụ cười hiền hòa. Đối với cái kia cảnh giác quan sát bốn phía tứ bất tượng, dùng một loại gần như mệnh lệnh ngữ khí nói: vật nhỏ, tính ngươi vận khí tốt, gặp được bần tăng. Đi theo ta đi. Bần tăng mang ngươi hồi linh núi Đại Lôi Âm Tự, đây chính là Phật môn cấm địa, so ngươi đợi tại cái này Hoàng Sơn giã lĩnh mạnh gấp một vạn lần. Cái kia tứ bất tượng nghe vậy, như bảo thạch mắt to chớp chớp, tựa hồ nghe hiểu Tuệ Không Hòa Thượng. Nó nghiêng đầu quan sát Tuệ Không Hòa Thượng vài lần, sau đó, tại Tuệ Không Hòa Thượng trong ánh mắt mong chờ, vậy mà thật mở ra ưu nhã bước chân, chậm rãi, từng bước hướng Tuệ Không Hòa Thượng đi tới. Bước tiến của nó nhẹ nhàng, tư thái cao quý, phản phất không phải bị ép, mà là tại tuần sát lãnh địa của mình. Lão đại, Mạc Thiên Cơ thấy cảnh này, trong lòng khẩn trương, nhịn không được liền muốn xuất thủ. Đừng có gấp, xem trước một chút lại nói. Diệp Thu nói. Tuệ Không Hòa Thượng nhìn thấy tứ bất tượng như thế nghe lời đi hướng chính mình, trong lòng cuồng hỉ càng sâu, nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng sán lạ, đắc ý nói: không hổ là thiên sinh địa dưỡng điểm lành thánh thú, quả nhiên thông linh tính, thức thời. Tốt, rất tốt. Hắn thấy tứ bất tượng càng đi càng gần, tựa hồ không có chút nào phòng bị, liền cười ha hả vươn tay, muốn đi vớt ve tứ bất tượng cái kia xem ra vô cùng thánh khiết mỹ lệ đầu lâu, lấy đó thân cận. Nhưng mà, ngay tại bàn tay của hắn sắp chạm đến tứ bất tượng trên trán lông tơ một sát na, dị biến nảy sinh. Cái kia nhìn như dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận tứ bất tượng, không có dấu hiệu nào đống nhiên dựng đứng lên, cặp kia hắc diệu thạch móng trước lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, mang một cỗ cường đại vô song lực lượng, hung hăng đá vào Tuệ Không Hòa Thượng trên lồng ngực. Bành! Răng rắc! Một tiếng vang trầm nương theo lấy nước xương thanh âm, đống nhiên vang lên. Phúc! Tuệ Không Hòa Thượng nụ cười trên mặt nháy mắt ngưng kết, tràn ngập chấn kinh cùng khó có thể tin. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng thấu thể mà vào, ngũ tạng lục phủ phảng phất đều bị chấn động đến lệch vị trí, xương ngực vỡ vụn, một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra. Thân thể của hắn như là diều bị đứt dây, hướng về sau bay rất ra ngoài mấy chục trượng, hung hăng nện ở phía xa trên nham thạch cứng rắn, phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang, sau đó lăn xuống trên mặt đất, chật vật không chịu nổi. Tứ bất tượng nhẹ nhàng rơi xuống móng trước, yêu nhã lắc lắc đầu, phát ra một tiếng khinh miệt như ô ô gọi tiếng, phảng phất đang nói, chỉ bằng như ngươi loại này mà hàng, cũng muốn đụng ta. Bất thình lình một màn, nhường Trường Mi chân nhân sững sờ, lập tức nhịn không được bật cười, truyền âm nói, ha ha ha, chết cười bần đạo, cái này con lựa chọc đáng đời, thật sự cho rằng điểm lành thánh thú không còn cách nào khác a. Vị đã tốt, vị đá rượu a. Mạc Thiên Cơ trong mắt cũng hiện lên mỉm cười, nhưng càng nhiều thì là hồi hộp cùng lo lắng, sợ tứ bất tượng bị thương tổn. Diệp Thu ánh mắt nhắm lại, truyền âm nói, không hổ là trong truyền thuyết thần thú, quả nhiên bất phàm. Cái kia một bó chi lực, nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa một tia thiên địa quy tắc, uy lực kinh người. Thực lực của nó có thể so với đại thánh. Nếu như chờ nó trưởng thành, thực lực sẽ rất khủng bố. Bị một cước đạp bay, Tuệ Không Hòa Thượng dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, che lấy sụp đổ xuống lồng ngực, trên mặt tràn ngập kinh sợ. Nghiệt xúc, ngươi dám đả thương ta. Chương 3602 Phẫn nộ Hòa Thượng. Chương 3602, Phẫn nộ Hòa Thượng. Tuệ Không Hòa Thượng vừa kinh vừa sợ. Hắn bạn không nghĩ tới, cái này nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn dịu dàng ngoan ngoãn tứ bất tượng, không chỉ có lực lượng khủng bố, tính tình còn như thế kiên cường khí khái giàu hoạt. Được truyền đến kịch liệt đau nhức, nhường hắn cơ hồ thở không nổi, máu tươi không ngừng theo khỏe miệng tràn ra. Hắn vội vàng theo trong tay áo lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một viên đan dược nhét vào trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, nháy mắt, một cỗ cường đại dược lực tuôn hướng toàn thân. Trước ngực hắn sụp đổ xương cốt phát ra răng rắc giòn vang, trong chớp mắt liền khép lại phục hồi như cũ, sắc mặt tái nhợt cũng cấp tốc xuất hiện hồng nhuận. Đây chính là đại lôi âm tự bí chế chữa thương thánh đan, hiệu quả kinh người. Trong nháy mắt, Tuệ Không Hỏa thượng thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Hắn một thanh lao đi vết máu ở khóe miệng, trong mắt lửa giận cháy hừng hực, nhìn chằm chằm đầu kia tứ bất tượng. Nghiên xúc, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hôm nay bần tăng nhất định phải thu phục ngươi. Dứt lời, Tuệ Không Hỏa thượng thể nội Phật lực cầm vang một phát, đại thánh cảnh giới uy áp không giữ lại chút nào thả ra, đột nhiên một quyền đánh tới hướng tứ bất tượng. Oeng! Một quyền này, Phật quang rực rỡ, ngưng tụ thành một cái to lớn màu vàng quyền lớn, mang đập núi chặt bèo lực lượng đáng sợ, phản phất muốn đem đầu này mạo phạm hắn thần thú một quyền đánh thành thịt nát. Tứ bất tượng cảm nhận được uy lực của một quyền này, nó phát ra một tiếng rồn rập ô ô kêu to, bốn vó đột nhiên đạp lên mặt đất, thân hình mạnh mẽ hướng bên cạnh nhảy ra. Đồng thời, nó đỉnh đầu đôi kia trong suốt như ngọc sừng thú, bộc phát ra rực rỡ thánh khiết ánh trắng, hình thành hộ thể thần quang. Oeng! Màu vàng quyền lớn lao hộ thể thần quang biên giới lướt qua, hung hăng nện ở phía xa. Tứ bất tượng mặc dù né tránh chính diện xung kích, nhưng quyền phong kia dư ba còn là chấn động đến nó thân hình một cái lảo đảo, phát ra một tiếng thống khổ hí lên, hiển nhiên cũng không tốt đẹp gì. Tuệ Không Hòa thượng đắc thế không tha người, quyền trưởng đan sen, các loại Phật môn thần thông liên tiếp không ngừng mà sử dụng, kim quang đầy trời, uy thế dọa người. Hắn nén giận xuất thủ, không lưu tình chút nào, một lòng muốn hung hăng giáo huấn đầu này không biết điều xuất sinh. Tứ bất tượng mặc dù khéo léo phi phàm, đỉnh đầu sừng thú cũng có thể kích phát hộ thể thần quang, nhưng dù sao tuổi nhỏ, thực lực cùng nén giận xuất thủ Tuệ Không Hòa thượng so sánh, còn là có chỗ không kịp. Tại đón đỡ mấy chiêu về sau, nó cuối cùng vẫn là bị Tuệ Không Hòa thượng một cái Phật thủ vỗ trúng thân thể. Tứ bất tượng kêu đau một tiếng, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, trên mặt đất lăn lộn mấy vòng mới miễn cưỡng đứng vững, trắng đoan không tì vết lông tóc nhiễm bụi đất, có vẻ hơi chật vật. Tiếp lấy, nó như bảo thạch trong mắt to, tràn ngập phẫn nộ cùng bị quất. Tuệ Không Hòa thượng thấy thế, ngừng tay, xông Tứ bất tượng nghiêm nghị quát, "Súc sinh, hiện tại biết bẩn tăng lợi hại à? Thức thời liền ngoan ngoãn thần phục với ta, cùng bẩn tăng hồi linh núi, dạng này còn có thể thiếu thụ chút da thịt nỗi khổ. Nếu không, hôm nay không phải đem ngươi đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ không thể." Cái kia Tứ bất tượng tựa hồ thật bị Tuệ Không Hòa thượng uy thế chấn nhiếp, nó cúi đầu, trong miệng phát ra như nước nở ồ ồ âm thanh. Do dự một lát, nó mong trước mềm nhũn, hai đầu gối đối lượng, chậm rãi nằm sấp ở trên mặt đất, làm ra thần phục tư thái. Thấy cảnh này, Tuệ Không Hòa thượng mừng rỡ trong lòng, cất tiếng cười to, "Ha ha ha, tính ngươi thức thời. Sớm dạng này không là tốt rồi rồi, làm gì tự mình chuốc lấy cực khổ." Tuệ Không Hòa thượng một bên đắc ý cười nói, một bên nhanh chân hướng Tứ bất tượng đi đến, chuẩn bị thi triển cấm chế thủ đoạn, đem hắn triệt để khống chế. Mạc Thiên Cơ cầm nắm đấm, chuẩn bị xuất thủ. Nhưng mà, ngay tại Tuệ Không Hòa thượng đi đến Tứ bất tượng trước mặt, túi người, đưa tay chuẩn bị sờ nó đầu thời điểm, cái kia nguyên bản nằm sấp dưới đất Tứ bất tượng, đột nhiên toàn bộ thân thể như là lò xo bỗng nhiên bật lên. Cùng lúc đó, nó đôi kia móng trước, lấy một loại cực kỳ xảo trá góc độ, hung hăng đá vào Tuệ Không Hòa thượng đắc ý trên mặt. Phanh! Cái này một vó, bị đá rắn rắn chắc chắc. Tuệ Không Hòa thượng căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, xương mũi nháy mắt vỡ nát. Theo sát lấy, răng cửa hỗn hợp máu tươi phun mạnh mà ra, cả khuôn mặt đều bị cái này một móng đạp sụp đổ xuống dưới. A! Tuệ Không Hòa thượng phát ra kêu đau một tiếng, thân thể lần nữa không bị khống chế bay rất ra ngoài, lần này bay càng xa, nện đến nát hơn. Khi hắn lăn xuống trên mặt đất lúc, trên mặt đã là máu thịt bé bét, mũi lệ mắt lác, vô cùng thê thảm, nơi nào còn có nửa phần dáng vẻ lúc trước. A! Súc sinh, ngươi lại dám trêu đùa ta, ta muốn làm thịt ngươi. Liên tiếp bị trêu đùa, nhất là cuối cùng cái này bị dung một bó, nhường Tuệ Không Hòa thượng triệt để nổi giận. Hắn dãy rủa lấy bò lên, không để ý trên mặt lâm ly máu tươi, hai tay cấp tốc kết ấn, quanh thân Phật lực như là núi lửa phun trào, ngưng tụ thành một cái to lớn vô cùng, giống như thuần kim chế tạo nắm đấm. Phật môn kim cương quyền, gục xuống cho ta. Tuệ Không Hòa thượng nén giận một kích, uy lực viễn siêu trước đó, màu vàng quyền ấn phảng phất muốn nghiền nát hư không, mang khí tức kinh khủng, hung hăng đánh tới hướng Tứ bất tượng. Tứ bất tượng trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, nó biết do đón đỡ không hạ, phát ra một tiếng rồn rập kêu to, bốn vó lao nhanh. Sau một khắc, thân hình của nó hóa thành một đạo màu trắng lưu quang, tốc độ thật nhanh, trực tiếp vó đạp trời cao, hướng về phương xa mà đi. Nó muốn chạy trốn nơi này, muốn chạy trốn. Nam mơ. Tuệ Không Hòa thượng nhìn thấy Tứ bất tượng ý đồ thoát đi, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Hắn sớm đã bày ra thiên la địa võng, sao lại nhường cái này điểm lành thánh thú chạy mất? Tiểu súc sinh, ngươi đã là cá trong chậu, bần tăng nhìn ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? Ha ha ha. Tuệ Không Hòa thượng cùng tiếu, vẫn chưa lập tức truy kích, phản phất đang chờ một màn trò hay trình diễn. Tứ bất tượng tốc độ cực nhanh, mắt thấy là phải cắm vào chân trời. Ông. Lúc này, Tuệ Không Hòa thượng sớm đã bày ra đại trận phát huy tác dụng. Chỉ thấy cái kia từ khô lâu Phật châu tạo thành to lớn lồng ánh sáng màu đen phía trên, màu đen phản văn cấp tốc lưu chuyển, một cỗ cường đại lực lượng ầm vang bộc phát. Bành! Tứ bất tượng đội vàng không kịp chuẩn bị, như là đâm đầu vào một mặt tường sắt, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bị hung hăng đạn trở về, tại không trung lăn lộn mấy vòng mới miễn cưỡng ổn định thân hình, lung lay bị đâm đến chóng mặt đầu. Nó tựa hồ không tin tà, trong mắt lóe lên một tia của tưởng, lần nữa hóa thành ánh trắng, lựa chọn một phương hướng khác, bộc phát ra tốc độ nhanh hơn phóng đi. Bành! Kết quả còn là lần nữa bị cái kia không thể phá vỡ khô lâu đại trận vô tình bắn bay trở về. Tiếp xuống, nó lại thử nghiệm phương hướng khác nhau, nhưng vô luận nó phóng tới nơi nào đều vô dụng, cái kia bao phủ phương viên trăm dặm lồng ánh sáng màu đen giống như là một cái không thể phá vỡ lồng giam, đưa nó tất cả chạy trốn con đường đóng chặt hoàn toàn. Ha ha ha. Tuệ Không Hòa Thượng thấy thế, nhịn không được cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn ngập trêu tức, "Chạy à? Ngươi làm sao không chạy rồi? Bần tăng đã sớm nói, ngươi trốn không thoát. Ngươi cái này nghiệt xúc, dám nhiều lần trêu đùa bần tăng, còn hủy ta khuôn mặt, hôm nay nếu không hung hăng giáo huấn ngươi một phen, khó tiêu mối hận trong lòng ta." Chương 3603, Thiên Cơ xuất thủ. Chương 3603, Thiên Cơ xuất thủ. Tuệ Không Hòa Thượng nói đến đây, đột nhiên quát chói tai một tiếng, "Chói thần tỏa linh, thu." Theo hắn ra lệnh một tiếng, lơ lửng giữa không trung, tạo thành đại trận đầu lâu, đột nhiên kịch liệt rung động. Ao ngoong, đầu lâu cấp tốc thu nhỏ, biến trở về nguyên bản tràng hạt lớn nhỏ, nhưng giữa lẫn nhau cái kia nồng đậm màu đen Phật lực liên tiếp vẫn chưa biến mất, ngược lại trở nên càng thêm ngưng tụ, giống như một đầu đen như mực xiển xích. Đầu này từ khô lâu Phật châu biến hóa mà thành xiển xích, giống như là một đầu màu đen rắn độc, tại không trung xẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung, nháy mắt cuốn lên tứ bất tượng. Tứ bất tượng phát ra một tiếng phẫn nộ kêu to, liều mạng giãy giụa, bên ngoài thân thần quang bộc phát, muốn đánh gãy đầu này xiển xích. Nhưng mà, đầu này xiển xích chính là một kiện tà ác pháp khí, chuyên môn khắc chế linh vật, cứng rắn vô cùng, càng có thể ăn mòn linh lực. Tứ bất tượng càng giãy giụa, cái kia xiển xích ngược lại cuốn lấy càng chặt, thật sâu siết tiến vào nó trắng loãng lông tóc bên trong. Nhưng mà trong nháy mắt, mới vừa rồi còn thần tuấn phi phàm tứ bất tượng, liền bị đầu này sợi xích màu đen chói rắn rắn chắc chắc. Cuối cùng, chỉ có thể ngã trên mặt đất, phát ra o o gào thét, con mắt như đá quý bên trong tràn ngập tuyệt vọng. "Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt xuất sinh, hiện tại biết thủ đoạn của bần tăng a." Tuệ Không Hòa Thượng nhìn xem bị triệt để chế phục tứ bất tượng, trên mặt lộ ra người thắng cười gằn. Hắn từng bước hướng tứ bất tượng đi đến, trong mắt trừ trả thù khoái ý, còn có không che giấu chút nào tham lam. "Tiểu xuất sinh, đợi bần tăng cho ngươi gieo xuống cấm chế, nhìn ngươi về sau còn dám hay không phản kháng." Tuệ Không Hòa Thượng duỗi ra ngón tay, đầu ngón tay ngưng tụ lại một điểm quỷ dị hắc quang, hướng tứ bất tượng mi tâm điểm tới, chuẩn bị triệt để khống chế tứ bất tượng. Mắt thấy, ngón tay của hắn liền muốn rơi tại tứ bất tượng mi tâm. Đột nhiên, một thanh âm vang lên. "Dừng tay." Diệp Thu mở miệng. Bất tình lình thanh âm tại hiện trường lộ ra phá lệ rõ ràng. Tuệ Không Hòa Thượng đang chuẩn bị điểm hướng tứ bất tượng mi tâm ngón tay, đột nhiên cứng đờ, dọa đến toàn thân một cái giật mình. Hắn còn tưởng rằng có những cường giả khác, lặng yên không một tiếng động xâm nhập nơi này, vội vàng kinh nghi bất định ngẩng đầu liếc nhìn không trung, thần thức càng là nháy mắt quét tán ra, dò xét xung quanh. Nhưng mà, trong hư không cũng không những cường giả khác khí tức. Cho đến lúc này, hắn lúc này mới đem ánh mắt kinh nghi bất định chuyển hướng mặt đất. Chỉ thấy nguyên bản nên cùng tu sĩ khác, lâm vào chiều sâu ngủ say Diệp Thu, Trường Mi chân nhân cùng Mạc Thiên Cơ, chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại, đang đứng ở nơi đó nhìn xem hắn. "A." Tuệ Không Hòa Thượng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, cẩn thận quét ba người liếc mắt, phát hiện bọn hắn tu vi cao nhất cũng chỉ là thông thần cảnh giới, trong lòng lập tức buông lòng cảnh giác. Bất quá, hắn vẫn còn có chút ngạc nhiên hỏi, "Là ba người các ngươi? Các ngươi không phải đang ngủ sao?" Tuệ Không Hòa Thượng đối với chính mình thuật thôi miên rất có lòng tin, đại thánh phía dưới lẽ ra không người nào có thể chống lại, nhưng ba cái này tu vi xem ra không thế nào cao ra hỏa, thế mà tỉnh, quả thực có chút cổ quái. Diệp Thu thần sắc bình tĩnh, lạnh nhạt nói, "Làm một giấc ngộng, sau đó liền tỉnh." Tuệ Không Hòa Thượng nhíu nhíu mày, truy vấn, "Các ngươi lúc nào tỉnh?" Diệp Thu nói, "Vừa mới." Nghe tới câu trả lời này, Tuệ Không Hòa Thượng buông xuống cảnh giác, trên mặt một lần nữa hiện ra bộ kia rối trá từ bi nụ cười, khoát tay một cái, giống như là đuổi con rồi nói, "Đã tỉnh, kia liền ngoan ngoãn ở một bên đợi, chớ có ồn ào." Chờ bần tăng xử lý xong trong tay sự tình, hàng phục đầu này nghiệt xúc, lại tới cùng các ngươi thật tốt nói một chút. Hắn cố ý tăng thêm nói một chút bốn chữ, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác hàn mang, hiển nhiên, hắn không có ý định nhường ba cái này ngoài ý muốn tỉnh lại người đứng xem còn sống rời đi. Nói xong, Tuệ Không Hòa Thượng không tiếp tục để ý Diệp Thu ba người, đầu ngón tay lần nữa ngưng tụ lại một điểm quỷ dị hắc quang, tiếp tục hướng trên mặt đất không cách nào động đậy tứ bất tượng mi tâm điểm tới. Nhưng mà, ngón tay của hắn còn không có đụng phải tứ bất tượng, lại một giọng nói vang lên. Lần này là Mạc Thiên Cơ. Dừng tay. Mạc Thiên Cơ thanh âm mang một tia vội vàng, quát lớn. Tuệ Không Hòa Thượng động tác lần nữa bị đánh gãy, hắn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Mạc Thiên Cơ, nghiêm nghị quát, "Tiểu tử, ngươi còn muốn làm gì? Lặp đi lặp lại nhiều lần quấy rầy bần tăng, thật làm bần tăng không dám siêu độ các ngươi sao?" Bị xiềng xích màu đen chăm chú buộc chặt trên mặt đất tứ bất tượng, dây rủa lấy ngẩng đầu, hướng về phía Mạc Thiên Cơ phát ra ô ô âm thanh, trong mắt to tràn ngập cầu khẩn cùng chờ mong, phản phất tại hướng Mạc Thiên Cơ xin giúp đỡ. Mạc Thiên Cơ nhìn tứ bất tượng liếc mắt, cặp kia thanh tịnh trong đôi mắt hiện lên một tia đau lòng. Tiếp lấy, hắn chỉ vào tứ bất tượng, đối với Tuệ Không Hòa Thượng cao giọng nói, "Tuệ Không đại sư, thực không dám giấu giếm, ta cảm giác ta cùng đầu này thần thú ở giữa có loại đặc thù duyên phận, cho nên mong rằng đại sư có thể làm cái thuận tiện, buông ra nó, cứ thế mà đi. Lần này tình nghĩa, tiểu sinh chân thành ghi nhớ, định vô cùng cảm kích, ngày khác tất có hậu báo." Tuệ Không Hòa Thượng nghe tới lời nói này, đầu tiên là sức sở, lời này làm sao nghe như vậy quen tai đâu. Lập tức, hắn lại giống là nghe tới thế gian nhất hoang đường trò cười, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười lên ha ha, ha ha ha ha ha. "Cùng ngươi có duyên phận, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ." Cười vài tiếng, hắn đột nhiên thu hồi nụ cười, sắc mặt nháy mắt trở nên âm trầm vô cùng, hướng về phía Mạc Thiên Cơ nghiêm nghị quát, "Đánh giám. Thiên địa thánh vật, người có duyên có được, há có thể bởi vì ngươi nhóc con miệng còn hôi sữa một lời liền nhường bần tăng từ bỏ. Ngươi nói hữu duyên liền hữu duyên, ngươi là cái thá gì? Dựa vào cái gì? Lông còn chưa mọc đủ tiểu tử, bần tăng nhìn ngươi là ngủ hồ đồ, ở trong này người si nói mộng. Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn lăn đến đứng một bên đường núp đích, chờ bần tăng thu thập đầu này thần thú, lại đến thật tốt siêu độ các ngươi mấy cái này thứ không biết chết sống." Tuệ Không Hòa Thượng ngữ khí phi thường phách lối, không chỉ có không có đem Mạc Thiên Cơ lời nói để ở trong lòng, còn mở miệng uy hiếp. Thậm chí, hắn cho rằng Mạc Thiên Cơ là đầu óc có vấn đề, nếu không một người bình thường, làm sao lại nói với hắn ra loại lời này. Tuệ Không Hòa Thượng triệt để mất kiên trì, nói xong, đầu ngón tay điểm kia hắc quang, lấy tốc độ nhanh hơn, hướng Tứ Bất Tượng Mi tâm điểm tới. Lần này, hắn quyết tâm không còn bị bất cứ chuyện gì quấy rầy, trước triệt để khống chế lại Tứ Bất Tượng lại nói. Không ngờ, ngay tại hắn sắp đắc thủ thời điểm, bên hai đột nhiên vang lên một cái âm thanh trong trẻo. Tới. Nháy mắt, Tứ Bất Tượng theo Tuệ Không Hòa Thượng trước mặt hư không tiêu thất, một giây sau, xuất hiện ở trước mặt Mạc Thiên Cơ. Ừm. Tuệ Không Hòa Thượng có chút mắt trợn tròn. Đây là thủ đoạn gì? Lập tức, hắn cũng không lo được quá nhiều suy nghĩ, hung tợn nhìn chằm chằm Mạc Thiên Cơ, trầm giọng nói, "Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Ngươi thành tâm sống mãi với ta đúng không? Ta cho ngươi biết, ngoan ngoãn đem con xúc sinh này cho ta, bằng không mà nói, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn." Chương 3604, trận mắt hốc mồm chương 3604, trận mắt hốc mồm đối mặt Tuệ Không Hòa Thượng uy hiếp, Mạc Thiên Cơ trên mặt không chỉ có không có chút nào sợ hãi, ngược lại lộ ra một bộ mười phần vẻ mặt vô tội. Hắn chớp chớp thanh tịnh con mắt, nói, "Đại sư, ngài là Phật môn cao tăng, như vậy nói lời ác độc, uy hiếp ta một tên tiểu bối, không tốt lắm đâu. Ta không phải nói với ngài qua sao? Đầu này Tứ Bất Tượng thật cùng ta có duyên. Đại sư ngài Phật pháp cao thầm, làm gì cùng một đầu thần thú không qua được, cần gì phải cùng ta một tên tiểu bối tranh đoạt chứ? Không bằng như vậy buông tay, đưa nó nhường cho ta, kết một thiện duyên, há không đẹp quá thay. Tương lai đại sư nếu có phân công, tiểu sinh có lẽ cũng có thể hơi tận sức mọn." Tuệ Không Hòa Thượng nghe vậy, tức giận đến kém chút phun ra một ngụm lao huyết. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế ngây thơ người, giật đồ giành được như thế vàng thật không sợ lửa, còn trái lại quên hắn kết thiện duyên, thật là dày nhan vô sỉ. Tiểu tử này tuyệt đối đầu óc có vấn đề. Ta kết mẹ ngươi thiện duyên. Tuệ Không Hòa Thượng triệt để kéo xuống ngụy trang, tức miệng mắng to, miệng lưỡi bén nhọn nhóc con miệng còn hôi sữa, bần tăng nhìn ngươi là chẳng sống. Ta cuối cùng lại cảnh cáo ngươi một lần, ngoan ngoãn đem con xúc sinh này giao cho ta, nếu không, bần tăng lập tức đưa ngươi đi Tây Thiên thấy Phật tổ. Mắng xong về sau, hắn tựa hồ lại cảm thấy cùng một cái kẻ ngu đưa khí làm mất thân phận, trong mắt xoay xoay, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên lời nói xoay chuyển, trên mặt một lần nữa gạt ra một tia cực kỳ nụ cười khó coi, nói, nhưng mà nha, bần tăng dù sao cũng là người xuất gia, lòng dạ từ bi. Đã ngươi luôn miệng nói cùng nó hữu duyên, lại có thể đưa nó theo bần tăng trước mắt lấy đi, cũng coi như có chút bản sự. Tuệ Không Hòa Thượng chỉ vào buộc chặt tại Tứ Bất Tượng trên thân này chuôi đen nhánh khô lâu chẳng hạn, trong mắt lóe lên một tia xảo trá, nói, như vậy đi, bần tăng cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể dựa vào bản thân bản sự, giúp con xúc sinh này khôi phục thân tự do, cái kia bần tăng liền thừa nhận ngươi cùng nó hữu duyên, đưa nó nhường cho ngươi lại có làm sao. Theo hắn, sâu này chẳng hạn chính là Phật môn trọng bảo, ẩn chứa đại lôi âm tự bí truyền Phật pháp cấm chế, kiên cố vô cùng, càng có thể ăn mòn linh lực, liền xem như ngang nhau cảnh giới cường giả bị trói lại cũng khó có thể tránh thoát, chớ nói chi là cởi ra. Trước mắt cái này xem ra chỉ có thông thần cảnh giới tiểu tử, tuyệt đối không thể làm được. Tuệ Không Hòa Thượng nói rõ, chính là nghĩ trêu vừa Mạc Thiên Cơ. Hắn muốn để cái này nhóc con miệng còn hôi sữa biết, nghĩ theo trước mặt hắn cướp đi thần thú, kia là người si nói ngọng. Mạc Thiên Cơ nghe vậy, trên mặt lộ ra đơn thuần nụ cười, xác nhận nói, đại sư lời ấy thật chứ? Chỉ cần ta có thể giúp nó khôi phục thân tự do, ngươi liền đưa nó nhường cho ta. Tuệ Không Hòa Thượng chắp tay trước ngực, nghiêm trang tuyên tiếng niệm Phật, nói, A Di Đà Phật, bần tăng chính là người xuất gia không nói dối. Tiểu thí chủ, chỉ cần ngươi có thể làm đến, vậy cái này đầu xuất sinh liền với ngươi. Nếu là ngươi làm không được, kia liền chứng minh ngươi không có duyên với nó. Không chỉ có con xuất sinh này thuộc về bần tăng, ba người các ngươi cũng phải vì vừa rồi quấy rầy bần tăng hành vi trả giá đắt. Tuệ Không Hòa Thượng một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay, an chắc Mạc Thiên Cơ bộ dáng. Tốt. Hy vọng đại sư tuân thủ lời hứa. Mạc Thiên Cơ nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tứ Bất Tượng. Lúc này, Tứ Bất Tượng bị trói đến không thể động đậy, đang dùng một đôi như bảo thạch mắt to tội nghiệp nhìn qua hắn. Mạc Thiên Cơ nhẹ giọng hỏi, "Tiểu gia hỏa, ngươi có bằng lòng hay không đi theo ta? Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta liền giúp ngươi khôi phục tự do." Tứ Bất Tượng phi thường có linh tính, phản phất hoàn toàn nghe hiểu Mạc Thiên Cơ lời nói, vậy mà không chút do dự dùng sức nhẹ gật đầu, trong mắt to tràn ngập tín nhiệm cùng chờ mong, còn phát ra vài tiếng ồ ồ âm thanh, phản phất đang thúc giục gấp rút hắn nhanh lên. "Thần ngoan." Mạc Thiên Cơ mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút Tứ Bất Tượng đầu, trấn an một chút nó. Sau đó, tại Tuệ Không Hòa Thượng chẳng thèm ngó tới nhìn kỹ, hắn rũi ra hai tay, bắt lấy này chuỗi khô lâu chẳng hạn, nhẹ nhàng kéo một chút, tựa hồ đang thử thăm dò. Tuệ Không Hòa Thượng nhìn thấy Mạc Thiên Cơ cử động, nhịn không được lên tiếng rêu cợt nói, "Tiểu tử, chưa ăn cơm sao? Dùng sức a. Ta cho ngươi biết, sâu này chẳng hạn có thể trói thần và linh, cứng rắn vô cùng." Nhưng mà, hắn còn chưa nói xong, tựa như là bị bóp lấy cổ gà trống, thanh âm im bặt mà dừng. Cùng lúc đó, hắn con mắt trừng đến như là trung đồng, trên mặt tràn ngập to lớn chấn kinh cùng khó có thể tin. Chỉ thấy Mạc Thiên Cơ hai tay nắm lấy này chuỗi khô lâu chẳng hạn, lại nhẹ nhàng kéo một chút, lập tức xoạt một tiếng, chàng hạt lên tiếng mà đứt. Sâu chuỗi đầu lâu màu đen Phật lực nháy mắt sụp đổ, viên kia khỏa trắng nếu đầu lâu phảng phất mất đi tất cả linh tính, lốp bốp rơi là tả trên đất, trở nên ảm đạm vô quang. Chói buộc đông nhiên biến mất, Tứ Bất Tượng phát ra một tiếng rất vui kêu to, đông nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái, trên thân thánh khiết ánh trắng một lần nữa lưu chuyển, nháy mắt khôi phục ưu nhã phi phàm tư thái. Nó thân mật dùng đầu cọ Mạc Thiên Cơ chân, trong mắt to tràn ngập cảm kích. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Tuệ Không Hòa Thượng trên mặt trào phúng triệt để ngưng kết, thay vào đó chính là một bộ gặp quỷ biểu lộ. Hắn nhìn xem trên mặt đất viên kia khỏa mất đi sáng bóng đầu lâu, lại nhìn xem chính thân mật cọ Mạc Thiên Cơ tứ bất tượng, cuối cùng ánh mắt gắt gao tiếp cận một mặt mây trôi nước chảy Mạc Thiên Cơ, đại não phảng phất đứng máy, hoàn toàn không thể nào hiểu được vừa rồi phát sinh một màn. Cái này sao có thể? Bảo vật của mình cứ như vậy bị một cái thông thần cảnh tiểu tử thiện tay kéo đứt rồi. Nói đùa cái gì? Tiểu tử này có gì đó quái lạ, tuyệt đối có gì đó quái lạ. Tuệ Không Hòa Thượng theo trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, chỉ vào Mạc Thiên Cơ nghiêm nghị hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Tuệ Không Hòa Thượng trong lòng tràn ngập kinh nghi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Thiên Cơ, cặp kia trước đó tràn ngập tham lam cùng ngang ngược trong con mắt, giờ phút này chỉ còn lại chấn kinh cùng một kia không dễ dàng phát giác kiên kỵ. Một cái thông thần cảnh giới tu sĩ, làm sao có thể dễ dàng như vậy hủy đi bảo vật của hắn? Đây quả thực trái ngược lẽ thường. Mạc Thiên Cơ tựa như không có nghe được Tuệ Không Hòa Thượng tra hỏi, chỉ là nhẹ nhàng nuốt ve cọ hắn chân tứ bất tượng, sắc mặt bình tĩnh, phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn càng là như vậy mây trôi nước chảy, Tuệ Không Hòa Thượng trong lòng thì càng kiên kỵ. Không đúng, ngươi che giấu tu vi, ngươi tuyệt không phải thông thần cảnh. Tuệ Không Hòa Thượng đống nhiên kịp phản ứng, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nói xong, ánh mắt kinh nghi bất định tại Diệp Thu ba người trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn. Có thể dễ dàng như thế hủy pháp bảo của hắn, điều này nói rõ, thực lực tuyệt đối so hắn còn muốn lợi hại hơn, chí ít cũng là đại thánh đỉnh phong, thậm chí có thể là thánh nhân vương. Ý nghĩ này vừa nô ra, Tuệ Không Hòa Thượng chính mình cũng giật nảy mình, phía sau lưng lập tức bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Nếu như tiểu tử này thật sự là thánh nhân vương cường giả, vậy hôm nay coi như đá trúng thiết bản. Không đúng không đúng, trên đời nào có còn trẻ như vậy thánh nhân vương cường giả, tuyệt đối không có khả năng. Chương 3605, ta là thượng thiên phái tới. Chương 3605, ta là thượng thiên phái tới. Tuệ Không Hòa Thượng nghĩ tới đây, thở dài một hơi, nhưng hắn còn là rất cẩn thận, lại nhịn không được nhìn kỹ một chút Mạc Thiên Cơ. Hắn phát hiện, Mạc Thiên Cơ khí tức trên thân vẫn chỉ là thông thần cảnh giới. Sau đó, hắn lại nhìn một chút Diệp Thu cùng Trường Mi chân nhân, phát hiện hai người này cũng không giống là cường giả. Chẳng lẽ tiểu tử này là trời sinh thần lực? Hoặc là nói, hắn dùng thủ đoạn đặc thù gì? Tuệ Không Hòa Thượng trong lòng âm thầm suy đoán. Theo hắn biết, có một chút thủ đoạn, xác thực có khả năng làm được điểm này. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn lo lắng lại giảm bớt không ít. Tiểu tử, mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, hủy ta pháp bảo, đoạt ta thần thú, món nợ này, bần tăng nhất định phải cùng ngươi thật tốt tính toán. Tuệ Không Hòa Thượng ngoài mạnh trong yếu quát, đồng thời âm thầm thôi động vật lực, chuẩn bị xuất thủ. Mạc Thiên Cơ trấn an được tứ bất tượng, lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía sắc mặt âm trầm Tuệ Không Hòa Thượng, bình tĩnh nói, đại sư, ngươi vừa rồi thế nhưng là chính miệng hứa hẹn, chỉ cần ta nhường nó khôi phục thân tự do, cái này tứ bất tượng liền về ta. Ngươi còn nói, ngươi xuất gia không nói dối. Thân là đại lôi âm tự cao tăng, ngươi chắc hẳn sẽ không nói không giữ lời a. Ngươi, Tuệ Không Hòa Thượng bị nẹn đến kém chút một hơi không có đi lên, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn lúc đầu không có đem Mạc Thiên Cơ để vào mắt, cho rằng một cái nho nhỏ thông thần cảnh tiểu tử, không lật được trời. Nhưng nào nghĩ tới, Mạc Thiên Cơ thật làm cho tứ bất tượng khôi phục tự do. Lại nói, đối với đại lôi âm tự Phật tu mà nói, hứa hẹn tính cái rắm. Năm đó Linh Sơn Thánh Tăng còn làm Phật tượng phát thệ, uy y Phật môn, cả đời hướng thiện, nhưng cuối cùng đâu, khi sư diệt tổ. Cho nên, Tuệ Không Hòa Thượng tuyển sẽ không thực hiện hứa hẹn. Đây chính là tứ bất tượng à, nếu là hàng phục về sau, mang về giao cho Linh Sơn Thánh Tăng, vậy hắn sẽ đạt được không tưởng được chỗ tốt. Tuệ Không Hòa Thượng cơ hồ không hề nghĩ ngợi, trên mặt nộ khí nháy mắt biến mất, lại biến trở về một bộ từ bi bộ dáng, nói, A Di Đà Phật. Tiểu thí chủ nói đúng, người xuất gia không nói dối, Bần Tăng đã hứa hẹn ngươi, tự nhiên sẽ không đổi ý. Hắn lời nói xoay chuyển, chỉ vào trên mặt đất những khô lâu tia đầu, nói, nhưng mà, sâu này Phật Châu chính là ta Phật môn trong bảo, bây giờ bị thí chủ hủy hoại, Bần Tăng trở về thực tế không cách nào bàn giao. Nếu là thí chủ nguyện ý nhặt lên Phật Châu, đem Phật Châu còn cho Bần Tăng, như thế, hai chúng ta thành, như thế nào? Tốt. Mạc Thiên Cơ vui vẻ đáp ứng, chuẩn bị đi nhặt Phật Châu. Nhưng mà, Diệp Thu lại nhạy cảm phát giác được, Tuệ Không Hòa Thượng đang nói chuyện đồng thời, hắn một cái tay thả ở sau lưng, ngón tay ngay tại cực kỳ ẩn nấp kết Phật ấn. Mà trên mặt đất những cái kia nhìn như ảm đạm vô quang đầu lâu, hắn hốc mắt chỗ sâu, tựa hồ có một vệt yếu ớt hắc mang lóe lên một cái rồi biến mất. Thiên Cơ cẩn thận, có bẫy. Diệp Thu lập tức hô nói. Cơ hồ ngay tại Diệp Thu nhắc nhở Mạc Thiên Cơ đồng thời, Tuệ Không Hòa Thượng trong mắt đông nhiên nổ bắn ra dữ tợn hung quang, quát chói hai một tiếng, tịch diệt Phật Châu, bạo. Hắn tiếng nói vừa ra nháy mắt, trên mặt đất những cái kia tản mát đầu lâu, đông nhiên kịch liệt rung động. Nháy mắt, mỗi một cái đầu lâu đều trở nên đen như mực, phản phất biến thành từng quả bom, một cỗ làm người sợ hãi khủng bố năng lượng từ đó bạo phát đi ra. Nguyên lai, Tuệ Không Hòa Thượng làm bộ thỏa hiệp, kỳ thực âm thầm thôi động món pháp bảo này, muốn đem Mạc Thiên Cơ nổ thịt nát xương tan. Những cái kia Phật Châu, mỗi một viên tiếp cận thánh khí cấp bậc, mười mấy quả cùng một chỗ nổ tung, uy lực của nó đủ để diện sát đại thánh cường giả. Thế nhưng là, đối mặt bất thình lình đánh lén, Mạc Thiên Cơ tựa hồ sớm có dự đoán. Hắn thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn trên mặt đất những cái kia sắp nổ tung đầu lâu, chỉ là nhẹ nhàng vô vô tứ bất tự đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía một mặt cười gần Tuệ Không Hòa Thượng, bình tĩnh mở miệng. Bụi về với bụi, đất về với đất. Ta ác pháp khí, làm hóa thành một mịn, tiêu tán ở hư vô. Luôn xuất pháp ủy. Trong chốc lát, cái kia 10 cái sắp nổ tung đầu lâu, đột nhiên yên tĩnh lại. Bọn chúng không có nổ tung, thậm chí liền một điểm thanh âm đều không có lại phát ra, sau đó tại Tuệ Không Hòa Thượng vô cùng kinh hãi nhìn kỹ, như là phong hóa ngu xuẩn, vô thanh vô tức vỡ vụn thành từng mảnh. Cuối cùng, hóa thành từng nắm nhỏ xíu bột phấn, bị gió thổi qua, liền triệt để tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tuệ Không Hòa Thượng trên mặt cười gần triệt để cứng đờ, con mắt chừng đến cơ hồ muốn rơi trên mặt đất, đầu óc trống rỗng, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Nói, luôn xuất pháp ủy, ngươi là đạo môn người, ngươi đến cùng là ai? Tuệ Không Hòa Thượng âm thanh run rẩy, một mặt khó có thể tin. Luôn xuất pháp ủy, đây chính là đạo môn trong truyền thuyết chí cao vô thượng thần thông, cùng Phật môn miệng phun hoa sen, một câu thành sấm tương tự, nhưng càng thêm thần bí khó lường. Mà lại, một cái trẻ tuổi như vậy tu sĩ, làm sao có thể có được loại thần thông này? Đối mặt Tuệ Không Hòa Thượng hỏi thăm, Mạc Thiên Cơ cũng không có trực tiếp trả lời. Hắn chỉ là chậm rãi giơ tay lên, duỗi ra một ngón tay, chỉ hướng bầu trời. Tuệ Không Hòa Thượng thuận ngón tay của hắn, ngẩng đầu nhìn bầu trời, lại mơ mịt nhìn xem Mạc Thiên Cơ, một mặt mộng bức hỏi, "Ngươi chỉ thiên làm gì? Có ý tứ gì?" Mạc Thiên Cơ thu lại ngón tay, nhìn xem Tuệ Không Hòa Thượng, nghiêm túc nói, "Ta là Thượng Thiên phái tới, chuyên môn thu thập ngươi." Tuệ Không Hòa Thượng sửng sốt. Một giây sau, hắn phảng phất nghe tới buồn cười nhất cho cười, nhịn không được cười to lên, "Ha ha ha. Thượng Thiên phái tới trừng trị ta. Nhóc con miệng còn hôi sữa, ngươi làm bẩn tăng là 3 tuổi tiểu hài sao? Loại chuyện hoang đường này cũng nói ra được. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thiên đạo sứ giả sao? Thật sự là nói khoác mà không biết ngượng, buồn cười đến cực điểm." Tuệ Không Hòa Thượng một bên cười to, một bên ý đồ dùng trào phúng để che giấu nội tâm bất an, ngôn xuất pháp tùy loại thần thông này quá mức dọa người, hắn nhất định phải tìm cho mình điểm lực lượng. Nhưng mà, tiếng cười của hắn còn chưa rơi xuống, Mạc Thiên Cơ ánh mắt có chút ngưng lại, trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ, như là cửu thiên kinh lôi, ẩn chứa uy nghiêm vô thượng, đột nhiên tại bốn phía quanh quẩn. Quỳ xuống. Lập tức, một cỗ khủng bố uy áp đột nhiên giáng lâm, bao phủ tại Tuệ Không Hòa Thượng trên thân. Tuệ Không Hòa Thượng trên mặt chế giễu nháy mắt ngưng kết, chỉ cảm thấy trên thân giống như là ép 100,000 toàn núi lớn, lại giống là bị vô hình cự thủ hung hăng đè lại bà vai, mặc hắn thể nội Phật lực vận chuyển cũng không làm nên chuyện gì. Hai chân của hắn hoàn toàn không bị khống chế mềm nhũn, rắn rắn chắc chắc quỳ trên mặt đất. Bịch. Tuệ Không Hòa Thượng trên mặt tràn ngập bất đủ. Hắn liều mạng dãy rủa muốn đứng lên, lại phát hiện cái kia cố lực lượng vô hình gắt gao đè ép hắn, nhường hắn liền ngẩng đầu đều trở nên khó khăn, chỉ có thể lấy một loại cực kỳ khuất phục tư thế, quỳ ở trước mặt Mạc Thiên Cơ. Giờ khắc này, hắn tất cả phế lối, tất cả ngôn động, tại luôn xuất pháp tùy trước mặt, đều lộ ra không chịu nổi một kích. Cho đến lúc này, Tuệ Không Hòa Thượng mới chính thức ý thức được, người thiếu niên trước mắt này, căn bản không phải đầu óc có bệnh, mà là một mực đang giả heo ăn hổ. Chương 3606, và miệng chương 3606, và miệng cách đó không xa, Trường Mi chân nhân trong mắt đều nhanh đỏ, nói, luôn xuất pháp tùy thật sự là trang bức lợi khí, ao đớp chết ta. Diệp Thu khỏe miệng cũng lộ ra mỉm cười. Hắn nhìn ra được, Mạc Thiên Cơ không chỉ tu vi tiến bộ thần tốc, liền ngay cả luôn xuất pháp tùy uy lực, cũng đạt tới khống chế tự nhiên tình trạng. Con kia tứ bất tượng cũng hưng phấn cọ sát Mạc Thiên Cơ chân, phát ra vui sướng ồ ồ âm thanh, trong mắt to tràn đầy sùng bái. Mạc Thiên Cơ nhìn xem quỳ trước mặt hắn Tuệ Không Hòa Thượng, mỉm cười nói, "Hiện tại tin tưởng ta là Lao Thiên phái tới thu thập người sao?" Tuệ Không Hòa Thượng quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy kịch liệt, không phải là bởi vì đau đớn, mà là khuất nhục cùng hoảng hốt. Hắn đường đường đại lôi âm tự Phật tu, đại thánh cảnh giới cường giả, trong ngày thường đi tới chỗ nào không phải bị người kính sợ, chưa từng nhận qua như thế vô cùng nhục nhã. Không nghĩ tới, hôm nay lại bị một cái nhìn như chỉ có thông thần cảnh thiếu niên một lời uống quỷ, liền nửa điểm sức phản kháng đều không có. Đây cũng không phải là thực lực chênh lệch vấn đề, cái này hoàn toàn là tuyệt đối nghiền ép. Nghe tới Mạc Thiên Cơ lời nói, Tuệ Không Hòa Thượng gian nan ngẩng đầu, sắc mặt dữ tợn, trong ánh mắt tràn ngập phẫn động, nhưng càng nhiều hơn chính là ngơ ngác. "Tin, ta tin." Tuệ Không Hòa Thượng từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này, thanh âm khô khốc khàn giọng, tràn ngập cảm giác bất lực. Đối mặt loại này không thể tưởng tượng thủ đoạn, hắn trừ tin tưởng, còn có thể như thế nào? "Ngươi đến cùng là đạo môn cái kia một phái truyền nhân?" Tuệ Không Hòa Thượng hỏi, ý đồ thăm dò lai lịch của đối phương. Người thiếu niên trước mắt này, trẻ tuổi như vậy liền nắm giữ ngôn xuất pháp thủy, theo hắn, tuyệt đối có ngập trời bối cảnh. Mạc Thiên Cơ không có trả lời hắn vấn đề, chỉ là lạnh nhạt nói, "Ta là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, ngươi làm nhiều việc ác, giết hại sinh linh, hôm nay nên có nải báo." Tuệ Không Hòa Thượng nghe vậy, lạnh cả tim, mãnh liệt cầu sinh dục nhường hắn tạm thời đè xuống cốt đủ, đội bằng nói, "Ngươi không thể giết ta. Ta chính là Tây Mạc Đại Lôi Âm tự đệ tử, ngươi như giết ta, chính là đối địch với Đại Lôi Âm tự, cùng toàn bộ Tây Mạc Phật môn là địch. Nơi này lân cận Tây Mạc, ta như bỏ mình, Phật môn nhất định sẽ nhận được tin tức, đến lúc đó các ngươi một cái đều chạy không thoát." Tuệ Không Hòa Thượng muốn dùng Đại Lôi Âm tự uy danh, trấn nhiếp Mạc Thiên Cơ. Nhưng mà, Mạc Thiên Cơ không chút nào e ngại, nói, "Phật môn thanh tịnh chi địa, không nên che giấu chuyện xấu. Người chi tâm tính, sớm đã rời bỏ Phật môn tôn chỉ, lưu ngươi tại thế, sẽ chỉ làm bận Phật tên, hai họa thương sinh. Nếu là Đại Lôi Âm tự đều là như ngươi loại này tăng nhân, vậy ta không ngại, diệt Đại Lôi Âm tự." Quá cuồng vọng. Tiểu tử này quả thực không biết trời cao đất rộng. Chỉ bằng hắn cũng muốn diệt Đại Lôi Âm tự. Mơ mộng hao huyền. Chỉ là lúc này, Tuệ Không Hòa Thượng không còn dám nói dọa, bởi vì hắn phát hiện, đối phương căn bản không quan tâm Đại Lôi Âm tự uy hiếp. "Ta sai, van cầu ngươi tha ta. Thần thú ngươi lấy đi, ta tuyệt không ngăn trở. Chỉ cầu ngươi thả ta một mạng. Ta thể, từ nay về sau, không còn." Tuệ Không Hòa Thượng hoảng, đội vàng cầu xin tha thứ. Hắn nghĩ kỹ, chỉ cần có thể sống sót, vậy hắn liền lập tức trở lại Đại Lôi Âm tự, đem tứ bất tượng sự tình bẩm báo cho Linh Sơn Thánh Tăng. Hắn tin tưởng, Linh Sơn Thánh Tăng sẽ không bỏ mặc một đầu điểm lành thần thú bị cướp đi, nói không chừng sẽ đích thân xuất thủ. Đến lúc đó, người thiếu niên trước mắt này hẳn phải chết không nghi ngờ. Mạc Thiên Cơ không để ý Tuệ Không Hòa Thượng cầu xin tha thứ, ánh mắt chuyển hướng bên cạnh thân mật cọ hắn tứ bất tượng, nhẹ giọng hỏi, "Tiểu gia hỏa, cái tên xấu xa này vừa rồi khi dễ ngươi, ngươi muốn làm sao xử trí hắn? Tứ Bất Tượng tựa hồ nghe hiểu, nó ngẩng đầu, như bảo thạch mắt to nhìn về phía quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Tuệ Không Hòa Thượng, trong mắt lóe lên một tia nhân cách hóa phẫn nộ. Tiếp lấy, nó phì mũi ra một hơi, sau đó dùng một cái móng trước đối với Tuệ Không Hòa Thượng khuôn mặt tả hưu phẩy phẩy. Ý tứ hết sức rõ ràng, ngươi muốn cho ta quất hắn? Mạc Thiên Cơ hỏi. Tứ Bất Tượng nhẹ gật đầu. Được. Mạc Thiên Cơ đáp ứng, nâng bàn tay lên chuẩn bị rút Tuệ Không Hòa Thượng, nhưng không biết nghĩ đến cái gì, hắn lại đem tay thu hồi lại, nói tiếp, ta sợ bẩn chính mình tay, vẫn là để chính hắn động thủ đi. Tứ Bất Tượng nghe vậy, tò mò nhìn Mạc Thiên Cơ, tựa hồ đang hỏi, nhường chính hắn quất chính mình, cái này sao có thể? Đúng lúc này, chỉ nghe Mạc Thiên Cơ một tiếng quát khẽ, và miệng. Lập tức, Tuệ Không Hòa Thượng chỉ cảm thấy hai tay hoàn toàn không nhận khống chế của mình, phản phất bị hai con bàn tay vô hình cưỡng ép thao túng giơ lên. Trên mặt của hắn tràn ngập hoảng sợ, liều mạng muốn chống cự, lại phát hiện liền một đầu ngón tay đều không thể dựa theo ý chí của mình động đậy. Sau đó, tại Tứ Bất Tượng trong ánh mắt tò mò, ba, Tuệ Không Hòa Thượng tay phải mang một cỗ chính hắn đều không thể khống chế lực lượng, hung hăng quất vào má phải của mình bên trên. Lực đạo lớn, trực tiếp đem hắn nửa bên mặt quất đến sưng lên thật cao, khóe miệng nháy mắt vỡ tan, tràn ra một tia máu tươi. A, Tuệ Không Hòa Thượng bị đánh cho mắt nổi đồng đóm, đầu ông tắc hưởng, quất nhục cùng phẫn nộ nháy mắt làm choáng váng đầu óc. Hắn vừa định chửi ầm lên, tay trái lại lấy đồng dạng tốc độ cùng lực lượng hung hăng quất vào má trái của mình bên trên. Ba, lại là một tiếng vang dọn. Mặt trái của hắn cũng cấp tốc sưng phồng lên, hai bên đối xứng, rất giống một cái đầu heo. Không, Tuệ Không Hòa Thượng phát ra quất đục gào thét, cái này so với bị người khác đánh còn khó chịu hơn gấp trăm lần. Tự mình đánh mình, còn như thế dùng sức, loại này trên thể xác tinh thần song trọng tra tấn cơ hồ khiến hắn sụp đổ. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Tiếp xuống. Ba, ba, ba, ba. Tuệ Không Hòa Thượng hai tay hoàn toàn biến thành vô tình đánh mặt máy móc, tả hữu khai cùng, một chút tiếp lấy một chút, hung hăng phiến tại trên mặt của mình. Thanh thúy mà giàu có tiết tấu cái tát âm thanh không dứt bên hai, như là đốt pháo, không ngừng vang lên. Hắn căn bản là không có cách dừng lại, chỉ có thể trơ mắt cảm thụ được một chút so một chút càng nặng bàn tay rơi tại trên mặt mình. Rất nhanh, gương mặt của hắn liền triệt để xương biến hình, máu thịt bé bét, răng hỗn hợp dòng máu không ngừng từ trong miệng vẩy ra đi ra. Bộ dáng kia, thê thảm vô cùng. Ô ô ô. Dừng dừng tay. Van cầu ngươi. Tuệ Không Hòa Thượng tiếng cầu xin tha thứ trở nên mơ hồ không rõ, nước mắt nước mũi máu tươi dán mặt mũi tràn đầy, nơi nào còn có lúc trước uy nghiêm, quả thực so chó nhà có tang còn muốn chật vật. Tứ Bất Tượng ở một bên thấy mắt to sáng long lánh, hương phấn đạp trên móng, trong miệng phát ra thanh âm vui sướng, hiển nhiên đối với cái này trừng phạt phi thường hài lòng. Trường Mi chân nhân thấy nghe răng trợn mắt, một bên cảm thấy hạ giận, một bên lại nhịn không được sờ sờ chính mình mặt mò, truyền âm nói, chật trưởng, nhìn xem đều đau. Sư đệ chiêu này giết người chu tâm đủ hung ác, nhưng mà ta thích. Diệp Thu coi thường hết thảy, theo hắn, Tuệ Không Hòa Thượng hoàn toàn là tự làm tự chịu. Thằng đến Tuệ Không Hòa Thượng bị chính mình quất đến toi thoát, thậm chí đều có chút mơ hồ, Mạc Thiên Cơ mới chậm rãi mở miệng. Ngừng. Một chữ phun ra, cái kia khống chế Tuệ Không Hòa Thượng hai tay lực lượng vô hình, nháy mắt biến mất. Chương 3607, Đồng Quy Vu Tận. Chương 3607, Đồng Quy Vu Tận. Tuệ Không Hòa Thượng hai tay vô lực rủ xuống đến, cả người như là bùn nhão sủi lơ trên mặt đất, bộ dáng thê thảm tới cực điểm. Mạc Thiên Cơ lúc này mới cúi đầu nhìn về phía Tứ Bất Tượng, nhẹ giọng hỏi, "Tiểu Giang Hỏa, hết giận chút sao?" Tứ Bất Tượng dùng sức gật đầu một cái, thân mật cọ sát Mạc Thiên Cơ, biểu thị phi thường hạ giận. Mạc Thiên Cơ mỉm cười, sờ sờ đầu của nó, sau đó lần nữa đưa ánh mắt về phía trên mặt đất giống như chó chết Tuệ Không Hòa Thượng, ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh. Các bạn thai chỉ là khai vị thức nhắm, chân chính trừng phạt hiện tại vừa mới bắt đầu. Thân là người trong Phật môn, ngươi giết hại đông đảo tu sĩ, tội ác chồng chất, thực tế là đáng chết. Mạc Thiên Cơ chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay chân khí lưu chuyển, chuẩn bị đánh giết Tuệ Không Hòa Thượng. Nhưng mà, ngay tại cái này sinh tử một đường thời khắc mấu chốt. À, đột nhiên, nguyên bản sủi lơ trên mặt đất Tuệ Không Hòa Thượng, trong cổ họng phát ra một tiếng như dã thú rít gào. Lập tức, một cỗ cuồng bạo khí tức, đột nhiên theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Giang giác. Phản phất loại nào đó gông xiềng bị cưỡng ép đánh vỡ, trong cơ thể hắn truyền ra xương cốt nổ vang thanh âm. Cùng lúc đó, thân thể của hắn mặt ngoài những cái kia bị chính mình quật ra thương thế, vậy mà ở trong chớp mắt khép lại, mặt xương gò má cấp tốc biến mất, vỡ tan làn da cũng khôi phục như lúc ban đầu. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, hắn nguyên bản đại thánh cảnh giới khí tức, như ngồi trung hỏa tiễn điên cuồng tăng gọn, nháy mắt xông phá hàng rào, đạt tới một cái cao độ toàn mới. Thánh nhân vương đỉnh phong. Nhưng loại này tăng lên hiển nhiên cực không bình thường. Tuệ Không Hòa Thượng trên mặt, trên cổ, còn có trên da, nháy mắt bò đầy lít nha lít nhít màu đen mạch máu, như là con giun nhô lên, nhìn qua dữ tợn đáng sợ. Còn có hắn một đôi mắt, cũng biến thành đỏ thẫm như máu, tràn ngập lệ khí, sớm đã không có nửa phần đệ tử Phật môn tường hòa, ngược lại càng giống là một đầu theo địa ngục leo ra ác quỷ. Phúc, đột nhiên, Tuệ Không Hòa Thượng phun ra một ngụm đen nhánh, tản ra hôi thối huyết dịch. Cái này miệng máu phun ra về sau, khí tức của hắn mặc dù ổn định tại Thánh Nhân Vương đỉnh phong, nhưng loại kia tà ác cảm giác lại càng thêm nồng đậm. Ô, Tứ Bất Tượng tựa hồ bị Tuệ Không Hòa Thượng bộ dáng hù dọa, vội vàng tránh tại sau lưng Mạc Thiên Cơ, gọi hai tiếng. Mạc Thiên Cơ nhìn ra, Tuệ Không Hòa Thượng tại sử dụng Phật môn bí thuật, nhưng mà hắn một chút cũng không thèm để ý rác rưởi chính là rác rưởi, dù cho sử dụng bí thuật, cưỡng ép tăng lên chiến lực, cũng y nguyên cải biến không được rác rưởi sự thật. Mạc Thiên Cơ xem thường nói. Tuệ Không Hòa Thượng đống nhiên từ dưới đất đứng lên, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Mạc Thiên Cơ, thanh âm tràn ngập bán độc. Nhóc con miệng còn hôi sữa, ngươi thật sự cho rằng ăn chắc bẩn tăng sao? vừa rồi bất quá là bần tăng chủ quan, mới ngươi nói. Ngươi nho nhỏ trẻ tuổi, có thể làm cho bần tăng vận dụng cấm thuật, ngươi đủ để tự ngạo. Hiện tại ta liền để ngươi biết, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy bàng môn tà đạo đều là hư ảo. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, để tiết mối hận trong lòng ta. Tuệ Không Hòa Thượng mặc dù giờ phút này bộ dáng khủng bố, nhưng là trên người hắn thánh nhân vương đỉnh phong khí thế là thật, hắn tự tin, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, Mạc Thiên Cơ ngôn xuất pháp tùy cũng sẽ mất đi tác dụng. Tiếng nói vừa ra, Tuệ Không Hòa Thượng động. Hắn tựa như là một đầu phát cuồng mang yêu, mang ngập trời sát khí, đồng nhiên thẳng hướng Mạc Thiên Cơ. Phật nộ kim cương quyền. Tuệ Không Hòa Thượng thi triển ra một môn cường đại Phật môn thần thông, nhưng mà, lần này hắn quyền ấn không còn là màu vàng, mà là biến thành đỏ sẫm chi sắc, phía trên quấn quanh lấy màu đen sát khí, uy lực so trước đó cường đại gấp trăm lần không thôi. Quyền phong xé rách không khí, phát ra quỷ khóc sói gào rít lên, phản phất muốn một quyền đem Mạc Thiên Cơ đánh thành vỡ nát. Đi chết đi tiểu tử. Tuệ Không Hòa Thượng quát. Nhưng mà, Mạc Thiên Cơ đứng tại chỗ bất động, nhìn xem xông lại Tuệ Không Hòa Thượng, trên mặt không có bất kỳ kinh hoàng nào chi sắc, ngược lại nhẹ nhàng lắc đầu. Không biết lượng sức. Ngay tại Tuệ Không Hòa Thượng quyền ấn sắp tới người trước mắt, Mạc Thiên Cơ thân thể nhẹ nhàng chấn động. Nháy mắt, một cỗ xa so với Tuệ Không Hòa Thượng càng thêm thâm bất khả chắc khí thế mênh mông, như là ngủ say thái cổ thần long thức tỉnh, đột nhiên theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Tuyệt thế thánh nhân vương trung kỳ. Cỗ khí tức này giống như sóng thần, lấy Mạc Thiên Cơ làm trung tâm, hướng bốn phía ngang nhiên tàn quét. Bành! Cái kia nhìn như uy lực vô cùng đỏ sẫm quyền ấn, tại cỗ này tuyệt đối lực lượng xung kích, thậm chí liền Mạc Thiên Cơ góc áo đều không có đụng phải, coi như tức sụp đổ. Đến nỗi phóng tới Mạc Thiên Cơ Tuệ Không Hòa Thượng, càng giống là bị một thanh vạn quân cự truy chính diện đập trúng. Tuệ Không Hòa Thượng vọt tới trước thân hình đống nhiên dừng lại, lập tức bay ngược trở về, nháy mắt máu tươi trời cao. Và anh, Tuệ Không Hòa Thượng nặng nề mà ngã tại trên dưới 100 trượng bên ngoài trên mặt đất, lại lật lăn mười mấy vòng mới miễn cưỡng dừng lại, trên thân xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu cái, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Hắn dãy rủa lấy ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu bên trong tràn ngập lương ác, nhìn chằm chằm đứng tại chỗ thiếu niên, âm thanh run rẩy đến cơ hồ không thành điều. Tuyệt thế thánh nhân vương, cái này sao có thể? Ngươi mới bao nhiêu lớn? Tuệ Không Hòa Thượng thế giới quan, vào đúng lúc này bị triệt để phá vỡ. Tận đến giờ phút này, hắn mới rốt cục rõ ràng, nguyên lai đối phương ngay từ đầu liền có được nghiền ép thực lực của hắn. Trước đó đủ loại, căn bản chính là đang đùa bỡn hắn. Trong lúc nhất thời, to lớn hoảng hốt cùng tuyệt vọng bao phủ Tuệ Không Hòa Thượng tâm thần. Tuyệt thế thánh nhân vương. Phúc. Hắn môi nói một chữ, liền có đại lượng bọt máu từ trong miệng tuôn ra. Ngươi đến cùng là ai? Mạc Thiên Cơ nhìn xem Tuệ Không Hòa Thượng, ánh mắt bình tĩnh không lay động, phảng phất tại nhìn một con rùa dế. Ta là ai? Đối với ngươi mà nói đã không trọng yếu. Mạc Thiên Cơ lạnh nhạt nói, ngươi giết hại sinh linh, tâm thuật bất chính, sớm đã rời bỏ Phật môn tôn chỉ. Hôm nay, ta liền thay trời hành đạo, đưa ngươi vào luân hồi. Cảm nhận được Mạc Thiên Cơ trong lời nói cái kia sát ý lạnh như băng, Tuệ Không Hòa Thượng triệt để hoảng. Mãnh liệt cầu sinh dục nhường hắn quên đi đau đớn, quên đi quất đục, vì trên mặt đất cầu xin tha thứ, đừng có giết ta. Tiền bối, tổ tông, ta sai, ta thật biết sai. Van cầu ngài, tha ta một cái mạng chó. Ta nguyện ý cho ngài làm trâu làm ngựa, vinh thế vì nô. Vì mạng sống, Tuệ Không Hòa Thượng không có chút nào ranh giới cuối cùng cầu khẩn, chỉ cầu Mạc Thiên Cơ tha cho hắn một mạng. Nhưng mà, Mạc Thiên Cơ không hề bị lay động, nói, tội lỗi của ngươi, chỉ có xuống địa ngục tài năng rửa sạch, đến nỗi cho ta làm trâu làm ngựa, ngươi, không xứng. Câu nói này, triệt để đoạn tuyệt Tuệ Không Hòa Thượng tất cả hy vọng. Trong mắt của hắn hào quang nháy mắt giảm đạm đi, thay vào đó chính là một mảnh cho tàn. Thật, tốt một cái ta không xứng. Tuệ Không Hòa Thượng phát ra tuyệt vọng cười thảm, thanh âm như là như cú đêm có nghe, cắn răng nghiến lợi nói, đã ngươi không cho ta đường sống, kia liền cùng một chỗ. Chết đi. Chương 3608, cây cỏ cứu mạng. Chương 3608, cây cỏ cứu mạng. Tuệ Không Hòa Thượng trong mắt hiện lên một tia bán độc tia sáng, sau đó điên cuồng vận chuyển thể nội phật lực, toàn bộ thân thể như là khí cầu như cấp tốc bành trướng. Lập tức một cỗ khí tức hủy diệt theo trong cơ thể hắn thả ra. Ở trước mặt ta, ngươi còn muốn tự bạo? Mạc Thiên Cơ nhìn ra Tuệ Không Hòa Thượng ý đồ, cười lạnh một tiếng, quắc, dừng lại. Đơn giản hai chữ, tựa như là trí cao vô thượng pháp chỉ, ầm vang giáng lâm. Nháy mắt, Tuệ Không Hòa Thượng sắp nổ tung thân thể, như là bị một cái bàn tay vô hình bóp tắt ngoài nổ. Nóng nảy khí tức đống nhiên tiêu tán. Cùng lúc đó, Tuệ Không Hòa Thượng cái kia bành trướng thân thể cũng cùng thoát hơi như cấp tốc khô quắt xuống dưới. Cái gì, liền tự bạo đều không thể làm được? Tuệ Không Hòa Thượng bị Mạc Tiên Cơ thủ đoạn chấn kinh đến không hơn được nữa. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, người thiếu niên trước mắt này vậy mà yêu nghiệt đến tình trạng như thế, quả thực chính là cái đồ biến thái. Trong chốc lát, Tuệ Không Hòa Thượng toàn thân lạnh bướt. Hắn biết chính mình hôm nay là thai kiếp khó thoát. Cực độ hoảng sợ qua đi, Tuệ Không Hòa Thượng trong lòng sinh ra một loại vỏ đã mẹ không sợ rơi rũ khí. Hắn xông Mạc Tiên Cơ quát, tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Hôm nay lão tử nhận thua, có gan ngươi liền cho ta thông bái. Cùng lắm thì 18 năm về sau, lão tử lại là một đầu hảo hán. Đến lúc đó nhất định lại đến tìm ngươi, báo mối thù ngày hôm nay, đưa ngươi băm cho chó ăn, để ngươi vinh thế không được siêu sinh. Tuệ Không Hòa Thượng thanh âm khàn giọng, tràn ngập vô tận oán độc cùng không cam lòng, giống như là muốn tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, giữ lại một tia đáng thương tôn nghiêm. Mạc Thiên Cơ nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt điểm ai, khinh thường nói, 18 năm về sau, một đầu hảo hán tìm ta báo thù. Giống ngươi như vậy làm nhiều việc ác, tâm thuật bất chính người, lệ khí cuốn thân, nghiệp chướng nặng nề, xuống địa ngục sẽ chỉ bị đánh vào khang khít vực sâu, nhận hết vinh thê tra tấn, căn bản sẽ không có luân hồi chuyển thế cơ hội. Tội ác của ngươi, dừng ở đây. Mạc Thiên Cơ nói xong, không còn lời vô ích, chậm rãi giơ lên bàn tay. Trong lòng bàn tay của hắn, chân khí ngưng tụ, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Một trường này rơi xuống, chắc chắn nhường Tuệ Không Hòa Thượng thần hình câu diện, triệt để theo trên đời này biến mất. Tuệ Không Hòa Thượng tuyệt vọng nhắm mắt lại, chuẩn bị chịu chết. Nhưng mà, ngay tại Mạc Thiên Cơ bàn tay sắp rơi xuống một khắc này, Diệp Thu đột nhiên mở miệng. "Thiên Cơ, chờ một chút." Mạc Thiên Cơ nghe tới thanh âm, bàn tay bỗng nhiên ngừng giữa không trung, nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Diệp Thu. Tứ Bất Tượng cũng không hiểu nhìn xem Diệp Thu. Tuệ Không Hòa Thượng nguyên bản đã làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị, đang nghe Diệp Thu thanh âm về sau, trong lòng vậy mà lại không bị khống chế sinh ra một tia yếu ớt hy vọng, đột nhiên mở mắt. Diệp Thu bước nhanh đi đến Tuệ Không Hòa Thượng trước mặt, trên mặt mang một tia nhìn như nụ cười hiền hòa, nói: "Tuệ Không đại sư, không nghĩ tới chúng ta sẽ lấy phương thức như vậy nhận biết, thực sự là duyên phận a." Tuệ Không Hòa Thượng trong miệng thở hổn hển, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn xem Diệp Thu, không rõ người trẻ tuổi này muốn làm gì. Diệp Thu tiếp tục nói: "Ta bị tiểu huynh đệ này tính tình không tốt lắm, xuất thủ nặng chút, đại sư chớ trách. Là dạng này, ta có chút vấn đề muốn hỏi đại sư. Chỉ cần đại sư thành thật trả lời, nhường ta hài lòng, ta liền tha cho ngươi một mạng, như thế nào?" "Tha ta một mạng?" Tuệ Không Hòa Thượng đối với Diệp Thu lời nói có chút hoài nghi, nhìn một chút bên cạnh đằng đằng sát khí Mạc Thiên Cơ, mới hỏi Diệp Thu: "Ngươi, lời của ngươi nói có thể chắc chắn?" Không đợi Diệp Thu trả lời, Mạc Thiên Cơ liền mặt lạnh lấy hừ một tiếng, nói: "Đứng ở trước mặt ngươi chính là ta đại ca, sinh tử của ngươi toàn từ ta đại ca quyết định." Tuệ Không Hòa Thượng chấn động trong lòng, giờ mới hiểu được, nguyên lai trong ba người này, chân chính làm chủ đúng là cái khí tức này nhìn như hiền lành nhất người trẻ tuổi. Hắn giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, vội vàng nói: "Ngươi muốn hỏi cái gì? Chỉ cần ta biết, ta nhất định nói rõ sự thật, chỉ cầu ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn." "Đương nhiên, ta từ trước đến nay nói lời giữ lời." Diệp Thu cười cười, hỏi: "Vấn đề thứ nhất, chúng ta muốn đi Tây Mạc, nhưng nghe nói các ngươi đại lôi âm tự bốn phía thiết lập trạm, kiểm tra đến cực nghiêm. Chúng ta muốn làm thế nào, tài năng thuận lợi tiến vào Tây Mạc?" Tuệ Không Hòa Thượng không nghĩ tới Diệp Thu vấn đề thứ nhất đơn giản như vậy, cơ hồ không chút nghĩ ngợi hồi đáp: "Đúng vậy, thánh tăng sớm có pháp chỉ, Tây Mạc biên cảnh các nơi yếu đạo đều có ta chùa đệ tử thiết lập trạm tuần tra. Trừ một chút nắm giữ ta chùa đặc cách lệnh bài thương đội, đám người khác hết thảy không được đi vào. Đến nỗi các ngươi muốn đi vào, ta là người trong Phật môn, có thể mang các ngươi đi vào." Tuệ Không Hòa Thượng đây là tại nói cho Diệp Thu, hắn còn có lợi dụng giá trị. Diệp Thu nhẹ gật đầu, tựa hồ đối với câu trả lời này coi như hài lòng, hỏi tiếp: "Vấn đề thứ hai, ngươi tại Đại Lôi Âm tự là thân phận gì?" Tuệ Không Hòa Thượng ánh mắt lóe lên một cái, hơi do dự mới lên tiếng: "Ta là trong chùa trưởng lão." "Ba." Hắn lời còn chưa nói hết, Diệp Thu không có dấu hiệu nào đưa tay, một cái vang dội cái tát phiến tại Tuệ Không Hòa Thượng trên mặt. Một tát này lực đạo không nhỏ, đánh cho Tuệ Không Hòa Thượng nghiêng đầu một cái, kém chút mất đi. Diệp Thu nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất, thay vào đó chính là hoàn toàn lạnh lẽo sát khí thấu xương, lạnh giọng nói: "Ta không thích người nói láo, lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nghĩ rõ ràng lại trả lời." Tuệ Không Hòa Thượng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, vừa hãi vừa sợ. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra, Diệp Thu là làm sao nhìn thấu hắn hoang ngôn. Cái nam nhân này thật đáng sợ. Tuệ Không Hòa Thượng cũng không dám lại có chút may mắn, chỉ có thể thành thật trả lời: "Thật xin lỗi, ta nói dối. Ta không phải trưởng lão, ta chỉ là trong chùa một tên phổ thông chấp sự, tại trên ta còn có quản sự, sau đó mới là trưởng lão." Diệp Thu trong mắt hơi lạnh lẽo cười, tiếp tục hỏi: "Vấn đề thứ ba, Đại Lôi Âm tự bên trong, trừ Linh Sơn Thánh Tăng, còn có bao nhiêu chuẩn đế cấp bậc cường giả?" Tuệ Không Hòa Thượng nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, lắc đầu nói: "Cái này ta thật không rõ ràng. Chuẩn đế địa vị cường giả siêu nhiên, căn bản không phải ta cái này tầng cấp có thể tiếp xúc đến. Trừ thánh tăng cảnh giới mọi người đều biết, trong chùa đến tột cùng còn ẩn giấu đi mấy vị chuẩn đế, chỉ sợ chỉ có trưởng lão cấp bậc hạch tâm tầng mới hiểu. Nhưng mà, ta suy đoán, chuẩn đế cường giả có lẽ còn là có mấy tôn." Câu trả lời này tựa hồ nằm trong dự liệu, Diệp Thu không có tiếp tục ép hỏi chuẩn đế số lượng, mà là hỏi một cái vấn đề mấu chốt nhất: "Ta nghe nói, các ngươi Đại Lôi Âm tự có một cây cổ thụ, phi phàm đến, là thật hay giả?" "Ngươi nói chính là Bồ Đề cổ thụ a?" "Đương nhiên là thật, từ thánh tăng cùng 18 vị La Hán tự mình trông coi." Tuệ Không Hòa Thượng nói đến đây, đột nhiên ý thức được cái gì, vội vàng nhìn chằm chằm Diệp Thu hỏi: "Ngươi hỏi Bồ Đề cảnh cổ thụ cái gì?" Chương 3609, thừa cơ bắt chẹt. Chương 3609, thừa cơ bắt chẹt. Tuệ Không Hòa Thượng cảm thấy có chút không đúng, người trẻ tuổi trước mắt này, vì cái gì đột nhiên nhắc lên Bồ Đề cổ thụ? Hắn lập tức đề cao cảnh giác, nhìn không được hỏi: "Ngươi hỏi Bồ Đề cảnh cổ thụ cái gì?" Diệp Thu vẫn chưa trả lời, một bên Trường Mi chân nhân đã nháy mắt ra hiệu bắt đầu cười hắc hắc, chen miệng nói: "Ngươi cứ nói đi. Cái này hoang sơn giá lĩnh, cũng không thể hỏi ngươi nơi nào thức ăn chay ăn ngon a." Lời vừa nói ra, Tuệ Không Hòa Thượng sắc mặt đột biến, nháy mắt quên chính mình mạng sống như treo trên sợi tóc tình cảnh, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, hướng về phía Diệp Thu nghẹn ngào quát: "Ngươi, các ngươi điên rồi, lại dám đánh Bồ Đề cổ thụ chủ ý." Hắn cảm xúc kích động, thanh âm đều đổi giọng: "Bồ Đề cổ thụ chính là ta Tây Mạc Phật môn chí cao thánh vật, là Phật tổ nộ đạo biểu tượng. Các ngươi có ý đồ với nó, không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết, là tại cùng toàn bộ Tây Mạc Phật môn là địch. Thánh tăng tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi sẽ chết không nơi táng thân." Diệp Thu vội vàng vây tay cười nói: "Đại sư hiểu lầm, hiểu lầm. Đừng nghe lão già này nói hiệu nói bừa, hắn chính là miệng tiện, thích nói bừa." Nói xong, hắn trừng Trường Mi chân nhân liếc mắt, sau đó đối với Tuệ Không Hòa Thượng thành khẩn nói: "Bồ Đề cổ thụ là Phật môn thánh vật, uy danh lan xa, ta cho dù có 1,000 cái lá gan, cũng không dám có ý đồ với nó à. Ta còn không có sống đủ đâu, còn muốn nhiều nhìn xem thế giới phồn hoa này, đại sư ngài thật sự là suy nghĩ nhiều. Ta chính là thuần túy hiếu kỳ, nghe nói có như thế một gốc thần thụ, cho nên thuận miệng hỏi một chút, tuyệt không hắn ý. Nghe tới Diệp Thu lần này thành khẩn giải thích, Tuệ Không Hòa Thượng căng cứng thần kinh lúc này mới hơi đã thả lỏng một chút, thật dài nhẹ nhàng thở ra, nói, may mắn ngươi còn có tự mình hiểu lấy. Không nói gặp ngươi, từ xưa đến nay, đánh bồ đề cổ thụ chủ ý người không phải số ít, vô luận là Phật môn nội bộ phản đồ, còn là từ bên ngoài đến kẻ hàng muốn, trong đó không thiếu tuyệt đỉnh cao thủ. Hắn thấp giọng, phản phất đang nói cái gì cấm kỵ bí văn, nói tiếp, ta thậm chí nghe nói, trước đây thật lâu, từng có ngoại lai chuẩn đế cường giả ý đồ cướp đoạt bồ đề cổ thụ, nhưng kết quả đây, đều không ngoại lệ, tất cả đều chết rồi, hình thần câu diện. Bồ đề cổ thụ có Phật tổ phù hộ, há lại phàm nhân có thể nhúng chạm. Tuệ Không Hòa Thượng nói đến đây, lại khôi phục bộ kia đệ tử Phật môn thành kính bộ dáng, nói, bồ đề cổ thụ là thánh vật, tại chúng ta tất cả đệ tử Phật môn trong lòng, nó so với chúng ta sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Ai như muốn đánh chủ ý của nó, đó chính là chúng ta tất cả đệ tử Phật môn tử địch. Cho nên, nếu như ngươi là ôm mục đích này, vậy ta cái gì cũng sẽ không nói cho ngươi, coi như ngươi giết ta, ta cũng sẽ không lộ ra nửa chữ. Đại sư Phật tâm thành kính, lệnh người kính nể. Diệp Thu nói, đại sư yên tâm, ta thật chỉ là hiếu kỳ. Ta chính là nghe nói Đại Lôi Âm tự có như thế một gốc thần kỳ cây, truyền thuyết có thể khiến người ta ngộ đạo thành Phật, cho nên mới hỏi một chút ngươi, xác nhận một chút cây này có phải là thật hay không tồn tại, ta còn vẫn cho là đây chỉ là cái truyền thuyết đâu. Thấy Diệp Thu thái độ rất tốt, Tuệ Không Hòa Thượng cảnh giác lại giảm xuống không ít, mang theo vài phần tự hào nói, ta không phải mới vừa nói sao, Bồ đề cổ thụ là chúng ta Phật môn thánh vật, nó đương nhiên chân thực tồn tại. Diệp Thu lập tức lộ ra một bộ hiếu kỳ cục cưng biểu lộ, truy vấn, cây này đến cùng có chỗ nào thần kỳ a? Vậy mà có thể để cho nhiều người như vậy nhớ thương, còn có thể nhường chuẩn đế vẫn lạc. Nói tới Bồ đề cổ thụ thần dị, Tuệ Không Hòa Thượng tựa hồ cũng tới chút tinh thần, nói, Bồ đề cổ thụ chỗ thần kỳ vậy nhưng quá nhiều. Nghe nói dưới tàng cây nhập định, có thể tùy tiện tiến vào ngộ đạo trạng thái, trong ngày thường đăm chiêu không được công pháp cùng bình cảnh đều có thể rộng rãi sáng sủa. Còn có nó phiến lá cùng trái cây, càng là ẩn chứa vô tận sinh cơ, có thể làm người kéo dài thọ nguyên, trị liệu thương thế, diệu dụng vô cùng. Tóm lại, Bồ đề cổ thụ là ta Phật môn chí cao vô thượng chân bảo. Thật, đây cũng quá lợi hại đi. Diệp Thu lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hỏi, lợi hại như vậy thánh vật, trông coi nhất định vô cùng nghiêm mà ta. Có phải là có rất nhiều cao thủ ngày đêm không ngừng trông coi? Cái vấn đề này tựa hồ lại xúc động Tuệ Không Hòa Thượng thần kinh nhạy cảm, hắn nghi ngờ nhìn Diệp Thu liếc mắt, cảnh giác hỏi, ngươi hỏi nhiều như vậy chi tiết làm gì? Ngươi thật không đánh bồ đề cổ thụ chú ý? Diệp Thu một mặt bị oan uổng bộ dáng, buông tay nói, đại sư, ngươi làm sao lại tới rồi? Ta chính là hiếu kỳ mà thôi. Tựa như người bình thường nghe nói trong hoàng cung có bà bối, cũng sẽ hiếu kỳ hỏi một chút có bao nhiêu thị vệ trông coi, đơn thuần thỏa mãn lòng hiếu kỳ mà. Lại nói, biết trông coi nghiêm mật, không phải càng khiến người ta hết hy vọng sao? Tuệ Không Hòa Thượng nửa tin nửa ngờ, nhưng cảm giác được Diệp Thu nói tựa hồ cũng có chút đạo lý, rồi mới lên tiếng, kia là tự nhiên. Bồ đề cổ thụ chính là ta Đại Lôi Âm tự trấn tự chi bảo, trông coi tự nhiên là nghiêm mật tới cực điểm. Trừ thánh tăng lão nhân ra ông ta thường xuyên dưới tảng cây ngộ đạo bên ngoài, còn có 18 vị La Hán ngày đêm thủ hộ. Hắn nâng lên 18 vị La Hán lúc, trong giọng nói tràn ngập kính sợ, nói, 18 vị La Hán mỗi một vị đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra Phật môn cực giả, tu vi cao thâm, nghe nói kém nhất cũng là tuyệt thế thánh nhân vương cực giả, tinh thông Phật môn thần thông, liên thủ phía dưới, chém giết chuẩn đế không đáng kể. Tuệ Không Hòa Thượng nói quát một phen 18 vị La Hán như thế nào lợi hại, thủ vệ như thế nào nghiêm, cuối cùng lại ngự khí một sụt, ngượng ngùng bổ sung một câu, kỳ thật, bằng vào ta cấp bậc, căn bản là không có tư cách tới gần bọn hắn, 18 vị La Hán ta cũng chỉ là xa xa gặp qua mấy lần, cụ thể bao nhiêu lợi hại, ta cũng chỉ là nghe nói. Diệp Thu, Trường Mi chân nhân nhịn không được ở một bên cười nhạo lên tiếng, làm nửa ngày, ngươi cũng là nghe đồn đãi chủ a. Nói đến cùng chính mình mỗi ngày trông coi gốc cây kia như. Tuệ Không Hòa Thượng lập tức mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ giận dữ không thôi, phản bác, mặc dù ta chỉ là nghe nói, nhưng Tây Mạc ai không biết, Bồ đề cổ thụ chính là ta chùa thánh vật. Có thánh tăng cùng 18 vị La Hán tại, ai cũng đừng nghĩ đánh bồ đề cổ thụ chủ ý. Diệp Thu không nghĩ tới, hòa thượng này chỉ là nghe nói, trong lòng mặc dù cũng có chút im lặng, nhưng mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, ngược lại an ủi, không sao không sao, đại sư có thể biết những này, đã để ta mở rộng tầm mắt, đa tạ đại sư giải thích nghi hoặc. Xem ra, nghĩ theo gia hỏa này trong miệng moi ra liên quan tới Đại Lôi Âm tự càng cốt lõi cơ mật, là rất không có khả năng. Địa vị của hắn quá thấp, tu vi quá yếu, tại Đại Lôi Âm tự bên trong chỉ có thể coi là cái tiểu nhân vật. Việc đã đến nước này, Tuệ Không Hòa Thượng giá trị lợi dụng, tựa hồ cũng chỉ còn lại dẫn đường cái này một cái. Diệp Thu ánh mắt có chút lấp lóe, tại Tuệ Không Hòa Thượng trên thân quét một vòng, nụ cười sáng lạn nói, đại sư, ngài nhìn mấy người chúng ta đến một chuyến nơi này cũng không dễ dàng, gặp được ngài dạng này đại sư cũng là duyên phận, ngài có phải hay không đến? Bày tỏ một chút. Chương 3610, thân phận lệnh bài chương 3610, thân phận lệnh bài Tuệ Không Hòa Thượng nghe tới Diệp Thu lời nói, nháy mắt sững sờ, cả người đều ngốc ngay tại chỗ, quả thực không thể tin vào tai của mình. Tiểu tử, ngươi ý gì đấy? Các ngươi đoạt ta thần thú, làm cho ta quỳ xuống cầu xin tha thứ, còn kém chút đem ta đánh chết, hiện tại thế mà còn muốn bắt chặt ta. Làm người sao có thể vô sỉ như vậy? Làm sao so với chúng ta Đại Lôi Âm tự đệ tử Phật môn tâm còn đen? Tuệ Không Hòa Thượng trong lòng có một bụng lời oán giận, nếu không phải tình thế bức bách, hắn đã sớm một đấm hô tại Diệp Thu trên mặt. Tiểu tử này, xem ra trắng trắng mềm mềm, một bộ cười ha hả vẻ mặt ôn hòa bộ dáng, thực tế là không nghĩ tới, thế mà lòng dạ đen tối như vậy. Mặc dù bất mãn, nhưng trên mặt hắn cũng không dám có chút biểu lộ, chỉ có thể biệt khuất nhìn xem Diệp Thu. Diệp Thu phảng phất xem thấu Tuệ Không Hòa Thượng tâm tư, nụ cười càng thêm hiền lành nói, đại sư, đừng nhìn ta như vậy nha. Phật nói, kiếp trước 500 lần ngoái nhìn, tài năng đổi lấy kiếp này một lần gặp thoáng qua, chúng ta đều quen như vậy, điều này nói rõ chúng ta đời trước là huynh đệ à, nếu không như thế nào lại ở chỗ này gặp nhau còn biết. Ta hy vọng đại sư có thể đem cách cục mở ra, nhường chúng ta đoạn này duyên phận đi xa một chút. Mà lại, ta nói chuyện còn là có phân lượng, chỉ cần ngươi nhường ta hài lòng, có thể ta một cao hứng, liền quên ta huynh đệ thả ngươi đâu. Dù sao, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường nha, ngươi nói có đúng hay không? Tuệ Không Hòa Thượng trong lòng tức giận tới mức thổ huyết, đây quả thực là uy hiếp trắng trợn. Nhưng hắn không phải là không có lòng dạ người, phi thường rõ ràng, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, hiện tại hắn chính là thịt cá trên thớt gỗ, chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Vì mạng sống, hắn chỉ có thể nhẫn, phải nhịn. Tuệ Không Hòa Thượng cắn răng, cứ không tình nguyện theo tăng bảo trong ống tay áo, chậm rãi từ từ lấy ra ba viên xem ra chất liệu phổ thông không gian giới chỉ. Không đợi hắn đưa cho Diệp Thu, bên cạnh đã sớm trông mong nhìn chằm chằm Trường Mi chân nhân như là hổ đói vồ mồi, một thanh liền đem ba viên chiếc nhẫn đoạt mất. Liên điểm này, Mạc Thiên Cơ ánh mắt lạnh lẽo, đang đằng sát khi nói, đuổi ăn mày a, xem ra ngươi là thật không muốn sống. Tuệ Không Hòa Thượng dọa đến khẽ run rẩy, trong lòng thầm mắng mấy tên này thật sự là lòng tham không đáy, chỉ có thể vẻ mặt cầu xin, lại cực kỳ đau lòng theo trong ống tay áo lấy ra ba viên xem ra hơi tốt một chút không gian giới chỉ. Lần này Mạc Thiên Cơ không chút khách khí, trực tiếp toàn bộ lấy đi. Không hổ là đại lôi âm tự cao tăng, xuất thủ chính là hào phóng. Diệp Thu nụ cười sán lạn mà nhìn xem Tuệ Không Hòa Thượng, hỏi tiếp, đại sư, ta đâu? Dựa vào, còn muốn? Tuệ Không Hòa Thượng trong lòng đều đang mắng mẹ, gặp qua tâm đen, liền chưa thấy qua như thế tâm đen. Mấy người này, quả thực so chuyên nghiệp thổ phỉ còn muốn thổ phỉ. Tuệ Không Hòa Thượng vẻ mặt cầu xin, tay run rẩy, chuẩn bị lần nữa vươn hướng ống tay áo, móc ra mấy cái không gian giới chỉ giao cho Diệp Thu. Nhưng mà, ngay tại tay của hắn luồn vào ống tay áo trước mắt, Diệp Thu tay mắt lênh lẹ, xuất thủ như điện, vậy mà trực tiếp một phát bắt được cổ tay của hắn, một cái tay khác thuận thế thăm dò vào hắn trong tay áo, đột nhiên sờ mó. Rầm rầm. Lập tức, vậy mà theo Tuệ Không Hòa Thượng cái kia nhìn như phổ thông trong ống tay áo mặt, móc ra mười mấy mai không gian giới chỉ. Những này không gian giới chỉ chất liệu rõ ràng tốt hơn, có phía trên còn ẩn ẩn có Phật quang lưu chuyển, hiển nhiên bên trong đựng mới thật sự là bà bối. Ngươi, Tuệ Không Hòa Thượng tức giận đến toàn thân run rẩy, con mắt đều đỏ. Những này thế nhưng là hắn nhọc nhằn khổ sở, cưỡng đoạt, góp nhặt hơn ngàn năm gia sản a. Bên trong có đan dược, linh dược, vật liệu, pháp bảo. Không nghĩ tới, hôm nay lập tức bị người chép nội tình. Mà nó, ta làm sao cứ như vậy không may. Tuệ Không Hòa Thượng trong lòng mặc dù khó chịu muốn thổ huyết, nhưng vẫn là cưỡng ép nhìn xuống. Thôi thôi, bảo vật đều là vật ngoài thân, chỉ cần có thể giữ được tính mạng, bằng vào ta thủ đoạn, về sau còn có thể làm tới càng nhiều bảo vật. Hắn ở trong lòng dạng này an ủi mình. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Trường Mi chân nhân đem cướp đi ba viên không gian giới chỉ ném xuống đất, nhìn cũng chưa từng nhìn đồ vật bên trong, sau đó dùng chân hung hăng giẫm đi lên. Lao giả, ngươi nổi điên làm gì? Diệp Thu hỏi. Trường Mi chân nhân một bên đem không gian giới chỉ giẫm nát, trong miệng một bên hùng hùng hổ hổ nói, phi, chỉ những thứ này rách dưới đồ chơi, cũng không cảm thấy ngại cho bần đạo. Chó đều không cần. Thật sự là suối quậy. Không gian giới chỉ bị hủy, đồ vật bên trong tự nhiên cũng bị hủy. Tuệ Không Hòa Thượng nhìn xem một màn này, khỏe miệng điên cuồng run rẩy, trong lòng liều mạng nhỏ máu. Ở trong đó mặc dù không phải cái gì đỉnh cấp bà bối, nhưng cũng là hắn vất vả được đến. Những người này, thực tế là quá mức. Bắt trẻ ta không nói, còn làm nhục ta như vậy. Tuệ Không Hòa Thượng chỉ có thể ở trong lòng điên cuồng chửi mắng, cường đạo. Thổ phỉ. Đồ vô sỉ. Chú các ngươi chết không yên lành. Diệp Thu không để ý đến Trường Mi chân nhân biểu diễn, hắn nhanh chóng đem mới móc ra mười mấy mai không gian giới chỉ kiểm tra một lần, thần thức đảo qua, cuối cùng, ánh mắt của hắn có chút dừng lại. Hắn phát hiện, có một cái trong không gian giới chỉ, bảo vật gì đều không có, chỉ thả một khối lệnh bài màu vàng sậm. Lệnh bài một mặt khắc lấy Tuệ Không hai chữ, một mặt khác thì khắc lấy Chấp Sự hai chữ, hiển nhiên đây chính là Tuệ Không Hòa Thượng tại Đại Lôi Âm tự thân phận lệnh bài. Diệp Thu cầm ra lệnh bài, tại Tuệ Không Hòa Thượng trước mắt lung lay, hỏi: "Đại sư, cái đồ chơi này dễ dùng sao? Bằng nó có thể đi vào Tây Mạc?" Tuệ Không Hòa Thượng cao giọng nói: "Đương nhiên có thể, đây là thân phận lệnh bài của ta, trừ trong chùa một chút cấm địa cùng hoạch tâm yếu địa không thể đi bên ngoài, Tây Mạc biên cảnh các cửa ải, cầm lệnh bài này đều có thể thông hành không trở ngại." "Nha." Diệp Thu nhàn nhạt lên tiếng, tiện tay đem lệnh bài thu vào. Phản phất đây chẳng qua là một kiện dâu ria đồ chơi nhỏ. Tuệ Không Hòa Thượng thấy Diệp Thu nhận lấy lệnh bài, phản phất nhìn thấy hy vọng ánh dạng đông, vội vàng nói: "Công, công tử, ngươi muốn biết bần tăng đều nói cho ngươi, lễ gặp mặt cũng cho, hiện tại có hay không có thể nhường bần tăng mang các ngươi đi Tây Mạc rồi?" Hắn buông xuống đôi mắt chỗ sâu, hiện lên một tia không dễ dàng phát giác quan động. Hắn nghĩ kỹ, chỉ cần tiến vào Tây Mạc, vậy hắn liền nghĩ biện pháp cùng Đại Lôi Âm tự bên trong cường giả bắt được liên lạc, đến lúc đó, nhất định phải nhường trước mắt ba cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa muốn sống không được, muốn chết không xong. Hắn còn muốn đem hôm nay chịu khuất đụng, gấp trăm lần nghìn lần đòi lại, nhường bọn gia hỏa này ở trước mặt hắn dập đầu cầu xin tha thứ. Diệp Thu nhìn xem Tuệ Không Hòa Thượng, nụ cười trên mặt trở nên có chút ý vị thâm trường, chậm rãi nói: "Dẫn đường." "Ân, sắp thực cần người dẫn đường." Nghe tới Diệp Thu tựa hồ đồng ý, Tuệ Không Hòa Thượng trong lòng cũng hỉ, vội vàng nói: "Đa tạ công tử." "Đa tạ công tử." "Bần tăng nhất định." Nhưng mà, Hắn còn chưa nói xong, liền thấy Diệp Thu nụ cười trên mặt nháy mắt thu liễm, lạnh lùng nói, chỉ là, có thân phận lệnh bài của ngươi, còn muốn ngươi làm cái gì? Chương 3611, tội ác thân thể, làm hóa thành hư vô. Chương 3611, tội ác thân thể, làm hóa thành hư vô. Diệp Thu lời nói, như là sấm sét giữa trời quang, hung hăng bổ vào Tuệ Không Hòa thượng đỉnh đầu. Hắn lúc này không chỉ có ngốc, cả người đều triệt để mộng, trong đầu trống rỗng, ông tác hưởng. Tình huống gì? Đoạt ta thần thú, đoạt ta góp nhặt ngàn năm bảo vật, hiện tại còn muốn giết ta? Đây là cái gì? Đây là qua sông đoạt cầu, tháo côi giết lửa. Ngươi sao có thể như thế hung ác? Như thế không có lương tâm a? Nháy mắt, to lớn hoảng hốt thôn vệ Tuệ Không Hòa thượng tâm thần, hắn vội vàng nói với Diệp Thu, công tử, ngươi không thể dạng này. Ngươi lúc trước rõ ràng nói, chỉ cần ta thành thật trả lời vấn đề của ngươi, ngươi liền tha ta một mạng, đây là ngươi chính miệng nói. Lật lọng, nói không giữ lời, không phải hành vi quân tử a? Diệp Thu nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh, nói, không nghĩ tới, ngươi một cái người trong Phật môn, thế mà như thế am hiểu đạo đức bắt góc. Nói lời giữ lời, kia là cùng quân tử giảng đạo lý. Lại nói, thay đổi thất thường, bội bạc, chẳng phải là các ngươi Đại Lôi Âm tự thường dùng mánh khóe sao? Ta bất quá là lấy đạo của người, trả lại cho người, hướng các ngươi học tập mà thôi. Tuệ Không Hòa thượng nghe xong, triệt để sửng sốt, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, người này làm sao đối với ta Đại Lôi Âm tự phong cách hành sự hiểu rõ như vậy? Hắn đến cùng là ai? Một cái đáng sợ suy nghĩ không bị khống chế theo đáy lòng của hắn xông ra, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thu, âm thanh run rẩy hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Thu mỉm cười, nói, ta là Diệp Trường Sinh. Cái gì? Diệp Trường Sinh? Tiểu tử này là Diệp Trường Sinh? Câu nói này, như là một thanh trọng truy, hung hăng nện tại Tuệ Không Hòa thượng trong lòng. Hắn bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, trong mắt cơ hồ muốn theo trong hốc mắt tuôn ra đến, thân thể không bị khống chế run lẩy bẩy, trên mặt tràn ngập chấn kinh cùng hoảng hốt. Biểu tình kia, liền cùng gặp quỷ như. Ngươi chính là cái kia Diệp Trường Sinh? Cái kia tại Trung Châu nhường thánh tăng thất bại Diệp Trường Sinh? Tuệ Không Hòa thượng khó có thể tin hỏi. Lần trước Linh Sơn thánh tăng tiến đánh Trung Châu, cuối cùng thất bại tan tác mà quay trở về sự tình, hắn làm trong chuỗi chấp sự, tự nhiên biết. Mặc dù cụ thể chi tiết hắn không rõ ràng lắm, nhưng hắn biết, thánh tăng tại Trung Châu bị thiệt lớn, trở về sau liền lập tức hạ lệnh phong tỏa toàn bộ Tây Mạc biên cảnh, các nơi thiết lập cửa ải, chặt chẽ kiểm tra quá khứ nhân viên. Mục đích làm như vậy, chính là vì phòng bị một cái gọi Diệp Trường Sinh người xâm nhập Tây Mạc. Thánh tăng còn cố ý đã phân phó, phàm là có quan hệ Diệp Trường Sinh bất luận cái gì manh mối, đều muốn ngay lập tức báo cáo, tất có trọng thượng. Bởi vậy có thể thấy được, thánh tăng đối với người này là bực nào kiêng kỵ cùng coi trọng. Tuệ Không Hòa thượng nằm mơ đều không nghĩ tới, cái này nhường thánh tăng đều chặt chẽ để phòng sát tình, vậy mà liền như thế sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình. Mà chính mình, không chỉ có rơi tại trong tay hắn, mới vừa rồi còn đối với hắn đủ kiểu cầu xin tha thứ, thậm chí đem tự mình biết chút đồ vật kia tất cả đều phủ ra. Thật mẹ hắn là ngược lại tám đời huyết môi a. Sớm biết là vị này sát tinh, vậy hắn mới vừa rồi còn không bằng trực tiếp tự sát được rồi. Xong, lần này triệt để xong. Tuệ Không Hòa thượng mặt xám như tro, trong lòng tràn ngập vô tận tuyệt vọng. Hắn biết, tự mình biết thân phận của đối phương tuyệt đối không có khả năng buông tha mình. Thế nhưng là, hắn lại không muốn chết, dù sao, trên đời này nào có muốn chết người. Thế là, hắn giống một bãi bùn nhão co quắp trên mặt đất, liều lĩnh hướng Diệp Thu dập đầu cầu xin tha thứ, "Diệp công tử, ta sai, ta thật biết sai. Là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, va chạm ngài, ta tội đáng chết vạn lần. Van cầu ngài tha ta một cái mạng chó đi. Ta chính là Đại Lôi Âm tự một con chó, một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật, giết ta sẽ chỉ bẩn tay của ngài. Ta thề, ta lấy Phật tổ danh nghĩa thề, chỉ cần ngài bỏ qua ta, ta hôm nay coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra, ta cho tới bây giờ chưa từng gặp qua ngài, ta cái gì cũng không biết. Ta trở về liền hoàn tục, không còn về Đại Lôi Âm tự. Van cầu ngài, tha cho ta đi." Tuệ Không Hòa thượng dập đầu như dã tỏi, cái trán va chạm mặt đất, phát ra thùng thùng tiếng vang, máu tươi chảy ròng, xem ra rất là thê thảm. Nhưng mà, Diệp Thu ánh mắt băng lãnh như sắt, không có chút nào dao động. Hắn vốn là đối với Đại Lôi Âm tự người không có hảo cảm, huống chi, loại này tâm thuật bất chính, giết hại sinh linh Phật môn bại hoại, hắn không có mảy may thương hại. Diệp Thu không tiếp tục nhìn Tuệ Không Hòa thượng, mà là nói với Mạc Thiên Cơ, tặng hắn lên đường đi. Mạc Thiên Cơ hiểu ý, ánh mắt lạnh lẽo, giơ tay lên. "Diệp Trường Sinh, ngươi không thể giết ta." "Diệp Trường Sinh, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành, ta sẽ ở phía dưới chờ ngươi, thánh tăng nhất định sẽ báo thù cho ta." Tại Tuệ Không Hòa thượng tuyệt vọng ác độc tiếng chửi rủa bên trong, Mạc Thiên Cơ bàn tay nhẹ nhàng rơi xuống, luôn xuất pháp tùy lực lượng lần nữa giáng lâm. "Tội ác thân thể, làm hóa thành hư vô." Theo Mạc Thiên Cơ thanh âm rơi xuống, Tuệ Không Hòa thượng tiếng chửi rủa im bặt mà dừng, thân thể của hắn tính cả nguyên thần, ở trong lúc vô thanh vô tức, như là bị cục tẩy rơi chưa biết, triệt để tan đi trong trời đất, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Tây Mạc Đại Lôi Âm tự chấp sự, Tuệ Không Hòa thượng, hoàn toàn chết đi. Tứ Bất Tượng đợi ở một bên, nhìn thấy Mạc Thiên Cơ thủ đoạn, đôi kia con mắt như đá quý bên trong lóe ra sùng bái. Hiển nhiên, vừa rồi Mạc Thiên Cơ nhẹ nhõm diệt địch chẳng cảnh, thật sâu tin phục đầu này linh tính phi phàm thần thú. Trường Mi chân nhân nhìn xem thần tuấn ưu nhã Tứ Bất Tượng, trong lòng ngứa một chút, xoa xoa tay, cười hì hì áp sát tới, muốn sờ sờ nó cái kia bóng loáng trắng loan da lông, nói: "Hắc hắc, tiểu gia hỏa, thật xinh đẹp à, đến, để đạo gia ta sờ sờ." Nhưng mà, tay của hắn còn không có đụng phải, Tứ Bất Tượng liền nhanh nhẹn hướng về sau nhảy một cái, né tránh Trường Mi chân nhân tay, đồng thời hướng hắn phì mũi ra một hơi, giơ lên móng trước, trong cổ họng phát ra trầm thấp ồ ồ âm thanh, trong mắt to tràn ngập cảnh giác. Trường Mi chân nhân tay ngừng giữa không trung, nụ cười trên mặt cứng đờ, có chút xấu hổ. Mạc Thiên Cơ thấy thế, vội vàng nhẹ giọng giải thích nói, "Tiểu gia hỏa, đừng hùng, vị này là ta sư minh, không phải người xấu." Tứ Bất Tượng nghe hiểu Mạc Thiên Cơ lời nói, nó nhìn một chút Trường Mi chân nhân bộ kia nháy mắt ra hiệu hèn mọn bộ dáng, lại xông Trường Mi chân nhân thử nhẹ rằng, tựa hồ muốn nói, "Lão già hậm hẹm, cách ta xa một chút." Diệp Thu thấy cảnh này, nhịn không được cười lên ha ha, trêu ghẹo nói, "Lão già, xem ra nó đây là tại chê ngươi xấu à, ngươi bộ này tuân dung, hù đến nó." Đánh rắm. Trường Mi chân nhân giống như là bị giẫm cái đuôi mèo già, lập tức nhảy dựng lên, chỉ vào mặt mình, tức giận đến dựng râu trừng mắt, đạo ra ta tiên phong đạo cốt, mặt mũi hiền lành, nơi nào xấu rồi? Rõ ràng là đầu này mai con. Không đúng, đầu này Tứ Bất Tượng ánh mắt không tốt. Không biết tiên nhân. Hắn càng nói càng tức, nghĩ hắn Trường Mi chân nhân tung hoành thiên hạ, hôm nay thế mà bị một đầu thần thú cho ghét bỏ, cái này truyền đi chẳng phải là nhường người cười rơi răng hàm. Chương 3612, nhận chủ. Chương 3612, nhận chủ. Diệp Thu không thèm để ý Trường Mi chân nhân, cười xông Tứ Bất Tượng vây vây tay, ôn hòa nói, "Tiểu gia hỏa, tới." Tứ Bất Tượng một điểm do dự đều không có, nện bước ưu nhã bước chân, ngoan ngoãn đi đến Diệp Thu trước mặt. Nó cúi thấp đầu, thân mật cọ sát Diệp Thu tay, lộ ra 10 phần dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận. Diệp Thu vuốt ve trán của nó, cười nói, "Thật ngoan." Trường Mi chân nhân nhìn thấy một màn này, tức giận đến giận sôi lên, chỉ vào Tứ Bất Tượng, ngón tay đều đang phát run, "Ngươi, ngươi đầu này kẻ định hót tiểu gia hỏa, dựa vào cái gì dành con đối với ngươi vẫy tay ngươi liền đi qua? Vân đạo dù sao cũng là cao nhân đắc đạo, ngươi thế mà còn dám ghét bỏ ta? Tức chết ta, thật sự là tức chết ta." Tứ Bất Tượng tựa hồ nghe hiểu Trường Mi chân nhân lời nói, thế mà ngẩng đầu, hướng hắn đắc ý dương lên cái cằm, vì mũi ra một hơi, bộ dáng kiêu ngạo tiểu cực, phảng phất đang nói, chính là ghét bỏ ngươi làm sao rồi. Trường Mi chân nhân kèm chút bị nó vẻ mặt này tức giận đến phát cuồng. Ha ha ha. Diệp Thu cùng Mạc Thiên Cơ cười to, đều cảm thấy thú vị. Cho đùa qua đi, Diệp Thu đối với Mạc Thiên Cơ nghiêm mặt nói, "Thiên Cơ, con thú này cùng ngươi hữu duyên, linh tính phi phàm, chính là điểm lành nghệ ra. Ngươi đã thích nó, kia liền cùng nó lập thành khế ước đi, để tránh ngày sau sinh ra biến cố." Mạc Thiên Cơ nhẹ gật đầu, đi đến Tứ Bất Tượng trước mặt, Tứ Bất Tượng cũng ngẩng đầu, dùng tinh khiết mắt to nhìn xem hắn, tràn ngập tín nhiệm. Mạc Thiên Cơ cắn nát đầu ngón tay, bước ra một giọt đỏ thắm tinh huyết, giọt kia tinh huyết tản ra nhàn nhạt sóng linh khí. Tứ Bất Tượng tựa hồ rõ ràng muốn làm gì, chủ động cúi đầu xuống, đem cái chán xích lại gần Mạc Thiên Cơ ngón tay. Mạc Thiên Cơ đem giọt kia tinh huyết nhẹ nhàng điểm tại Tứ Bất Tượng trong suốt như ngọc sừng thú gốc rễ. Ông, tinh huyết chạm đến sừng thú nháy mắt, phản phất giọt nước rơi vào nóng hổi chảo dầu, nháy mắt bị hấp thu. Ngay sau đó, Tứ Bất Tượng toàn bộ sừng thú bộc phát ra rực rỡ chói mắt thánh khiết ánh trắng, đưa nó cùng Mạc Thiên Cơ cùng nhau bao phủ ở bên trong. Một cỗ cường đại mà cổ lao khế ước chi lực tại giữa hai bên cấp tốc hình thành, vô số phù văn tại trong bạch quang lấp lóe lưu chuyển, cắm vào một người một thú mi tâm. Sau một lát, ánh trắng dần dần tan đi. Mạc Thiên Cơ cảm giác được linh hồn của mình chỗ sâu, nhiều một đạo thân thiết liên hệ, hắn có thể rõ ràng cảm thấy được Tứ Bất Tượng cảm xúc cùng ý nghĩ. Mà Tứ Bất Tượng nhìn về phía Mạc Thiên Cơ ánh mắt cũng biến thành càng thêm mị lại, phảng phất hắn chính là nó trong sinh mệnh người trọng yếu nhất. Nó lần nữa thân mật cọ Mạc Thiên Cơ, phát ra vui sướng ồ ồ âm thanh. Khế ước xong rồi. Từ đây, đầu này thiên địa điểm lành thần thú Tứ Bất Tượng chính thức thành Mạc Thiên Cơ đồng bạn. Trường Mi chân nhân mặc dù ngoài miệng phàn nàn, nhưng nhìn thấy Mạc Thiên Cơ được đến cường đại như thế trợ lực, trong lòng cũng còn là thay hắn cảm thấy cao hứng. "Tốt, chuyện nơi đây giải quyết, chúng ta cũng nên tiếp tục đi đường." Diệp Thu nói. Mạc Thiên Cơ chỉ những cái kia còn đang say giấc nồng tu sĩ, hỏi: "Lão đại, bọn hắn làm sao bây giờ? Đã mạn bọn họ không có đến tuyệt lộ, kia liền cứu bọn họ một lần đi." Diệp Thu nói xong, bàn tay vung lên, một đoàn kim quang phát tán ra. Theo sát lấy, hắn tế ra Thừa Phong kiếm, ba người một thú ngự kiếm rời đi, hướng tây mạc phương hướng mau chóng đuổi theo. Hiện trường lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại đầy đất bừa bộn cùng những cái kia ngổn ngang lộn xộn lâm vào chiều sâu ngủ say tu sĩ. Không biết qua bao lâu, một cái tu sĩ mí mắt khó khăn rung động mấy lần, trong cổ họng phát ra một tiếng vô ý thức thanh âm, dẫn đầu theo loại kia tính cưỡng chế trong mê ngủ ung dung tỉnh lại. Hắn mở mịt ngồi dậy, vuốt vuốt kịch liệt đau nhức vô cùng huyệt thái dương, ánh mắt tan rã ngắm nhìn một phía, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn nghĩ không ra chính mình làm sao lại nằm ngủ ở chỗ này. A, đầu đau quá, đây là địa phương nào? Ngay sau đó, giống như là dẫn phát phản ứng dây chuyền, cái khác ngủ say tu sĩ cũng lần lượt bắt đầu tỉnh lại. Ừm, ta làm sao ngủ rồi? Tê, toàn thân đau nhức, giống như là bị đánh một trận. Xảy ra chuyện gì? Chúng ta không phải tại nhìn Tuệ Không đại sư phá trận sao? Càng ngày càng nhiều tu sĩ tỉnh lại, trên mặt mỗi người đều tràn ngập mê mang cùng hoang mang. Bọn hắn chỉ nhớ rõ chính mình nghe Tuệ Không hòa thượng nhập kinh, sau đó liền triệt để mất đi ý thức, đối với về sau phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì. Ngắn ngủi mê mang về sau, có người dẫn đầu chú ý tới cảnh vật chung quanh dị thường. Mau nhìn, sơn động kia trận pháp bị phá ra. Tuệ Không đại sư đâu? Tại sao không có thấy bảo vật? Khi bọn hắn nhìn thấy trước sơn động tòa kia bị bạo lực phá vỡ kim cương khát máu đại trận, cùng trên mặt đất tử trạng thê thảm thấy khô lúc, sắc mặt của mọi người nháy mắt trở nên trắng bệnh, thấy lạnh cả người theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Rất nhanh, liền có người đem tình huống hiện trường cùng biến mất Tuệ Không hòa thượng liên hệ. Theo bọn họ, Tuệ Không hòa thượng thực lực cao cường, thủ đoạn tàn nhẫn, bây giờ pháp trận phá vỡ, bên trong bảo vật khẳng định là bị Tuệ Không hòa thượng mang đi. Cái này suy luận lập tức được đến tất cả may mắn còn sống sót tu sĩ tán đồng. Vừa nghĩ tới bọn hắn trước đó lại còn đối với cái ác ma này ôm lấy ảo tưởng, thậm chí kém chút trở thành hắn nuôi nấng pháp trận chất dinh dưỡng, đám người liền cảm thấy một trận hoảng sợ cùng vô cùng phẫn nộ. Tuyệt không, ngươi cái đáng chết này con lựa chọn, quả thực chính là ác ma. Mặt ngoài từ bi, nội tâm ác độc, vậy mà làm ra như thế táng tận thiên lương sự tình. Độc chiếm bảo vật, giết người như ngóe, không nghĩ tới Phật môn vậy mà ra bực này bại hoại. Ta ma ngoại đạo, cũng không cảm thấy ngại mở miệng một tiếng A Di Đà Phật, ta nhổ vào. Tuệ không con lựa chọn, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành. May mắn còn sống sót các tu sĩ từng cái lòng đầy căm phẫn, chửi ầm lên, đem chính mình có thể nghĩ tới ác độc nhất lời nói, tất cả đều trút xuống tại Tuệ không hòa thượng trên thân. Trong lúc nhất thời, các loại phẫn nộ tiếng chửi rủa liên tiếp. Còn có người chưa từ bỏ ý định, chịu đựng hoảng hốt tiến vào cái kia bị nổ tung sơn động gió xét, lại phát hiện bên trong sớm đã dốc tuyết, chỉ lưu lại một cỗ nồng đậm sinh cơ. Đủ để chứng minh, bên trong sơn động này đã từng thật có vật phi phàm, chỉ là giờ phút này sớm đã không biết tung tích. Bảo vật khẳng định bị cái kia con lửa chọc lấy đi. Cái này đáng giết ngàn đao, chúng ta vất vả chờ đợi lâu như vậy, kết quả toàn vì hắn làm áo cưới. Hắn còn hại chết rồi nhiều như vậy đạo hữu, thù này không đội trời chung. Cuối cùng, tất cả phẫn nộ đều biến thành thật sâu cảm giác bất lực. Đối mặt một cái đến từ đại lôi âm tự, thực lực cao cường lại tâm ngoan thủ lạt đại thánh cường giả, bọn hắn những người may mắn còn sống sót này căn bản bất lực trả thù. Nơi đây không nên ở lâu, vạn nhất cái kia con lửa chọc đi mà quay lại, chúng ta liền xong. Không biết là ai nói một câu, nháy mắt điểm tỉnh tất cả mọi người. Vừa nghĩ tới Tuệ Không Hòa Thượng khả năng sẽ còn trở về, mọi người nhất thời dọa đến hồn phi phách tán, rốt cuộc không để ý tới chửi mắng cùng phẫn nộ, cũng không đoái hoài tới bảo vật gì. Đi mau, rời đi cái địa phương quỷ quái này. Đời này nếu là gặp lại đại lôi âm tự con lựa chọn, ta nhất định lẫn mất xa xa. Chương 3613, thần thú. Liếm cầu. Chương 3613, thần thú. Liếm cầu. Thừa Phong kiếm ngự không mà đi, tốc độ cực nhanh. Trường Mi chân nhân nhìn một chút Mạc Thiên Cơ bên người tứ bất tượng, như có điều suy nghĩ, đột nhiên mở miệng nói ra, "Sư đệ, ngươi mang tiểu gia hỏa này, có phải là quá chói mắt rồi?" Mạc Thiên Cơ nghe vậy khẽ giật mình, nhìn một chút bên cạnh Lưu Thuận tứ bất tượng, xác thực, điềm lành thần thú khí tức cùng ngoại hình đều quá mức đặc biệt, vô luận đi đến nơi nào tuyệt đối là tiêu điểm. Trường Mi chân nhân tiếp tục phân tích nói, "Chúng ta lần này đi Tây Mạc, phải khiêm tốn làm việc. Ngươi như thế mang nó, chẳng phải là tự tìm phiền phức. Đến lúc đó đừng nói tìm Bồ Đề cổ thụ, sợ là vừa tiến vào Tây Mạc liền phải bị vây truy chặn đường." Mạc Thiên Cơ lập tức khó khăn, lông mày cau lại. Trường Mi chân nhân nói rất có đạo lý, tứ bất tượng quá mức dễ thấy, nếu là bị người khác gặp qua, chắc chắn sẽ sinh lòng ý đồ xấu. Dù sao, thần thú ai không muốn? Huống hồ còn là một đầu điểm lạnh thần thú. Nhưng nếu như đem tứ bất tượng lưu tại nơi nào đó, Mạc Thiên Cơ lại không yên lòng. Nhìn thấy Mạc Thiên Cơ do dự, Trường Mi chân nhân cười hắc hắc, nháy mắt ra hiệu đề nghị, "Sư đệ, ta cũng có ý kiến hay." "Ồ." Mạc Thiên Cơ một mặt hiếu kỳ. Trường Mi chân nhân nói, "Danh con không phải có cái túi càn khôn sao? Ở trong đó tự thành một phương thiên địa, liền kỳ lân đều có thể ở bên trong ngủ ngon, nhường tên tiểu tử này tạm thời đi vào đợi một thời gian ngắn, vừa vặn còn có thể cùng kỳ lân làm cái bạn, há không vẹn toàn đôi bên." Mạc Thiên Cơ nhãn tỉnh sáng lên, cảm thấy cái chủ ý này có thể thực hiện. Hắn ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng vuốt ve tứ bất tượng cái cổ, ôn nhu dặn dò, "Tiểu gia hỏa, chúng ta địa phương muốn đi có chút nguy hiểm, ngươi tạm thời tới trước lão đại trong túi càn khôn đợi một hồi, nơi đó rất an toàn, còn có một vị tiểu đồng bọn chơi với ngươi đồng nghịch. Ngươi muốn ngoan ngoãn, không nên náo, biết sao?" Tứ bất tượng phi thường có linh tính, mặc dù có chút không bỏ, nhưng vẫn là khéo léo nhẹ gật đầu, dùng đầu gõ sát Mạc Thiên Cơ lòng bàn tay. Diệp Thu thấy thế, cười cười, tâm niệm vừa động, thế ra túi càn khôn. Tứ bất tượng tò mò nhìn một chút túi càn khôn, lại nhìn một chút Mạc Thiên Cơ. "Đi thôi." Mạc Thiên Cơ phất phất tay. Lập tức, tứ bất tượng hóa thành một đạo bạch quang, bị hút vào trong túi càn khôn. Trong túi càn khôn, nguyên bản nằm ngáy o o kỳ lân tựa hồ cảm ứng được cái gì, lười biếng ngẩng đầu, khi nó nhìn thấy tứ bất tượng lúc, trong mắt lập tức hiện lên một tia ánh sáng. Nó bỗng nhiên đứng người lên, lại như cái nhìn thấy mới lạ đồ chơi đại cậu, tiến đến tứ bất tượng bên người, nơi này nghe, nơi đó từ từ, đâu còn có nửa điểm thần thú uy nghiêm, hiển nhiên một cái liếm cầu bộ dáng. Tứ bất tượng tựa hồ bị kỳ lân cái này quá nhiệt tình thái độ làm cho có chút không biết làm sao, vội vàng lui về sau một bước, phát ra rất nhỏ ồ ồ âm thanh. Lúc này, Diệp Thu đối với kỳ lân nói, "Đây là ngươi đồng bạn mới, không cho phép khi dễ nó, phải thật tốt ở chung." Kỳ lân nghe vậy, lập tức trung thực không ít, nhưng vẫn là nhịn không được vây quanh tứ bất tượng đảo quanh, lộ ra hết sức cảm thấy hứng thú. Lúc này, Thừa Phong kiếm bên trên, liền chỉ còn lại Diệp Thu, Mạc Thiên Cơ cùng Trường Mi chân nhân. Trường Mi chân nhân nhìn về phía trước mênh mông vô bờ hoang vu đại địa, chợt nhớ tới một việc, quay đầu đối với Diệp Thu phàn nàn nói, "Danh con, bần đạo có một vấn đề nghẹn thật lâu. Lúc trước tại Hỏa Diệm Sơn, ngươi làm gì cùng cái kia chết con lựa chọc nói nhảm nhiều như vậy? Cuốn lớn như vậy một vòng, còn không bằng trực tiếp xử lý hắn, nhiều bất việc." Trường Mi chân nhân sờ lên cằm, một bộ bần đạo rất thông minh bộ dáng, nói, "Coi như Tây Mạc cửa hải kiểm tra đến lại nghiêm mật, lấy chúng ta tu vi, trực tiếp hành độ hư không đi qua còn không phải một bữa ăn sáng. Lại không tốt, đạo gia ta hỏa mấy chương thổ độ phù, chúng ta trực tiếp theo dưới nền đất chui vào Tây Mạc đi, thần không biết quỷ không hay, há không đẹp quá hay. Cần gì phải làm đến cái gì phá lệnh bài, còn muốn theo cửa hải đi." Diệp Thu nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường, nói, "Lão giả, ngươi đem Tây Mạc nghĩ đến quá đơn giản, nếu ngươi không tin, đợi đến có thể thử một chút thổ độn." Trường Mi chân nhân lông mày nhíu lại, có ý tứ gì? Chẳng lẽ Tây Mạc còn là bền chắc như thép, nước tắc không lọt? Diệp Thu ra vẻ thần bí nói, Phật môn kinh doanh Tây Mạc vô số tuyến nguyệt, đã sớm đem vùng đất kia chế tạo như thùng sắt. Cụ thể như thế nào, đợi đến biên cảnh, ngươi tự mình cảm thụ một chút liền biết. Hiện tại ta coi như nói, ngươi cũng chưa chắc tin. Trường Mi chân nhân nửa tin nửa ngờ, như có điều suy nghĩ. Lúc này, Mạc Thiên Cơ mở miệng hỏi, đại ca, dựa theo chúng ta bây giờ cái tốc độ này, đại khái còn bao lâu nữa có thể chân chính tiến vào Tây Mạc? Diệp Thu đánh giá một chút, nói, nếu như một đường thuận lợi, không còn gây thêm rắc rối lời nói, đoán chừng ngày mai, chúng ta liền có thể đến Tây Mạc biên cảnh. Ngày mai mới có thể tới. Trường Mi chân nhân nghe xong, lại bắt đầu hùng hùng hổ hổ, bà nội hắn, cái này Tây Mạc cũng quá xa đi. Còn như thế vắng vẻ hoang vu, trên đường đi chim không thèm bị, thật sự là rừng tiên nước độc, chắc không được ra hết chút giống tuệ không như thế ác tăng. Trường Mi chân nhân nói đến đây, đột nhiên trong mắt xoay xoay, đấm chính mình eo, than thở nói, ai, đuổi xa như vậy đường, mệt chết bần đạo. Một đường này phong trần mệt mỏi, chỗ tốt gì đều không có mò lấy. Sư đệ tốt xấu còn phải một đầu thần thú, bần đạo ta một thanh sưng giả, trừ chịu tội, còn là chịu tội. Lỗ lớn, thật sự là lỗ lớn. Nghe tới Trường Mi chân nhân phản nàn, Mạc Thiên Cơ nhịn không được mở miệng khuyên nhủ, sư minh, chúng ta chuyến này hàng đầu mục đích là tìm kiếm bồ đề cổ thụ, vì Tử Dương tiền bối kéo dài tính mạng. Tử Dương tiền bối truyền cho ngươi công pháp, đối với ngươi ân trọng như núi. Bây giờ lão nhân gia ông ta thọ nguyên sắp hết, chúng ta vất vả một chút cũng là nên, ngươi sao có thể tiêu khổ đâu? Trường Mi chân nhân bị Mạc Thiên Cơ tiểu nói này, mặt mo hơi đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói lầm bầm, ta đây không phải thuận miệng nói một chút nha. Tử Dương tiền bối đối với ân tình của ta, ta tự nhiên ghi khắc trong lòng, liền xem như liệu bộ xương già này, ta cũng phải giúp lão nhân gia ông ta cướp được bồ đề cổ thụ, chỉ là một đường này xác thực vất vả, làm sao còn không cho phép ta cầu nhỏ. Diệp Thu nhìn xem Trường Mi chân nhân bộ dáng kia, không khỏi cười cười. Hắn biết rõ lão gia hỏa này mặc dù ngoài miệng phàn nàn, nhưng nội tâm trọng tình trọng nghĩa, vì sư tổ sự tình tuyệt đối sẽ toàn lực ứng phó. Lão giả sở dĩ như vậy ồn ào, bất quá là đang diễn trò mà thôi. Diệp Thu liếc mắt liền nhìn ra Trường Mi chân nhân tâm tư, nói: "Lão giả, ngươi đi theo ta theo thế tục giới đến tu chân giới, cùng nhau đi tới, xác thực chịu không ít khổ đầu, cũng giúp ta rất nhiều. Những này, ta đều ghi tạc trong lòng." Nói, Diệp Thu vung tay lên, trước đó theo Tuệ Không Hòa thượng nơi đó xét nhà được đến cái kia mười mấy mai không gian giới chỉ, cùng nhau bay ra, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Trường Mi chân nhân. Diệp Thu nói, những vật này đối với ta tác dụng không lớn, đều cho ngươi đi, cũng coi là ta một chút tâm ý. Chương 3614, Quỷ dị thôn trang. Chương 3614, Quỷ dị thôn trang. Trường Mi chân nhân tay phải quét tới, cấp tốc đem tất cả không gian giới chỉ đều ôm vào chính mình trong tay áo, động tác thành thạo vô cùng, sợ chậm một giây Diệp Thu sẽ đổi ý như. Đem không gian giới chỉ cất kỹ về sau, trên mặt hắn sầu khổ cùng phàn nàn nháy mắt quét sạch sành xanh, trở nên mặt mày hớn hở, cười hì hì nói với Diệp Thu, hắc hắc, còn là danh con ngươi có lương tâm, hiểu được đau lòng bần đạo. Không hưởng công bần đạo trong ngày thường vì ngươi xuất sinh nhập tử. Đủ ý tứ. Quá đủ ý tứ. Trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, thấy Mạc Thiên Cơ không còn gì để nói. Diệp Thu cười lắc đầu, điều khiển Thừa Phong kiếm một đường hướng tây. Theo tiến lên, phía dưới hình dạng mặt đất đã triệt để biến hóa, cơ hồ rốt cuộc không nhìn thấy mảy may màu lục, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là vô biên vô hạn bãi sa mạc cùng trần trụi nham thạch, cuồn phong cuốn lên các bụi, nhường giữa thiên địa một mảnh mờ nhạt. Phi hành hơn ngàn vạn bên trong, sắc trời dần dần tới gần chợ tối, trời chiều đem chân trời đám mây nhuộm thành thê diễm huyết sắc, cũng cho mảnh này hoang vu đại địa dắt lên một tầng mênh mông màu vàng. Liên tại bọn hắn bay qua một mảnh xem ra không có chút nào sinh cơ bãi sa mạc lúc, Diệp Thu đông nhiên nhẹ a một tiếng, khống chế Thừa Phong kiếm giảm xuống tốc độ. Làm sao danh con? Trường Mi chân nhân nghi hoặc hỏi. Mạc Tiên Cơ cũng căng tới ánh mắt hỏi thăm. Diệp Thu chỉ vào phía dưới bãi sa mạc, nói, các ngươi nhìn nơi đó, giống như có cái thôn. Trường Mi chân nhân cùng Mạc Tiên Cơ thuận Diệp Thu ngón tay phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, tại sa mạc cùng một mảnh màu đen sơn mạch chỗ giao giới, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút thấp bé phong ốc. Nhưng mà, cái thôn này xem ra có chút cổ quái. Lúc này chính là chợ tối, từng nhà đều là khói bếp lượn lờ, nhưng mà, bọn hắn chú ý tới, mỗi một hộ đại môn đều đóng chặt, bên ngoài không có bất kỳ ai. An tĩnh có chút quá phận. Trường Mi chân nhân híp mắt đánh giá phương thôn vài lần, thầm nói, kỳ quái, rõ ràng nhìn xem ống khói còn đang bốc khói, điều này nói rõ trong nhà có người tại nhóm lửa nấu cơm, nhưng làm sao từng nhà đại môn đóng chặt, bên ngoài một bóng người cũng không thấy. Mạc Thiên Cơ cũng phát giác được dị thường, đi theo nói, đúng vậy à, nếu nói các đại nhân ở nhà bận rộn còn nói còn nghe được, nhưng hài đồng thiên tính hoạt bát hiếu động, cái này canh giờ cũng nên ở bên ngoài chơi đùa vui đùa ẩm ĩ mới đúng, làm sao một đứa bé con đều không nhìn thấy? Chẳng lẽ đều bị nhốt tại trong nhà không nhường ra cửa? Trường Mi chân nhân sờ sờ cái cằm, suy đoán nói, có phải hay không là bởi vì nơi này tới gần Tây Mạc, bao cát quá lớn, cho nên bọn hắn mới thói quen đóng chặt cửa nẻo, giảm bớt bao cát xâm nhập. Mạc Thiên Cơ quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh, nói, hiện tại cũng không gió lớn, bãi sa mạc bên trên mặc dù hoang vu, nhưng giờ phút này coi như bình tĩnh, cho dù thói quen đóng chặt cửa nẻo, hiện tại cũng không cần a. Ai nha, mặc kệ nó. Trường Mi chân nhân khoát tay một cái, nói không chừng là người ta nơi này phong tục tập quán đâu. Chúng ta còn là chớ xen vào việc của người khác, nắm chặt thời gian đi đường, sớm ngày đến Tây Mạc tìm tới bồ đề cổ thụ mới là chính sự. Cái này thôn hoang vắng đất hoang, nhìn xem liền suối quậy. Diệp Thu cũng cảm thấy không cần thiết quá nhiều quan tâm, đang chuẩn bị thôi động Thừa Phong kiếm tiếp tục đi đường, nhưng vào lúc này, trong lòng của hắn đỗng nhiên không hiểu xuất hiện một cô mãnh liệt cảm giác quỷ dị. Hắn lặng yên mở ra thiên nhãn. Thiên nhãn vừa mở, tầm mắt lập tức đổi biến. Chỉ thấy tại cái kia nhìn như bình tĩnh thôn trên không, ngưng tụ một tầng mắt thường khó mà phát giác sương mù. cái kia sương mù như là nặng nề mây đen, trầm thấp đặt ở thôn trên không, ngưng tụ không tan, ẩn chứa trong đó một loại khó nói lên lời âm lãnh tà dị. Cái này tuyệt không phải bình thường cảnh tượng. Diệp Thu trong lòng giật mình, lập tức khống chế Thừa Phong kiếm ngừng lại, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. "Danh con, lại thế nào rồi?" Trường Mi chân nhân thấy hắn dừng lại, không hiểu hỏi. Diệp Thu trầm giọng nói, "Cái thôn này, sợ là không đơn giản. Ta vừa rồi dùng thiên nhãn xem khí, phát hiện thôn trên không ngưng tụ cực kỳ nồng hậu dày đặc sát khí, như là mây đen đỉnh nắp, tuyệt không phải điểm lành." Hắn quay đầu nói với Trường Mi chân nhân, "Lão giả, ngươi không phải thông phong thủy kham dư sao? Ngươi đến nhìn kỹ một chút, thôn này phong thủy cách cục như thế nào?" Trường Mi chân nhân thấy Diệp Thu nói đến nghiêm túc, cũng thu hồi trò đùa chi tâm, ngưng thần nín hơi, cẩn thận quan sát phía dưới thôn xóm bố cục, địa thế đi hướng cùng chung quanh sơn mạch. Hắn một bên nhìn, ngón tay còn một bên bấm đốt ngón tay, trong miệng nói lẩm bẩm. Thời gian dần qua, Trường Mi chân nhân lông mày càng nhăn càng chặt, sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng ngưng trọng. Mạc Thiên Cơ thấy thế, liền đội bằng hỏi, "Sư minh, ngươi nhìn ra cái gì? Cái thôn này phong thủy có vấn đề." Trường Mi chân nhân thật dài hít một hơi khí lạnh, chậm rãi nói, "Nào chỉ là có vấn đề, là rất có vấn đề, đây là một chỗ vạn năm khó gặp tuyệt hung chi địa." Hắn chỉ vào phía dưới thôn, ngữ khí trước nay chưa từng có nghiêm túc, "Các ngươi nhìn, này thôn lưng tựa hắc sơn, thế núi dốc đứng đá lởm chởm, không có một mảng cỏ, hình như ác quỷ liêu răng, cái này tại trong phong thủy xưng là đá lởm chởm sát, chủ đại hung, lại không ngừng thu nạp chúng quanh sinh cơ cùng số mệnh." Lại nhìn thôn trước mảnh này sa mạc, bên ngông vô bờ, không có chút nào ngăn cản, địa khí cằn cỗi, các đá trần trụi, cái này gọi đãng khí cục, không cách nào hội tụ các khí, ngược lại sẽ nhường sát khí tiến thẳng một mạch. Đáng sợ nhất chính là đầu kia sớm đã khô cạn lòng sông. Trường Mi chân nhân chỉ hướng thôn mặt bên một đạo bốn lượn khô cạn khe rãnh, nói, cái này vốn nên là một dòng sông, nước chủ tài, cũng chủ sinh cơ. Nhưng hôm nay triệt để khô cạn, lòng sông lại thái độ khác thường mà hiện lên ra quỷ dị màu đỏ sậm, lại đường sông bốn lượn như rắn, bay thẳng cửa thôn. Cái này ở trên phong thủy, được xưng là rắn độc cắt nước, là cực kỳ ác độc hình sát, chủ họa sát thân, đoạn tuyệt sinh cơ. Lưng tựa đá lởm chầm sát, mặt hướng đạm khí cục, bên cạnh lâm rắn độc cắt nước. Trường Mi chân nhân trầm giọng nói, những này hung sát chi khí toàn bộ chỉ hướng thôn. Cái này mấy loại đại hung cách cục, vậy mà hoàn mỹ tổ hợp lại với nhau, thế là liền hình thành một cái phong thủy học bên trên cơ hồ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tuyệt thế hung cục. Hắn dừng một chút, phun ra một cái lệnh người sởn cả tóc gáy danh tự, Hoàng Tuyên Lạc Nhạn cục. Hoàng Tuyên Lạc Nhạn. Diệp Thu một mặt nghi hoặc. Trường Mi chân nhân giải thích nói, Hoàng Tuyên Lạc Nhạn, cũng gọi ngông rơi Hoàng Tuyên, này cục một khi hình thành, chính là tuyệt địa bên trong tuyệt địa. Cư ngụ ở nơi này người, không chỉ có gia đình khó có thể bình an, nhiều gặp tai họa, tật bệnh bốn thân, càng quan trọng chính là sẽ nghiêm trọng tổn hại hậu thế phúc duyên cùng tính mệnh. Nhẹ thì tử tôn tan lùi, vận thế suy bại, nặng thì đoạn tử tuyệt tôn, huyết mạch triệt để đoạn tuyệt. Cái này căn bản liền không phải chỗ của người ở. Là ai thất đức như vậy, đem thôn xây ở loại địa phương này? Đây là muốn nhường người cả thôn chết hết ta. Trường Mi chân nhân nhịn không được mắng. Nghe xong phân tích của hắn, Diệp Thu cùng Mạc Thiên Cơ sắc mặt cũng đều trầm xuống. Một cái phong thủy như thế hung ác tuyệt địa, vì sao còn sẽ có người ở? Cái thôn này thật sự là khắp nơi lộ ra tà môn. Chương 3615, mời thánh nữ, mời thánh anh. Chương 3615, mời thánh nữ, mời thánh anh. Trường Mi chân nhân nhìn về phía Diệp Thu, hỏi, danh con, chuyện này, chúng ta có quản hay không? Mạc Thiên Cơ cũng đưa ánh mắt về phía Diệp Thu, chờ đợi quyết định của hắn. Diệp Thu nhìn phía dưới thôn xóm, trầm ngâm một lát, nói, đã gặp được, chính là duyên phận. Trong thôn này đã còn ở người, vậy nói rõ còn có sinh cơ chưa tuyệt. Chúng ta người tu hành, gặp này tai họa tuyệt địa, há có thể ngồi yên không để ý đến. Thuận tay giải quyết, cũng coi là tích một phần công đức. Diệp Thu nhìn xem Trường Mi chân nhân hỏi, lão giả, đã ngươi có thể nhìn ra đây là Hoàng Tuyền Lạc Nhạc cục, vậy ngươi có phải là cũng có phương pháp phá giải? Trường Mi chân nhân nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, cười nói, nếu là lúc trước gặp được loại này trong truyền thuyết tuyệt thế hung cục, bần đạo khẳng định là đi vòng, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, bất quá bây giờ nha, lấy chúng ta bây giờ tu vi, phá giải này cục dễ như trở bàn tay. Nay cục chi căn, ở chỗ địa mạch sát khí hội tụ, hình sát tương xung, chỉ cần lấy cường lực cải biến chung quanh mấy chỗ mấu chốt địa thế, đoạn hắn sát khí nơi phát ra, đạo hắn trầm tích tử khí, liền có thể theo trên căn bản tan rã này cục. Trường Mi chân nhân nói đến đây, trên mặt vẻ đắc ý rất nhanh lại thu liễm, hai đầu lông mày lộ ra một tia lo âu, nói, nhưng mà bần đạo lo lắng không phải phá cục chi pháp, mà là lo lắng cục này cũng không phải là thiên nhiên hình thành, mà là người vì bố trí, phía sau khả năng ẩn giấu âm như gì. Diệp Thu tiếp lời gốc dạng. Trường Mi chân nhân nhẹ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, người hiểu ta, trường sinh vậy. Mặc dù bần đạo trước kia chưa hề thấy tận mắt Hoàng Tuyền Lạc Nhạn cục, chỉ ở trong sách cổ hơi có nghe thấy, nhưng ta tuyệt không tin tưởng thế gian thật có hoàn mỹ như vậy thiên nhiên tuyệt địa. Đá lởm chầm sát, đạm khí cục, gián độc cắt nước, mấy dạng này đại hung cách cục đồng thời xuất hiện, đồng thời hoàn mỹ tổ hợp, loại này xác suất so bánh từ trên trời rất xuống nện vào bần đạo trên đầu xác suất còn thấp. Trường Mi chân nhân hạ giọng tiếp tục nói, ta hoài nghi cái này có thể là do con người chế tạo ra, đến nỗi mục đích nha tạm thời còn không rõ ràng lắm. Như thật như thế, chúng ta tùy tiện phá cục, sợ rằng sẽ lập tức kinh động phía sau người bố cục, dẫn tới phiền phức. Diệp Thu ánh mắt híp lại, ánh mắt lần nữa đảo qua tĩnh mịch thôn xóm, nói, sự lo lắng của ngươi không vô đạo lý, nhưng vô luận như thế nào, nơi đây tử khí tràn ngập, trường kỳ cư trú ở này, thôn dân ắt gặp đại nạn, chúng ta đã trông thấy, liền không thể giả vờ như không biết. Diệp Thu làm ra quyết định, quản nó là thiên nhiên còn là người làm, trước phá lại nói, như thật có phía sau màn hắc thủ, dẫn hắn đi ra chính là, vừa vặn cùng nhau giải quyết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, vì dân trừ hại. Diệp Thu căn dặn Trường Mi chân nhân cùng Mạc Thiên Cơ, chỉ là động tác tận lực nhẹ một chút, chứ không muốn kinh động trong thôn bách tính. Thiên Cơ, ngươi chuẩn bị một chút, chờ một lúc ngươi dùng ngôn xuất pháp tùy phá cục, lao già ngươi đến chỉ đạo Thiên Cơ. Ta phụ trách đứng đối đột phát tình trạng. Tốt. Trường Mi chân nhân cùng Mạc Thiên Cơ cùng kêu lên đáp. Nhưng mà ngay tại ba người chuẩn bị lúc động thủ, biến cố phát sinh. Kẹt kẹt, kẹt kẹt. Phía dưới cái kia tĩnh mịch trong thôn xóm, tất cả cửa phòng đóng chặt, cơ hồ trong cùng một lúc, không có dấu hiệu nào mở ra. Cái kia từng tiếng cũ kỹ cửa gỗ chuyển động phát ra tiếng ma sát, tại cái này chập tối trong tĩnh mịch, lộ ra phá lệ chói tai. Ngay sau đó, tại Diệp Thu ba người nhìn kỹ, từng cái thôn dân thân ảnh, theo những cái kia mở ra cửa phòng về sau, chậm rãi đi ra. Những thôn dân này có nam có nữ, quỷ dị chính là, một đứa bé con đều không thấy. Nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ, đều mặc vá chẳng vá đụt vải thô quần áo, có thể thấy được bọn hắn sinh hoạt trôi qua rất gian khổ. Từng cái xanh xao vàng gọn, hốc mắt hăm sâu, bờ môi khô nước, phản phất trưởng kỳ dinh dưỡng không đầy đủ, liền đi đường đều có chút lung la lung lay, một bộ bị sinh hoạt ép khô tất cả khí lực bộ dáng. Nhưng mà càng quỷ dị chính là, cơ hồ mỗi một gia đình đều có một người trong tay bưng một cái to lớn chậu gỗ. Trong chậu gỗ thịnh phóng đồ vật, cùng các thôn dân bộ dáng hình thành mãnh liệt tương phản. Những cái kia trong chậu gỗ, hoặc là trồng đến nổi bật cơm trắng, hạt tròn sung mãn, mùi thơm tựa hồ cũng có thể mơ hồ nghe được, hoặc là trắng trắng mập mập, bốc hơi nóng màn thầu cùng bánh bao. Khoa trương hơn chính là, còn có một chút trong chậu gỗ thỉnh lình chứa nấu đến dục toàn bộ chân heo, màu mỡ gà vịt, thậm chí là khối lớn dê bò thịt. Dầu chân ngưng kết tại mặt ngoài, ở dưới ánh nắng chiều, tản mát ra mê người sáng bóng. Mỹ thực cùng dân đói. Cái này cực đoan mâu thuẫn một màn, nhường Diệp Thu ba người thấy cau mày, trong lòng điểm khả nghi bộc phát. Chuyện gì xảy ra? Ăn đến tốt như vậy, làm sao còn từng cái cùng chạy nạn như xanh sao vàng gọn? Trường Mi chân nhân nhịn không được thấp giọng cô, khắp khuôn mặt là hoang mang. Mạc Thiên Cơ nói theo lý thuyết, ăn đến tốt như vậy, không nên như thế người yếu. Rất nhanh, các thôn dân như là nhận vô hình chỉ dẫn, hội tụ đến trong thôn ở giữa cái kia phiến không lớn trên đất trống, nhân số ít nhất cũng có hơn 100 người. Bọn hắn trầm mặc như trước, ánh mắt trống rỗng, phản phất một đám không có linh hồn khôi lỗi. Cầm đầu một vị, là một vị niên kỷ cực lớn lão giả. Tóc hắn sợi râu bạc trắng như tuyết, trên mặt che kín thật sâu nếp nhăn, phản phất khô héo vỏ cây, thân hình quằn lưng đến cực liệt, toàn bộ nhờ trong tay một cây siêu siêu bẹo bẹo đầu gỗ quải trượng chống đỡ lấy thân thể. Khí tức của hắn so những người khác hơi mạnh hơn một chút, thế nhưng vẹn vẹn vừa bước vào vương giả cảnh cánh cửa, tại cái này tu chân giới, cùng phàm nhân không khác. Lão giả này, hiển nhiên là trong thôn này tu vi cao nhất, cũng là nhất có uy vọng người. Diệp Thu liếc mắt qua, phát hiện toàn bộ thôn trên 100 nhân khẩu, trừ vị lão giả này là vương giả cảnh, còn có giải rác 3 năm cái trúc cơ tráng niên bên ngoài, những người còn lại vậy mà tất cả đều là không có chút nào tu vi người bình thường. Loại tình huống này, tại tu chân giới rất là hiếm thấy. Hắn theo tiến vào tu chân giới, đi qua không ít địa phương, Đông Hoàng, Nam Lĩnh, Minh Bộc, Bắc Vực, Bang Nguyên, đều không ngoại lệ, đại bộ phận người đều có tu vi mang theo. Giống trong thôn này, chỉ có mấy người có được tu vi, quả thực còn là lần đầu nhìn thấy. Chỉ thấy lão giả tóc trắng, run rẩy đi đến đám người phía trước nhất, dùng trong tay quải trượng nặng nghề mà dừng một chút mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nghề. Yên lặng. Lão giả mở miệng, thanh âm khàn giọng mà giản mua, lại mang một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nguyên bản liền yên tĩnh đám người, trở nên càng thêm lặng ngắt như tờ, tất cả thôn dân cũng hơi cúi đầu xuống, lộ ra rất thuần theo. Lão giả dùng bẩn đục ánh mắt đảo qua ở đây tất cả thôn dân, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia phiến màu đen sơn mạch. Trên mặt của hắn lộ ra một loại cực kỳ phức tạp thần sắc, hỗn tạp hoảng hốt, thành tính cùng một tia kính sợ. Sau một lát, lão giả hít sâu một hơi, cao giọng hô nói, giờ lành đã đến. Mời thánh nữ, mời thánh anh. Chương 3616, không thể duy trì chính nghĩa, còn tu cái giám tiên. Chương 3616, không thể duy trì chính nghĩa, còn tu cái giám tiên. Lão giả thanh âm tại tĩnh mịch trong thôn xóm quanh quẩn, mang một loại lệnh người sởn cả tóc gáy nghi thức cảm giác. Thánh đồng, thánh anh. Trường Mi chân nhân lông mày vận thành đũ cục, thấp giọng nói, đây là làm trò gì? Đúng lúc này, một cái tiếng mở cửa vang lên. Kẹt kẹt, chỉ thấy trong thôn, một tòa xem ra tương đối tốt một chút phòng ốc, cửa gỗ bị từ bên trong đẩy ra. Theo sát lấy, từ bên trong đi ra là hai cái mặc màu tối vải thô áo, mặt mũi nhăn meo lão phụ nhân. Sau đó, hai người mặc tươi đẹp đỏ chót áo cưới tuổi trẻ nữ hải, chậm rãi từ bên trong đi ra. Hai cái này nữ hải tuổi chừng chỉ có 13-14 tuổi, khuôn mặt non nớt, vốn nên là tràn ngập tinh thần phấn chấn nhân kỷ, giờ phút này lại bị ăn mặc như là tân ương. Trên người các nàng áo cưới hình ảnh thô ráp, nhưng màu sắc lại đỏ đến chói mắt, cùng toàn bộ thôn lũ ám rách nát bộ dáng hình thành mãnh liệt so sánh. Nhưng mà, nhất lệnh người cảm thấy ngoài ý muốn chính là nét mặt của các nàng. Hai nữ hải trên mặt không có chút nào vui mừng, ngược lại tràn ngập hoảng sợ cùng bất lực, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hốc mắt sưng đỏ, hiển nhiên đã mới vừa khóc. Thân thể của các nàng run nhẹ nhẹ, cơ hồ là bị hai cái lao phụ nhân nửa nâng nửa chiếc tài năng miễn cưỡng đi. Các nàng bị hai cái lao phụ nhân đưa đến lao giả tóc trắng trước mặt, cúi đầu, không dám nhìn bất luận kẻ nào. Lại sau một lúc lâu, bên cạnh một cái khác tòa phòng ốc cửa cũng mở ra. Hai cái khuôn mặt tiểu thụy, đồng dạng mặc cũ nát phụ nữ trung niên đi ra, trong tay của các nàng riêng phần mình cẩn thận từng ly từng tí ôm một cái dùng màu đỏ tã lót bao khỏa bé trai. Hai cái bé trai xem ra vừa ra đời không lâu, nho nhỏ, tựa hồ vẫn còn ngủ say, đối với ngoại giới hết thảy không biết chút nào. Hai trung niên phụ nữ ôm hài tử cũng đi tới lão giả tóc trắng trước mặt. Lão giả tóc trắng nhìn một chút hai thiếu nữ, lại nhìn một chút hai cái bé trai, đôi mắt giản mua vận đục bên trong hiện lên vẻ mặt phức tạp. Tiếp lấy, hắn ngẩng đầu, mặt hướng tòa kia màu đen sân mạch, dẫn đầu quỳ xuống. "Quỳ!" Lão giả cao giọng hô nói. Lập tức, phía sau hắn trên trăm tên thôn dân, như là bị điều khiển con rối, động tác đều nhịp hướng màu đen sơn mạch phương hướng quỳ rạp xuống đất. Đen nghịt một mảnh. Lão giả tóc trắng đem cái trán tiếp tại mặt đất, dùng vô cùng thành kính ngữ khí, đối với màu đen sơn mạch tế bái. "Liêu thần có linh, phù hộ tộc ta dân. Phục lấy thánh khiết, hiến lấy tính trẻ con. Cầu xin bất giận, ban thưởng ta an bình." Huyết mạch không dứt, hương hỏa vĩnh tụ. Tế văn nội dung nước quãng, mơ hồ không rõ, nhưng đại khái ý tứ lại có thể nghe hiểu, tựa hồ là tại hướng tòa kiêm màu đen trong dãy núi cái nào đó tồn tại dâng lên tế phẩm, để cầu phù hộ cùng kéo dài huyết mạch. Toàn bộ tràng diện tràn ngập tà dị khí tức. Diệp Thu bọn hắn đem tất cả những thứ này thu hết vào mắt, sắc mặt có chút khó coi. Bọn hắn giờ phút này đã hoàn toàn rõ ràng, đó căn bản không phải ngọn gió nào tụ, mà là một trận sống sờ sờ hiến tế. Dùng con sống thiếu nữ cùng hài nhi làm tế phẩm. Mạc Thiên Cơ trên mặt sát cơ tất hiện, thấp giọng mắng, "Hỗ trưởng, quả thực là táng tận thiên lương, vậy mà dùng người sống như thế." Trường Mi chân nhân thở dài một tiếng, nói, "Kỳ thật cũng không thể trách bọn hắn. Thôn dân nhiều ngu muội, lại tay trói gà không chặt, huống chi còn ở tại nơi này a một chỗ tuyệt địa bên trên, bọn hắn cũng là hy vọng thông qua hiến tế bảo đảm bình an, kéo dài huyết mạch. Bất quá bây giờ trên cơ bản có thể xác định, cái này Hoàng Tuyền Lạc Nhạn cũng không phải thiên nhiên hình thành, mà là cùng cái này tàn nhẫn hiến tế có quan hệ. Danh con, việc này chúng ta còn muốn còn sao? Đây không phải lời vô ích sao?" Diệp Thu nói, "Đã gặp được, nào có khoanh tay đứng nhìn lý lẽ. Coi như không phải vì những thôn dân này, cũng ứng đối nổi lương tâm của mình. Chúng ta tu tiên làm cái gì? Không phải liền là vì bảo hộ cần được bảo hộ người, duy trì chính nghĩa sao? Chuyện như vậy nếu là mặc kệ, còn nói gì duy trì chính nghĩa? Còn tu cái giám tiên?" Trường Mi chân nhân vui mừng gật gật đầu, nói, "Không sai, ngươi còn là cùng năm đó, chưa quên sơ tâm. Danh con, nói thật, nhìn thấy ngươi trở nên càng ngày càng mạnh, bần đạo liền càng ngày càng lo lắng. Ta là thật sợ hãi ngươi sẽ biến. Dù sao tu chân giới cùng thế tục giới không giống, nơi này không có luật pháp ước thúc, nhân mạng như cỏ rác, mà lại dụ hoặc quá nhiều. Một đường này đi tới, ngươi giết nhiều người như vậy, tuy nói rất nhiều lần đều là bất đắc dĩ hoặc là bị động phản kích, nhưng ta vẫn là lo lắng ngươi sát tâm quá nặng, mê thất bản tâm. Vừa rồi nghe ngươi nói như thế mấy câu nói, ta yên tâm." Diệp Thu trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, không khỏi nở nụ cười, nói, "Lão giả, ngươi quên ta ở thế tục giới làm gì đúng không? Ta là bác sĩ, không có điểm mấu chốt bác sĩ, làm sao có thể trở thành y thánh? Lão giả, cùng hắn lo lắng ta, ngươi còn không bằng lo lắng Thiên Cơ." Trường Mi chân nhân nghi ngờ nói, "Sư đệ có cái gì tốt lo lắng?" Diệp Thu nói, "Thiên Cơ niên kỷ nhỏ như vậy, tu vi giống như này cao cường, còn ngày thường môi hồng răng trắng, cẩn thận đến lúc đó bị nữ yêu tình cuốn lên." Trường Mi chân nhân cười nói, "Vậy quá tốt, bần đạo bèn nói trong môn người, không thể sinh con dưỡng cái, Thiên Cơ đến lúc đó có thể tìm thêm mấy cái bà gì, sinh một đoàn hài tử, dạng này sư phụ trên trời có linh, khẳng định sẽ cao hứng không thôi." "Đúng rồi Thiên Cơ, chúng ta cái môn này có thể lấy vợ sinh con a?" Mạc Thiên Cơ đỏ mặt nhẹ gật đầu. "Vậy là tốt rồi." Trường Mi chân nhân nháy mắt ra hiệu nói, "Đa hướng danh con học tập một chút, tìm 17-18 cái, sư minh ủng hộ ngươi." Mạc Thiên Cơ mặt càng đỏ. Vừa lúc ở thời điểm này, tế văn ngâm tụng hoàn tất, lão giả tóc trắng run rẩy đứng người lên. Sau đó, hắn đem những cái kia chậu gỗ toàn bộ cất vào trong không gian giới chỉ. Tiếp đấy, hắn liếc mắt nhìn trước mặt run lẩy bẩy hai thiếu nữ cùng cái kia hai cái còn tại trong tã lót hải nhi, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên vẻ bất nhẫn, nói, "Các ngươi chớ có trách ta, vì trong thôn bình an, ta chỉ có thể như thế." Sau đó, lão giả tóc trắng cao giọng hô nói, "Canh giờ đã đến, xuất phát." Nói xong, hắn chống phải trượng, dẫn đầu hướng về màu đen sơn mạch phương hướng đi đến. Cái kia hai cái lão phụ nhân đỡ lấy hai cái thiếu nữ áo đỏ theo sát phía sau, ôm hải nhi hai trung niên phụ nữ cũng yên lặng đuổi theo. Một đoàn người hướng về hắc ám sơn mạch cửa vào chậm rãi đi đến, thân ảnh tại tà dương xuống bị kéo đến rất dài, tràn ngập bi thương. Thẳng đến thân ảnh của bọn hắn hoàn toàn biến mất về sau, vì trên mặt đất những thôn dân kia mới phảng phất bị rút đi tất cả sức lực, nhao nhao sủi lơ trên mặt đất. Tiếp theo, trong đám người vang lên một mảnh không đè nén được tiếng khóc lóc cùng tiếng thở dài. Lại sau một lúc lâu, những thôn dân này yên lặng đứng người lên, như là cái xác không hồn, riêng phần mình bay lại ra trang, lần nữa chăm chú khép cửa phòng lại. Toàn bộ thôn lại lần nữa khôi phục yên tĩnh như chết, phản phất vừa rồi hết thảy chưa hề phát sinh qua. "Đi, đuổi theo bọn hắn." Diệp Thu không chút do dự, lập tức thu hồi Thừa Phong kiếm, mang Trường Mi chân nhân cùng Mạc Thiên Cơ, lặng yên không một tiếng động hướng về màu đen sơn mạch phương hướng đuổi theo. Chương 3617, Liễu Thần chương 3617, Liễu Thần Diệp Thu ba người thu liễm khí tức, như là ba đạo u linh, lặng yên không một tiếng động theo đuôi tại lão giả tóc trắng một đoàn người sau lưng, tiến vào màu đen sơn mạch. Vừa mới bước vào sơn mạch, nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên hạ xuống rất nhiều, một cô âm lạnh ẩm ướt khí tức đập vào mặt, cùng bên ngoài sa mạc khô giáo nóng bỏng hoàn toàn khác biệt. Tia sáng cũng cấp tốc trở nên u ám. Cao thấp không đều màu đen quái thạch trải rộng, vạt mẹo cây khô dương nhanh múa đuốt, trên mặt đất phủ kín thật dày lá mục, đạp lên mềm nhũn, tản mát ra một cỗ thối giữa mùi. Toàn bộ đường núi vốn lượn khúc chiết. Càng đi về phía trước, chung quanh càng là yên tĩnh, chỉ có thể nghe tới một đoàn người tiếng bước chân cùng thô trọng tiếng hít thở. Hai người mặc áo cưới thiếu nữ, hiển nhiên sợ hãi tới cực điểm, thân thể run không được, cơ hồ là bị hai cái lao phụ nhân kéo lấy đi lên phía trước, nước mắt im lặng chảy xuống, cũng không dám khóc thành tiếng. Cái kia hai cái ôm hải nhi phụ nữ trung niên, lúc này cũng là sắc mặt trắng bệnh, con mắt hoảng hốt bất an nhìn xung quanh, mỗi một bước đều đi được cẩn thận từng ly từng tí. liền ngay cả cái kia hai cái lao phụ nhân, mặc dù xem ra chấn định một chút, nhưng nét bờ môi cùng run nhẹ nhẹ tay cũng bại lộ các nàng nội tâm hồi hộp. Chỉ có cái kia lão giả tóc trắng tương đối chấn định. Hắn mặc dù cao tuổi thể suy, đi một đoạn đường liền muốn dừng lại chống quải trượng thở một ngụm, tốc độ rất chậm, nhưng ánh mắt của hắn lại kiên định lạ thường, phảng phất phía trước có hắn nhất định phải hoàn thành sứ mệnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thời gian dần qua, sắc trời đen lại, sơn mạch trở nên một mảnh đen kịt, chỉ có yếu ớt sắc trời miễn cưỡng có thể phát họa ra gập ghềnh đường núi hình dáng. Lão giả tóc trắng dừng bước lại, đốt lên bó đuốc, sau đó tiếp tục đi đường. Nhảy lên ánh lửa, không chỉ có không có mang đến mảy may ấm áp, ngược lại đem trùng quanh những cái kia quái thạch cái bóng kéo dài, lộ ra càng thêm âm trầm đáng sợ. À, đột nhiên, một cái lão phụ nhân dưới chân giẫm lên cái gì mềm trượt đồ vật, doa đến nàng phát ra rít lên một tiếng, đống nhiên nhảy ra. Chỉ thấy một đầu toàn thân đen nhánh, đầu hiện hình tam giác rắn độc theo lá mục bên trong thoát ra, ngóc đầu lên, phun tinh hồng lưỡi, phát ra tê tê thanh âm. Đi ở trước nhất lão giả tóc trắng phản ứng cực nhanh, đống nhiên quay người, trong tay quải trượng cấp tốc vùng ra, ba một tiếng, trực tiếp đem con độc xà kia đầu nện đến nát nhừ. Gọi cái quỷ a. Lão giả tóc trắng nghiêng đầu sang chỗ khác, đối với cái kia chưa tỉnh hồn lão phụ nhân nghiêm nghị quát lớn, vận đục con mắt ở dưới ánh lửa có vẻ hơi dữ tợn, thấp giọng cả giận nói, ngươi là muốn chết phải không? Ta cho ngươi biết, quấy nhiễu Liêu thần đại nhân, chúng ta đều phải xong đời. Nếu có lần sau nữa, ta sẽ nát miệng của ngươi. Hắn thanh âm dị thường nghiêm khắc, doa đến lão phụ nhân kia cùng những người khác là run một cái, vội vàng cúi đầu xuống, không còn dám phát ra bất kỳ thanh âm. Hai thiếu nữ càng là dọa đến co lại thành một đoàn. Quát lớn xong, lão giả tóc trắng không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục chống quả trượng, chậm rãi từng bước phía trước dẫn đường. Lại đi lên phía trước một khoảng cách, đường núi càng thêm khó đi. Ô, ngào. Đột nhiên, một trận như khóc như gào thanh âm, không có dấu hiệu nào theo sơn mạch chỗ sâu truyền đến. Thanh âm kia lơ lửng không cố định, phảng phất vô số oan hồn đang khóc, lại giống là dã thú đang gầm thét, nghe được người sợn cả tóc gáy. Quỷ, có quỷ a. Ô, ta muốn về nhà. Bất thình lình thanh âm, thanh đệ sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm, cái kia hai cái vốn là ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ thiếu nữ triệt để dọa sợ, quay người liền muốn chạy. Muốn chết. Lão giả tóc trắng trong mắt hung quang lóe lên, gầy còm thân thể bộc phát ra cùng tuổi tác không hợp tốc độ, đột nhiên vọt về phía trước, khô gầy như củi bàn tay như là kiểm sát, cấp tốc bắt lấy hai thiếu nữ cánh tay, đưa các nàng hung hăng tốn trở về. Ba, ba. Lão giả tóc trắng không lưu tình chút nào, đưa tay liền cho hai thiếu nữ một người một cái vang dội cái tát, đánh cho các nàng gương mặt nháy mắt sưng đỏ, khóe miệng chảy máu. Chạy. Các ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Lão giả tóc trắng khuôn mặt dữ tợn mà thấp giọng quát, các ngươi nếu là chạy, Liêu thần đại nhân nổi giận, chúng ta người cả thôn đều phải cho các ngươi chôn cùng. Các ngươi là muốn hại chết tất cả mọi người sao? Lão giả tóc trắng gắt gao nắm lấy hai thiếu nữ, nghiêm nghị nói, ta nói cho các ngươi biết, không muốn chết đến nhanh như vậy, liền ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ cần thật tốt hầu hạ Liêu thần đại nhân, đem Liêu thần đại nhân hầu hạ cao hứng, nói không chừng Liêu thần đại nhân vừa mở ân, sẽ còn ban thưởng phúc phận, đến lúc đó các ngươi liền có hưởng thụ không hết vinh hoa phú quý. Có nghe hay không? Hai thiếu nữ bị dọa đến toàn thân phát run, nước mắt hỗn hợp dòng máu chảy xuống, cũng không dám lại có chút ý niệm phản kháng, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Lão giả tóc trắng thấy chấn nhiếp các nàng, lúc này mới buông tay ra, hung tợn chừng những người khác liếc mắt, thở hổn hển nói, đều xốc lại tinh thần cho ta. Ai còn dám ra yêu thiêu thần, đừng trách ta không khách khí. Hắn lại đối hai thiếu nữ nói, đem trên mặt thu thập một chút, đừng ô Liêu thần đại nhân mắt. Nói xong, hắn sửa sang một chút có chút xốc xếp áo bào, lần nữa chống quả trượng, tiếp tục hướng về sơn mạch chỗ sâu đi đến. Diệp Thu ba người ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó, đem tất cả những thứ này thu hết vào mắt, ánh mắt càng thêm băng lãnh. Liêu thần, danh tự này nghe làm sao cùng sơn thần như? Mạc Thiên Cơ nhỏ giọng nói, sơn thần chỉ là truyền thuyết. Trường Mi chân nhân nói, có thể làm ra bực này tàn nhẫn sự tình, tuyệt không phải kẻ tốt lành gì. Diệp Thu mặt lạnh lấy nói, ta cũng muốn nhìn xem, trong núi này đến tuột cùng ẩn giấu cái gì yêu ma quỷ quái, dám đi này thương thiên hại lý sự tình. Lúc này, Trường Mi chân nhân liếc mắt nhìn ông lao tóc trắng kia bóng lưng, nói, theo ta thấy, lao gia hỏa kia cũng không phải người tốt lành gì. Danh con, muốn không chúng ta đem hắn làm thịt, sau đó đem những người khác thả đi. Chúng ta ba cái tiếp tục lên núi. Đã có người dẫn đường, làm gì vẽ vời thêm chuyện. Diệp Thu nói, còn là trước tiên đem sự tình biết rõ ràng lại nói. Được thôi, nghe ngươi. Trường Mi chân nhân đáp ứng. Bọn hắn tiếp tục lặng yên đi theo. Lại đi ước chừng một canh giờ. Đường núi càng thêm dốc đứng khó đi, không khí chung quanh càng thêm ấm lãnh, ép tới người thở không nổi. Cái kia hai cái lao phụ nhân cùng hai trung niên phụ nữ, sớm đã mệt mỏi thở hổn hển, hai thiếu nữ càng là cơ hồ hư thoát. Đột nhiên, đi ở trước nhất lão giả tóc trắng dừng bước, hắn thở hổn hển, vận đục trong con mắt lại bộc phát ra trước nay chưa từng có ánh sáng, nhìn về phía trước sơn cốc nói, nhanh đến. Lập tức liền muốn nhìn thấy Liêu thần đại nhân. Các ngươi đều xốc lại tinh thần cho ta đến, chỉnh lý tốt dung nhan, không cho phép tại Liêu thần đại nhân trước mặt thất lễ. Nghe tới nhanh đến ba cái chữ, phía sau hắn những người kia chẳng những không có vui sướng chút nào, ngược lại trên mặt lộ ra càng sâu hoảng hốt. Hai thiếu nữ càng là dọa đến run chân, cơ hồ muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bị lão phụ nhân gắt gao chống chọi. Theo đuôi ở phía sau Diệp Thu ba người nghe vậy, lập tức dương mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy màu đen sơn mạch phần bụng là một cái sơn cốc. Trong sơn cốc ở giữa, không có người, không có tế đàn, chỉ có. Chương 3618, cống phẩm. Chương 3618, cống phẩm. Trong sơn cốc ở giữa, không có người, cũng không có tế đàn, chỉ có một gốc cây liễu. Một gốc to lớn đến vượt quá tưởng tượng cây liễu. Gốc cây liễu kia trụ cột, tráng kiện đến dọa người, chỉ sợ cần mấy chục người mới có thể ôm hết. Vỏ cây bày biện ra một loại màu nâu đen, phảng phất khô cạn huyết dịch, phía trên che kín dữ tợn đường vân, như là vô số trương thống khổ kêu rên mặt người. Nó không hề giống bình thường cây liễu như vậy dáng vẻ thức tha mềm mại, ngược lại có vẻ hơi khủng bố, to lớn thân cảnh như là từng đầu vặn mèo màu đen cự mãng, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng mở rộng lan tràn, cơ hồ bao trùm gần phân nửa sân gốc. Quỷ dị nhất còn là nó phi lá, vô số rủ xuống trên cành, sinh trưởng lít nha lít nhít lá liễu, nhưng những này lá liễu cũng phi thường gặp màu xanh biếc, mà là màu đen như mực. Mỗi một chiếc lá đều hiện ra băng lanh u quang, tại yên tĩnh trong sân gốc, không gió mà bay, khe đung đưa, phát ra trầm thấp sàn sạt âm thanh, giống như oán độc chú ngữ. Con mẹ nó, một gốc cây lớn như vậy, thật sự là hiếm thấy trên đời. Trường Mi chân nhân hoảng sợ nói, Mạc Thiên Cơ cũng nói, ta đã lớn như vậy, còn là lần đầu nhìn thấy như thế lớn cây liễu, xác thực rất hiếm thấy. Diệp Thu chú ý tới, đều gốc cây liễu tản mát ra một cô âm tà khí tức, rất không bình thường. Lão giả, gốc cây liễu này cùng Hoàng Tuyền Lạc Nhạn cục có quan hệ sao? Diệp Thu hỏi. Trường Mi chân nhân nhìn kỹ một chút, sau đó trầm giọng nói, thật là có quan hệ. Nếu là bần đạo không nhìn lầm, gốc cây liễu này chính là Hoàng Tuyền Lạc Nhạn cục hải tâm. Tất cả tử khí cùng sát khí đều tại liên tục không ngừng hướng nó hội tụ, bị nó thôn phệ hấp thu. Nói đến đây, Trường Mi chân nhân lại chú ý tới, tại cái kia cự liêu khổng lồ thân cây dưới đáy, rễ cây từng cục quấn quanh, hình thành một cái thiên nhiên hang động. Bên trong đen như mực, sâu không thấy đáy, tản mát ra càng thêm nồng đậm âm tà chi khí, phản phất nối thẳng cựu U Mạc Thiên Cơ nói, lao ra hỏa kia trong miệng liêu thần, hẳn là gốc cây liêu kia. Xem ra rất là tà môn. Chẳng lẽ cây liêu thành tinh rồi? Nhưng vào lúc này, ông lão tóc trắng kia một đoàn người, chính đi từng bước một hướng cây kia màu đen cự liêu. Tại khoảng cách cây kia cự liêu còn có 10 trượng khoảng cách lúc, lão giả tóc trắng liền dừng bước, nhẹ giọng quát, quỳ xuống. Phía sau hắn hai cái lao phụ nhân, hai trung niên phụ nữ cùng cái kia hai người mặc áo cưới thiếu nữ, đã sớm bị cái này khủng bố hoàn cảnh cùng cự liêu uy áp dọa đến hồn bất phụ thể. Nghe tới lao giả tóc trắng lời nói, các nàng lập tức quỳ rạp xuống đất, đem đầu chôn thật sâu xuống, không dám nâng lên. Lao giả tóc trắng chính mình cũng chậm rãi quỳ xuống, đem cái trán kề sát ở trên mặt đất, sau đó dùng vô cùng cung kính ngựa khí cao giọng nói, Hát Thủy thôn tộc trưởng đen hoẹ, mang theo thánh nữ thánh anh, bái kiến liêu thần đại nhân. Hắn thanh âm tại yên tĩnh trong sơn cốc quanh quẩn, mang một tia khó mà ức chế run rẩy. Bái kiến hoàn tất, lão giả tóc trắng lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, theo chính mình trong không gian giới chỉ, đem những cái kia đựng đầy thức ăn ngon chậu gỗ từng cái lấy ra, tiếp lấy cẩn thận từng ly từng tí bày ra tại cái kia tĩnh mịch hang động trước mặt. Cơm trắng cùng thịt mùi thơm, cùng nơi đây nồng đậm âm tà chi khí hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành một loại cực kỳ cảm giác quái dị. Tiếp lấy, hắn đối với cái kia hai cái ôm hải nhi phụ nữ trung niên ra hiệu. Hai trung niên phụ nữ sắc mặt trắng bệnh, trong mắt ngậm lấy nước mắt, cực kỳ không thôi đem trong ngực còn tại ngủ say bé trai, nhẹ nhàng thả tại những đồ ăn kia chậu gỗ bên cạnh. Cuối cùng, lão giả tóc trắng nhìn về phía cái kia hai cái run lẩy bẩy thiếu nữ, nghiêm nghị nói, hai người các người, tiến lên, vì tại thánh anh bên cạnh. Hai thiếu nữ sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, lệ rơi đầy mặt, nhưng tại lão giả tóc trắng cái kia hung ác ánh mắt nhìn gần xuống, các nàng chỉ có thể như là dê đợi làm thịt, há miệng run rẩy quỳ gối tiến lên. Cuối cùng, vì tại cái kia hai cái bé trai bên người, túi thấp đầu, thân thể run giống run rẩy đồng dạng. Làm xong tất cả những thứ này về sau, lão giả tóc trắng lần nữa đối với hang động phương hướng lễ bái, trong thanh âm mang vẻ lĩnh hót, nói, tôn kính Liêu thần đại nhân, mới cống phẩm đã vì ngài đưa tới, đều là theo ngài yêu cầu, đồng nữ bé trai, tinh khiết không tì vết. Còn có những thức ăn này, khẩn cầu Liêu thần đại nhân vui vẻ nhận. Tiếng nói của hắn rơi xuống, trong sơn cốc lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch, chỉ có cái kia màu đen lá liêu phát ra sàn sạt thanh âm. Sau một lát, hưu. Đột nhiên, một cái lớn chừng bàn tay hộp gỗ màu đen, theo cái kia sâu không thấy đáy trong hang động bay ra, ba một tiếng, rơi tại lão giả tóc trắng trước mặt. Ngay sau đó, một cái âm lãnh thanh âm theo hang động chỗ sâu yếu ớt truyền đến, "Ừm. Đen hoẹ, việc này làm rất tốt, không có nhường bản tọa thất vọng. Trong hộp chi đan, ban cho ngươi. Ăn vào đan này, nhưng duyên thọ trăm năm, giúp ngưng ngưng kết kim đan, tu vi tiến thêm một bước." Lão giả tóc trắng nghe vậy, trên mặt nháy mắt hiện ra vẻ mừng như điên, vội vàng một tay lấy cái kia hộp gỗ màu đen nắm trong tay, run rẩy mở ra. Chỉ thấy trong hộp gỗ, lặng lặng nằm một viên lớn chừng trái nhãn, toàn thân đen như mực linh đan. Viên linh đan này phía trên có hai đầu đan văn, mặc dù xem ra đen thui, nhưng là tản ra mùi thuốc nồng nặc, hít vào một hơi, cũng làm người ta tinh thần đại chấn. Đa tạ Liễu thần đại nhân ban ân. Đa tạ Liễu thần đại nhân ban ân. Lão giả tóc trắng kích động cuống quýt giơ đầu, cái trán đâm vào trên mặt đất thùng thùng rung động, đối với cái kia linh đan công hiệu không có chút nào hoài nghi. Thanh âm lãnh kia vang lên lần nữa, mang một tia không kiên nhẫn, nói, "Cống phẩm lưu lại, các ngươi có thể lăn." "Vâng vâng vâng. Chúng ta cái này liền lăn, tuyệt không phải rầy Liễu thần đại nhân thanh tu." Lão giả tóc trắng đội bằng đáp, cẩn thận từng ly từng tí đem hộp gỗ thu vào trong lực, phảng phất bưng lấy tuyệt thế chân bảo. Đương nhiên, hắn giống như lại nghĩ tới cái gì, nói, Liêu thần đại nhân, Hát Thủy thôn còn cần ngài phù hộ. Không đợi lão giả tóc trắng nói xong, thanh âm lãnh kia nói, yên tâm đi, chỉ cần ngươi đúng hạn đưa tới cống phẩm, ta bảo đảm Hát Thủy thôn không được gì. Đa tạ Liêu thần đại nhân. Lão giả tóc trắng đứng người lên, lại đối quỳ tại hang động trước hai thiếu nữ nghiêm nghị dặn dò, hai người các ngươi, cho ta thật tốt hầu hạ Liêu thần đại nhân. Nếu có được Liêu thần đại nhân niềm vui, là các ngươi đã tu luyện mấy đời phúc phận, có nghe hay không? Hai thiếu nữ sớm đã dọa đến nói không ra lời, chỉ có thể một bên rơi lệ một bên gật đầu. Lão giả tóc trắng lúc này mới hài lòng, đối với hang động phương hướng lại thi lễ một cái, sau đó không kịp chờ đợi mang hai cái lao phụ nhân cùng hai trung niên phụ nữ quay người dọc theo đường về đội vàng rời đi. bước chân của hắn so lúc đến nhẹ nhàng rất nhiều, phảng phất sợ đi chậm, Liêu Thần sẽ đổi ý thu hồi đan dược. Rất nhanh, thân ảnh của bọn hắn liền biến mất tại hắc ám trong đường núi. Trong sơn cốc ở giữa, chỉ còn lại cây kia màu đen cự liễu, cùng vị tại hang động trước, như là tế phẩm hai thiếu nữ cùng hai cái còn tại trong tã lót ngủ say bé trai. Trang diện âm trầm kỳ dị. Chương 3619, Liêu Thần chân thân chương 3619, Liêu Thần chân thân chỗ tối. Trường Mi chân nhân truyền âm nói, thế nào, ta đã nói rồi, lao ra hỏa kia không phải người tốt lành gì. Vì đang được, thế mà đưa ra hai thiếu nữ cùng hai cái bé trai lấy lòng cái này cái gọi là Liêu Thần, thật là đáng chết. Diệp Thu ánh mắt băng lãnh, phân phó Mạc Thiên Cơ, ngươi đi đem lão gia hỏa kia ngăn lại. Được. Mạc Thiên Cơ thân ảnh lập tức biến mất. Lập tức, Diệp Thu ánh mắt nhìn chằm chằm cái huyệt động kia, đang chuẩn bị mở ra thiên nhãn nhìn xem tình huống, đột nhiên, một trận gió lạnh cuốn lên. Hô, thấu xương gió lạnh, không có dấu hiệu nào theo trong huyệt động càn quét mà ra. Trong chốc lát, bày ra tại cửa động những cái kia đựng đầy đồ ăn chậu gỗ, cùng vì trên mặt đất run lẩy bẩy hai thiếu nữ cùng bên cạnh trong tã lót hai cái bé trai, liền kinh hô cũng không kịp phát ra, liền bị cái kia cô gió lạnh bỗng nhiên cuốn lên, nháy mắt kéo vào sâu không thấy đáy trong huyệt động. Đi, lão giả, chúng ta vào xem, cái này cái gọi là Liêu Thần đến tuột cùng là cái gì tà môn ma đạo. Diệp Thu ánh mắt phát lạnh, nói với Trường Mi chân nhân một câu, thân hình của hai người tựa như cùng quỷ mị, lặng yên không một tiếng động tiến vào trong huyệt động. Huyệt động nội bộ so trong tưởng tượng càng thâm thúy hơn, uốn lượn hướng phía dưới, một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, nồng đậm âm tà chi khí cơ hồ hóa thành thực chất, băng lãnh thấu xương. Bất quá, đối với Diệp Thu cùng Trường Mi chân nhân bực này tu vi cường giả đến nói, không chướng ngại chút nào. Hai người đem khí tức thu liễm, như là hai sợi khói xanh, dọc theo hang động nhanh chóng xâm nhập. Sau một lát, liền đã đến hang động dưới đáy. Hang động dưới đáy xa so với cửa vào rộng lớn, phảng phất là một cái to lớn dưới mặt đất động đá vôi. Hai người ẩn tàng tại một khối to lớn thạch nhũ đằng sau, dương mắt hướng hang động chỗ sâu nhất nhìn lại. Chỉ thấy trong huyệt động, điểm ấy ngọn đú ám ngọn đèn, đèn đuốc bày biện ra quỷ dị màu lục, miễn cưỡng chiếu sáng khu vực kia. Mà cái kia Liêu Thần hình dáng, cũng rốt cục hiện ra ở trước mặt bọn hắn, căn bản không phải cái gì thần linh, mà là một tên hòa thượng. Nói chính xác, là một cái bộ dáng xấu xí hòa thượng. Hòa thượng này dáng người gầy còm thấp bé, mặc một bộ dính đầy dơ bẩn, cơ hồ nhìn không ra nguyên bản màu sắc rách dưới tăng bảo. Đầu của hắn trần trùng trùng, che kín lít nha lít nhít đẽo thịt cùng mủ đau nhức, như là con cóc làng già, xem ra buồn nôn đến cực điểm. Khuôn mặt của hắn càng là xấu xí đến khó mà hình dung, ngũ quan vặn mèo, mắt miệng méo nghiêng, đôi mắt nhỏ lóe ra tà quang. Trên mặt của hắn không có một tia huyết sắc, cùng người chết, bờ môi tím thẫm. Giờ phút này, cái kia hai thiếu nữ bị gió lạnh cuốn tới hang động dưới đáy, quằn xuống đất, dọa đến hồn bất phụ thể, cúi đầu căn bản không dám dương mắt đi nhìn. Chỉ thấy cái kia xấu xí hòa thượng vừa tràn một đôi khô héo giống chân gà tay, một bên phát ra cười tà, ha ha ha. Hai cái tiểu mỹ nhân, đừng sợ. Chờ một lúc lão nạp sẽ thật tốt yêu thương các người, cam đoan nhường các ngươi dục tiền dục tử, ha ha ha. Hắn thanh âm lại nhọn lại mạnh, mười phần chói tai. Hai thiếu nữ nghe tới thanh âm này, vô ý thức ngẩng đầu lên. Thế nhưng là, trong lúc các nàng thấy rõ hòa thượng khuôn mặt về sau, sắc mặt đại biến. A, quỷ a. Hai tiếng hoảng sợ thét lên gần như đồng thời vang lên. Theo sát lấy, hai thiếu nữ con mắt đảo một vòng, tại chỗ đã hôn mê. Chậc chậc chậc, tiểu cô nương, lá gan chính là nhỏ. Hòa thượng kia không những không buồn bực, ngược lại đắc ý nở nụ cười, phản phất rất hưởng thụ người khác bị hắn hù đến bộ dáng, lại tự đủ nói, nhưng mà không quan hệ, choáng cũng tốt, tránh khỏi chờ một lúc dãy rủa, xấu lao nạp hào hứng, hắc hắc. Hắn tiến đến hai cái hôn mê thiếu nữ bên người, giống con chó dùng sức hít hà, trên mặt lộ ra vẻ mặt bị ổi, lẩm bẩm nói, ừm. Sử nữ mùi thơm, tinh khiết sinh mệnh nguyên khí, thật là khiến người si mê a. Đại bổ a. Say mê một phen về sau, hắn lại đưa ánh mắt về phía bên cạnh cái kia hai cái bé trai. Hắn đem hai cái bé trai theo trong tã lót ôm đi ra. Hải Nhi tựa hồ bị quấy nhiễu, phát ra khóc lóc âm thanh. Hòa thượng kia nhìn xem hai cái trắng trắng mập mập Hải Nhi, rũa ra tím thấm sắc đầu lưỡi, tham lam liếm môi một cái, trong mắt lóe ra khát máu tia sáng, thấp giọng cười nói, trắng trắng mềm mềm, khí huyết sung túc, hương vị nhất định đẹp vô cùng. Vừa bạn dùng để làm hôm nay món chính. Nói, hắn ôm hai cái Hải Nhi, quay người hướng về hang động một cái âm u nơi hẻo lánh đi đến. Lập tức, Diệp Thu cùng Trường Mi chân nhân ánh mắt cũng theo đó rời về phía nơi hẻo lánh kia. Chỉ thấy tại cái kia nơi hẻo lánh trong bóng tối, lại có một cái đơn sơ lò đất. Lò đất bên trên thình lình đặt vào một cái to lớn lồng hấp. Lồng hấp còn tại có chút bốc hơi nóng, tản mát ra một cỗ hỗn hợp dược liệu quái dị mùi. Thấy cảnh này, Diệp Thu cùng Trường Mi chân nhân nháy mắt rõ ràng cái gì, sắc mặt hai người tái người lại biến, một cỗ lửa giận ngập trời cùng sát ý nháy mắt theo đáy lòng phun ra ngoài. Cái đang chết này tà tăng, vậy mà thật dùng Hải Nhi đến nấu nướng. Quả nhiên, hòa thượng kia xốc lên lồng hấp cái nắp, nháy mắt, một cỗ càng thêm nồng đậm dược liệu vị tràn ngập ra. Hòa thượng trên mặt cười tà càng tăng lên, không chút nào thương tiếc đem hai cái còn tại khóc lóc bé trai nhấc lên, thả tại lồng hấp bên trong. Chỉ cần trưng bên trên 3 canh giờ, hắc hắc, khí huyết tinh hoa liền có thể triệt để dung nhập nước thuốc bên trong, không chỉ có đại bổ, mà lại hương vị lại tươi lại non. Khoan hay nói, chuyện này Đen Huệ làm rất tốt. Chờ lần sau Đen Huệ đến đưa cống phẩm thời điểm, ta lại thưởng hắn mấy quả đan dược, nhường hắn thật tốt làm việc. Dù sao những năm này, mỗi tháng hắn đều có thể đúng giờ đưa tới bực này mỹ vị, rất là đắc lực, hắc hắc hắc. Hòa thượng một bên động tác, một bên đắc ý lẩm bẩm. Diệp Thu cùng Trường Mi chân nhân trong bóng tối thấy cảnh này, nghe tới lần này ngôn ngữ, trên mặt sát khí càng đậm. Mà nó, cái này con lựa chọn quả thực không bằng heo chó. Còn có cái kia Hắc thủy thôn tộc trưởng, vì mấy quả phá đan thuốc, có thể làm ra loại này táng tận thiên lương sự tình, quả thực chính là xuất sinh. Bọn hắn đều nên xuống 18 tầng địa ngục. Trừ mi chân nhân khí dâu ria đều đang phát run, truyền âm cho Diệp Thu, trong thanh âm đẳng đẳng sát khí. Diệp Thu ánh mắt như là vạn niên hàn băng, lạnh giọng truyền âm trả lời, đâu chỉ nên xuống địa ngục, liền xem như phanh thây xé xác, đều không đủ lấy chuộc tội lỗi trì bằng nhất. Trừ mi chân nhân tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, lần nữa truyền âm nói, danh con, ngươi nói cái này con lựa trọng, có phải hay không là đại lôi âm tự người? Diệp Thu trong mắt hàn quang càng tăng lên, nói, thật là có loại khả năng này, đại lôi âm tự ra hết chút yêu tà hạ người, không có một cái tốt. Và nó, bần đạo hiện tại liền muốn làm chết hắn. Trường mi chân nhân bởi vì cảm xúc khuấy động, hô hấp không tự chủ được thoáng tăng thêm một kia. Đúng lúc này, cái kia đang chuẩn bị đắp lên lồng hấp cái nắp hòa thượng, động tác bỗng nhiên cứng đờ. Ngay sau đó, hắn cấp tốc quay đầu, nhìn chằm chằm Diệp Thu cùng trường mi chân nhân ẩn thân phương hướng nghiêm nghị quát, ai? Chương 3620, thay trời hành đạo chương 3620, thay trời hành đạo Diệp Thu cùng trường mi chân nhân đứng tại chỗ không nhúc nhích. Bọn hắn theo nhìn thấy hòa thượng này lần đầu tiên bắt đầu, liền nhìn ra gia hỏa này tu vi, tuyệt thế thánh nhân vương cảnh giới. Chỉ là không nghĩ tới, gia hỏa này nhạy cảm như thế. Hòa thượng kia ánh mắt sắc bén như lao, nhìn chằm chằm Diệp Thu cùng trường mi chân nhân ẩn thân phương hướng, quắc, cái nào thứ không biết chết sống, dám núp trong bóng tối nhìn trộm lão nạn. Cút ra đây cho ta. Hòa thượng thanh âm mang nồng đậm sát khí, cái kia mấy ngọn xanh mơn mận đèn đuốc cũng theo đó chập chờn, đem hòa thượng tấm kia mặt xấu xí chiếu rọi đến càng khủng bố hơn. Đã bị phát hiện, kia liền không cần thiết lại ẩn tàng. Huống chi, bọn hắn vốn là chuẩn bị động thủ. Diệp Thu cùng trường mi chân nhân theo chỗ tối xuất hiện, thần sắc lạnh như băng nhìn xem cái kia xấu xí hòa thượng. Nhìn thấy bọn hắn, hòa thượng rõ ràng sức sở, dùng đôi mắt nhỏ nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thu cùng trường mi chân nhân, trong lòng tràn ngập kinh nghi cùng cảnh giác. Hắn nơi này chưa hề có người ngoài đi vào, bao quát đen hoẹ cũng không vào tới qua. Hắn không nghĩ tới hôm nay thế mà đến hai cái người xa lạ, hơn nữa nhìn trên người hai người này khí tức tựa hồ tu vi không kém. Các ngươi là ai? Hòa thượng hỏi. Trường mi chân nhân nói, chúng ta là Hắc Thủy thôn thôn dân. Đánh rắm. Hòa thượng nói, Hắc Thủy thôn có bao nhiêu thôn dân ta rất rõ ràng, lão nạp chưa bao giờ thấy qua các ngươi, mơ tưởng cả ta. Trường mi chân nhân cười nói, không có phát hiện ngươi tâm như thế đen, ánh mắt lại còn không có mù. Các ngươi đến cùng là ai? Hòa thượng lại hỏi. Diệp Thu mở miệng, ngữ khí bình thản nói, người đi ngang qua. Người đi ngang qua. Hòa thượng phảng phất nghe tới chuyện cười lớn, trên đầu xấu xí béo thịt đều bởi vì rêu cợt mà run rẩy, nói, vừa lúc đi ngang qua cái này vắng vẻ sân gốc, lại vừa lúc rơi vào cái hang động này bên trong. Các ngươi coi ta là 3 tuổi tiểu hài từ sao? Trên đời nào có chuyện trùng hợp như vậy? Khuyên các ngươi, tốt nhất thành thành thật thật nói cho lão nạp, các ngươi đến cùng là ai, tới đây có mục đích gì? Bằng không mà nói, đừng trách lão nạp tâm ngoan thủ lạn, nhường các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Trường mi chân nhân cười lạnh nói, nhìn ngươi bộ này tôn dung cùng trang phục, hẳn là một cái người xuất gia à? Người xuất gia không đều giảng cứu lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh sao? Làm sao sát khí của ngươi so đồ tệ còn nặng, thủ đoạn so yêu ma còn độc? Hòa thượng nghe vậy, sắc mặt càng thêm âm trầm khó coi, gắt một cái, thử, lòng dạ từ bi, liên quan gì đến ngươi? Lão nạp nhìn trang phục của ngươi, trái ngược với cái đạo sĩ mui châu. Theo lão nạp biết, phương viên mấy trăm vạn dặm bên trong, cũng không ra dáng đạo quán. Xem ra các ngươi tuyệt không phải phụ cận người. Nói, các ngươi từ đâu mà đến? Muốn hướng nơi nào? Chui vào nơi đây, đến tột cùng cần làm chuyện gì? Lão nạp cuối cùng khuyên các ngươi một lần, thành thật khai báo, có lẽ còn có thể lưu lại toàn thây, không phải, cũng đừng trách lão nạp lập tức siêu độ các ngươi, đưa các ngươi trèo lên hướng cực lạc. Chậc chậc chậc. Trường mi chân nhân một bên lắc đầu, vừa hướng Diệp Thu nói, danh con ngươi xem một chút, những này người trong Phật môn, luôn miệng nói người xuất gia lòng dạ từ bi, kỳ thực từng cái tâm ngoan thủ lạn, đầy tay huyết tinh, thật sự là lòng người không cổ, thói đời ngày sau. Bớt nói nhảm. Hòa thượng triệt để mất đi kiên nhẫn, trên thân thả ra một cỗ âm tà màu đen sắc khí, trong huyệt động nhiệt độ chợt hạ xuống, lạnh giọng nói, đã các ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách lão nạp. Không chờ hắn nói hết lời, Trường Mi chân nhân đột nhiên đánh gây hắn, Hoàng Tuyền Lạc Nhạn cục là ngươi bày ra. Trường Mi chân nhân bất thình lình hỏi một chút, như là kinh lôi nổ vang. Hòa thượng kia toàn thân run lên bần bật, trên mặt sát ý nháy mắt ngưng kết, thay vào đó chính là một vòng khó có thể tin kinh hãi. Hắn bày ra Hoàng Tuyền Lạc Nhạn cục không chỉ có âm độc, mà lại 10 phần ẩn nấp, tu sĩ tầm thường căn bản phát hiện không được. Đạo sĩ kia có thể một câu nói tỏ ra. Làm sao ngươi biết? Hòa thượng cặp kia mắt nhỏ gắt gao nhìn chằm chằm Trường Mi chân nhân, tràn ngập cảnh giác cùng sát ý, hỏi, ngươi đến tụt cùng là ai? Hừ. Trường Mi chân nhân hừ lạnh một tiếng, ngón tay hòa thượng, nghiêm nghị nói, bần đạo không chỉ có biết cái kia ác độc phong thủy cục là ngươi bày, còn biết ngươi lấy này tà trận đánh cắp địa mạch âm sát, luyện hóa sinh hồn, càng có nấu ăn anh hải, giết hại thiếu nữ ác ma hành vi. Ngươi cái này yêu tăng, quả thực tội đáng chết vạn lần, thiên địa bất dung. Hôm nay, bần đạo liền muốn thay trời hành đạo, đưa ngươi triệt để diệt, còn Hắc Thủy thôn một mảnh an bình. Hòa thượng trên mặt kinh hãi cấp tốc hóa thành dữ tợn, âm hiểm cười nói, thay trời hành đạo. Ha ha ha, chết cười ta, đạo sĩ thúi, ngươi là cái thá gì, cũng xứng đại biểu ngày. Nhưng mà, đã bị các ngươi khám phá, vậy hôm nay liền càng không thể lưu các ngươi. Vừa vặn, hai người các ngươi khí huyết tràn đầy, lấy ra đánh cho ta nha tế, so hai cái này bé trai còn phải mạnh hơn gấp trăm lần. Trường mi chân nhân nghe vậy, không những không sợ, ngược lại khoa trương móc móc lỗ thai, cười nhạo nói, chỉ bằng ngươi bộ này bà ngoại không thương, cứu cứu không yêu, cực kỳ bi thảm, kinh thiên địa khiếp quỷ thần tuân dung, cũng muốn giết bần đạo. Thật sự là con cóc ngáp, khẩu khí thật lớn. cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Nói đến đây, Trường Mi chân nhân quay đầu vẻ mặt thành thật nói với Diệp Tu, danh con, ngươi có chỗ không biết, bần đạo ta vào Nam Gia Bắc, gặp qua xỉu nhân không có 10,000 cũng có 8,000, nhưng xấu đến như thế có một phong cách riêng, như thế giàu có sáng ý, như thế nhường người bữa cơm đêm qua đều có thể phun ra, cái này con lựa chọc còn là đầu một cái. Ngươi nói, hắn đời trước có phải là cái bị ngàn vạn cái con cóc dẫm qua hồ phân? Không phải làm sao đỉnh đầu chảy mủ, lòng bàn chân sinh đau nhức, mặt mũi tràn đầy béo thịt tử so con cóc lưng còn xấu xí. Nói, Trường Mi chân nhân cố ý cất cao giọng, sông hòa thượng kia hô nói, uy, cái kia xấu đến đột phá chân trời yêu tăng, vần đạo hỏi ngươi, ngươi hẳn là thật sự là con cóc thành tinh. Nếu không ngươi đầu này bên trên làm sao cùng nhét một tổ con cóc, không trôi chảy, không có một khối tốt ra. Ngươi, tìm, chết. Hòa thượng gầm thét. Hắn muốn là tính tình ngang ngược, hận nhất người khác bắt hắn dung mạo nói sự tình, giờ phút này bị Trường Mi chân nhân luân phiên ác độc trào phúng, lập tức tức giận đến thất khiếu bốc khói. Miệng lưỡi bén nhọn lỗ mũi trâu, lão nạp hôm nay muốn đem đầu lưỡi của ngươi rút ra, cắt thành phiến nhắm rượu. Hòa thượng nói xong, hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực, lập tức nhanh chóng kết xuất một cái quỷ dị phật ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Qua mấy giây, ầm ầm, chỉ một thoáng, toàn bộ hang động kịch liệt lay động, đất rung núi chuyển, đỉnh đầu không ngừng có đá vụn cùng bụi đất gì rào rơi xuống, phảng phất tùy thời đều muốn sụp đổ. Tiếp lấy, càng làm cho người ta sợn cả tóc gãy sự tình phát sinh. Chỉ thấy hang động bốn phía vách đá cùng dưới chân mặt đất, đột nhiên phát ra phốc phốc phốc tiếng vang, từng đầu tráng kiện vô cùng màu đen rễ cây, giống như theo địa ngục chỗ sâu chui ra ma mãng, phá đất mà lên. Chương 3621, Hắc Sát Tuân Giả, thượng, chương 3621, Hắc Sát Tuân Giả, thượng, Diệp Thu cùng Trưởng Mi chân nhân lập tức nhận ra, đây đều là cây kia màu đen cự liễu rễ cây. Những này rễ cây số lượng rất nhiều, lít nha lít nhít, cơ hồ nhồi vào toàn bộ hang động dưới đáy không gian. Bọn chúng điên cuồng múa, mang xé rách không khí rít lên, theo bốn phương tám hướng, không góc chết hướng Diệp Thu cùng Trưởng Mi chân nhân công kích mà đến. Mỗi một cây rễ cây đều ẩn chứa nồng đậm âm sát chi khí, giống như thần binh, uy lực phi phàm. Nếu là bị hắn cuốn lấy, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ bị hút khô tinh huyết, xoắn thành thịt nát. Trong nháy mắt, vô số dữ tợn rễ cây liền đã tập đến trước mắt, hình thành một cái tuyệt sát chi võng, muốn đem hai người bao phủ hoàn toàn. Lao giả, đem cái này tà tăng dẫn xuất đi, ta đi cứu người. Diệp Thu tiếng nói vừa ra thời điểm, thân ảnh đã theo biến mất tại chỗ. Trường Mi chân nhân thấy vô số rễ cây đánh tới, khoa trương kêu lên, ái chà chà, con cóc tinh nổi giận à, bần đạo ta rất sợ đó nha. Lời còn chưa dứt, hắn quay người hóa thành một đạo lưu quang, siêu một tiếng liền hướng ngoài động mà tới, tốc độ cực nhanh. Cùng lúc đó, trong miệng hắn vẫn không quên lớn tiếng reo lên, người quái dị, lão tử không cùng ngươi cái này còn cóc tinh chấp nhận, bần đạo đi vậy. Hòa thượng kia thấy Trường Mi chân nhân muốn chạy, càng là giận không kèm được, muốn chạy. Si tâm vọng tưởng, nơi đây là bí mật của hắn xảo huyệt, tuyệt không cho phép ngoại nhân phát hiện về sau còn sống rời đi. Giờ phút này hắn sát tâm nồng đậm, không chút suy nghĩ, đuổi theo Trường Mi chân nhân xông ra hang động. Hòa thượng kia vừa đi, trong huyệt động điên cuồng múa rễ cây phảng phất mất đi chủ tâm cốt, động tác trở nên chậm chạp. Vừa đúng lúc này, Diệp Thu thân ảnh giống như quỷ mị lặng yên hiện hiện, hắn nhìn cũng không nhìn những cái kia còn tại nhúc nhích rễ cây. Tay phải bỗng nhiên vung lên, nháy mắt, một cỗ nhu hòa lực lượng càn quét mà ra, đem trên mặt đất hôn mê hai thiếu nữ cùng lồng hấp bên trong hai cái bé trai cuốn lên. Sau một khắc, thân ảnh của hắn theo trong hang động biến mất. Trường Mi chân nhân chạy ra hang động về sau, vẫn chưa trốn xa, mà là đứng ở trên đất trống, vồ vô trên đạo bảo cho bụi. Kỳ thật, lấy hắn cùng Diệp Thu thực lực, đánh giết hòa thượng này dễ như trở bàn tay, sở dĩ đem hắn dẫn xuất, bất quá là vì để tránh cho tại chật hẹp trong huyệt động giao thủ, tác động đến vô tội. Hòa thượng đuổi theo ra sân động, nhìn thấy Trường Mi chân nhân thế mà chờ tại cách đó không xa, đầu tiên là sửng sở, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, đạo sĩ túi, ngươi không phải muốn chạy sao? Làm sao không chạy rồi? Ngươi ngược lại là chạy a? Ta cho ngươi biết, trong phạm vi bán kính 100 dặm đều là lão nạp địa bàn. Mặc cho ngươi có thông thiên trí năng, cũng trốn không thoát lão nạp lòng bàn tay. Nói, hai tay của hắn lần nữa kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Lập tức, cây kia to lớn màu đen cây liễu kịch liệt lay động, hàng ngàn hàng vạn cây đen như mực cảnh liễu như là sống tới gián động, điên cuồng sinh trưởng lan tràn, che khuất bầu trời. Nhưng mà, đúng lúc này, hòa thượng bỗng nhiên phát giác được có cái gì không đúng. Cùng với Trường Mi chân nhân người trẻ tuổi kia không thấy, hắn thông suốt quay đầu, ánh mắt liếc nhìn một phía, nghiêm nghị quát, tiểu tử kia đâu? Hắn chạy đi đâu rồi? Trường Mi chân nhân cười hắc hắc, ngươi đoán? Đoán mẹ ngươi! Hòa thượng cả giận nói, nhường tiểu tử kia đi ra, lão nạp đưa các ngươi cùng lên đường. Ngươi là đang tìm ta sao? Đột nhiên, một cái băng lãnh thanh âm từ Trường Mi chân nhân sau lưng vang lên. Diệp Thu thân ảnh trống rông xuất hiện. Hòa thượng liếc mắt liền thấy, tại Diệp Thu bên cạnh, cái kia hai thiếu nữ cùng hai cái bé trai bình yên vô sự nằm trên mặt đất. Tiểu tử, dám đoạt lão nạp cống phẩm, ngươi muốn chết! Hòa thượng nhìn thấy chính mình cống phẩm được cứu đi, lập tức muốn rách cả mí mắt, trong lòng nổi giận nháy mắt đạt tới đỉnh điểm, quanh thân sát khí sôi trào, liền muốn liều lĩnh bổ giết tới. Diệp Thu ánh mắt băng lãnh, nhìn thẳng hòa thượng, trong thanh âm ẩn chứa ngập trời tức giận, lấy anh hải làm thức ăn, lấy thiếu nữ bị cống, bày ra tuyệt hậu tà trận, đánh cắp địa mạch sinh cơ. Ngươi cái này yêu tăng, hành động tiên nhân có vẫn. Hôm nay ta tất để ngươi hình thần câu diện, vĩnh thế không được siêu sinh. Hòa thượng nghe nói lời này, lớn tiếng nở nụ cười, ha ha ha, khẩu khí thật lớn. Lông chưa có mọc dài tiểu tử, cũng dám ở lão nạp trước mặt phát ngôn bừa bãi. Đã ngươi không kịp chờ đợi muốn chết, vậy ta liền thành toàn. Bành! Hòa thượng lời còn chưa dứt, một cái bóng đen từ trên trời giáng xuống, ầm vang rơi đập ở giữa song phương trên đất trống, tóe lên một mảnh bụi đất. Hòa thượng tập trung nhìn vào, cái bóng đen kia là cái kia tóc trắng xóa lão giả, Đen Hoè. Lúc này Đen Hoè máu me khắp người, mặt mũi bầm dập, khí tức bề bài. Đen Hoè. Hòa thượng ánh mắt ngưng lại, vừa sợ vừa giận, ta không phải để ngươi trở về sao? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ những người này là ngươi dẫn tới? Hắn hoài nghi là Đen Hoè bắn hắn. Nếu không, như thế ẩn nấp địa phương, làm sao có thể bị ngoại nhân tìm tới? Lão giả tóc trắng rơi thất điên bắt đảo, nghe tới cha hỏi, dãy rủa lấy muốn giải thích, Liêu thần đại nhân, ta, không phải ta, lão giả này là ta mang về. Một cái thanh lãnh thanh âm vang lên. Tiếp lấy, chỉ thấy một cái môi hồng răng trắng thiếu niên rơi xuống từ trên không, đứng tại Diệp Thu bên người. Chính là Mạc Thiên Cơ. Thế nào, tiểu tử này là các ngươi giúp đỡ? Hòa thượng hỏi Diệp Thu cùng Trường Mi chân nhân, sau đó ánh mắt rơi ở trên người của Mạc Thiên Cơ, cười nói, tiểu tử ngươi mi thanh mục tú, xem ra còn là đồng tử chi thân, rất tốt, lão nạp lại có thể ăn. Trường Mi chân nhân nghe vậy nở nụ cười, nói, con có tinh, không phải bần đạo xem thường ngươi, coi như ngươi lại tu luyện một vạn năm, cũng không có cơ hội ăn sư đệ ta. Vâng. Nhưng vào lúc này, Mạc Thiên Cơ trên thân đột nhiên thả ra một cỗ cường đại khí tức, tuyệt thế thánh nhân vương trung kỳ. Cái này, làm sao có thể? Trên đời làm sao lại nhiều năm kỳ nhỏ như vậy tuyệt thế thánh nhân vương cường giả? Hòa thượng con ngươi đột nhiên rụt lại, nhìn chằm chằm Mạc Thiên Cơ, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Hắn có loại đại sự dự cảm không ổn. Ngươi là ai? Hòa thượng nghiêm nghị hỏi. Mạc Thiên Cơ nâng lên đôi mắt, ánh mắt thanh tịnh lại mang một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm, nói, người giết ngươi. Hòa thượng mặc dù trong lòng có chút bất an, nhưng nơi này là địa bàn của hắn, dù cho đối phương là tuyệt thế thánh nhân vương trung kỳ tu vi, hắn cũng không sợ. Giết ta người. Hòa thượng không khỏi nở nụ cười, nói, năm đó muốn giết lão nạp không ít người, thế nhưng là không có một cái có thể thành công, ngược lại là bọn hắn từng cái bị lão nạp đưa vào địa ngục. Tiểu thí hải, lão nạp gặp ngươi tuổi không lớn lắm, khuyên ngươi không muốn giả vờ như đại nhân giọng điệu nói chuyện, dạng này sẽ mang cho ngươi đến họa sát thân, ngươi hiểu không? Được rồi, lão nạp dù sao cũng là người trong Phật môn, trong lòng còn có thiện niệm, giết một đứa bé có hại công đức, ngươi còn là mau mau rời đi đi. Nhưng là, hai người bọn hắn nhất định phải lưu lại. Hòa thượng chỉ vào Diệp Thu cùng Trường Mi chân nhân nói, dám đoạt lão nạp cấm phẩm, tội đáng chết vạn lần, hôm nay liền xem như thần tiên đến cũng không thể nào cứu được các ngươi. Chương 3622, Hắc sát tuân giả, hạ, chương 3622, Hắc sát tuân giả, hạ. Hòa thượng kia mặc dù dung mạo xấu xí, nhưng là tâm tư lại rất thâm trầm. Theo hắn, Mạc Thiên Cơ tuổi còn trẻ, liền có tu vi như thế, phía sau nhất định có kinh thiên thế lực, không nên cùng chết. Vạn nhất chọc tới Mạc Thiên Cơ người sau lưng, coi như giết Mạc Thiên Cơ, vậy hắn tình cảnh cũng rất nguy hiểm. Bởi vậy, hắn đem mục tiêu thả tại Diệp Thu cùng Trường Mi chân nhân trên thân. Một già một trẻ này, nhìn như bình thường, chắc hẳn dễ dàng nắm. Hòa thượng sát ý khóa chặt Diệp Thu cùng Trường Mi chân nhân, nghiêm nghị nói, lão nạp nhất định phải tự tay đưa các ngươi xuống địa ngục. Nhưng mà, đối mặt hắn sát ý ngút trời, Diệp Thu cùng Trường Mi chân nhân thần sắc bình tĩnh, không có sợ hãi chút nào. Trường Mi chân nhân thậm chí còn móc móc lỗ tai, khinh thường nói, con có tinh, ngươi lời mới vừa nói, bần đạo còn nguyên trả lại cho ngươi. Ngươi tội đáng chết vạn lần, hôm nay liền xem như Phật tổ đích thân tới, cũng không thể nào cứu được ngươi. Hòa thượng nghe vậy giận dữ, lão xít túi, sắp chết đến nơi thế mà còn dám khẩu xuất của ngôn, hôm nay lão nạp cần thiết. Lời con chưa dứt. Vâng. Đột nhiên, Trường Mi chân nhân quanh thân đạo vận lưu chuyển, một cỗ mênh mông khí thế bộc phát ra, tách ra chung quanh âm sát chi khí. Chỉ thấy Trường Mi chân nhân đứng ở tại chỗ, lại phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể, tiên phong đạo cốt, siêu phàm thoát tục. Tuyệt thế thánh nhân vương. Đỉnh phong. Hòa thượng con ngươi địa chấn, cả kinh đầu lưỡi thắt nút, phía sau bị sinh sinh kẹt ở trong cổ họng. Da đầu hắn nháy mắt run lên, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Lúc trước thấy Mạc Thiên Cơ là tuyệt thế thánh nhân vương trung kỳ, hắn liền cảm giác tâm thần bất an, giờ phút này, đối mặt Trường Mi chân nhân cái này thâm tàng bất lộ tuyệt thế thánh nhân vương cường giả tối đỉnh, hắn càng có một loại đại họa lâm đầu cảm giác, trong lòng bất an càng đậm. Hòa thượng hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống khiếp sợ trong lòng, thất kinh hỏi, "Ngươi đến tụt cùng là ai?" Trường Mi chân nhân cười ha hà nói, "Vừa rồi sư đệ ta không phải đã nói rồi sao? Chúng ta là người giết ngươi." Hòa thượng trong lòng đỗng nhiên trầm xuống. Người đạo sĩ thúi này cùng thiếu niên kia, vậy mà xuất từ đồng môn. Lần này phiền phức. Mặc dù nơi này là địa bàn của mình, nhưng là đối mặt một tôn tuyệt thế thánh nhân vương cường giả tối đỉnh cùng một tôn tuyệt thế thánh nhân vương trung kỳ cường giả, chính mình tuyệt không phần thắng. Cho dù liều mạng, kết quả tốt nhất cũng là lưỡng bại câu thương, thậm chí đồng quy vu tận. Trong lúc nhất thời, ngàn vạn suy nghĩ trong đầu hiện lên. Không biết nghĩ đến cái gì, hòa thượng cấp tốc thu hồi trên thân sắc ý, trên mặt vẻ dữ tợn cũng đông nhiên biến mất, gạt ra một cái ấm áp nụ cười, chắp tay trước ngực, ngựa khí trở nên dị thường khách khí. A Di Đà Phật. Thiện hai. Các vị thí chủ, bớt giận, mời ngàn vạn bớt giận. Bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, lão nạp có thể cùng các vị thí chủ ở đây gặp nhau, chính là thiên đại duyên phận. Đã có duyên phận, cần gì phải phân cái người chết ta sống. Theo như lão nạp thấy, không bằng như vậy biến chiến tranh thành tơ lụa, kết một thiện duyên như thế nào? Trường Mi chân nhân cười lạnh, ngươi cái này con lựa chọn, thật đúng là lấn yếu sợ mạnh, mới vừa rồi còn luôn miệng nói thần tiên đến cũng cứu không được ta, làm sao lúc này trở nên khách khí như vậy rồi? Người xuất gia không nói dối. Đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, nói tất làm tất được. Đến a, giết ta a. Hòa thượng trong lòng thầm mắng, đạo sĩ thúi, ngươi cho rằng ta không muốn giết ngươi sao? Ta không chỉ có muốn giết ngươi, ta còn muốn đem ngươi mặt đập nát. làm sao tình thế đối với ta không ổn? Nếu là lại khăng khăng giết ngươi, vậy ta không phải ngu ngốc sao? Hòa thượng nụ cười trên mặt càng đậm, nói, đạo trưởng bất giận, vừa rồi đều là hiểu lầm, là lão nạp lỗ mãng. Chính thức giới thiệu một chút, lão nạp chính là Tây Mạc Đại Lôi Âm Tự quản sự, người xưng Hắc Sát Tôn giả. Chuyện hôm nay như vậy bỏ qua, người, các ngươi mang đi đi, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Ngày khác chư vị như đến Tây Mạc, lão nạp tất quét dọn giường chiếu đón lấy, thiện hai thiện hai. Quả nhiên là Đại Lôi Âm Tự người. Trường Mi chân nhân giả trang ra một bộ thật bất ngờ bộ dáng, hỏi, ngươi thật sự là Đại Lôi Âm Tự quản sự? Ngươi sẽ không lừa gạt chúng ta a? Hòa thượng cười nói, vừa rồi đạo trưởng nói, người xuất gia không nói dối, lão nạp lời nói câu câu là thật. Trường Mi chân nhân nói ngươi là Đại Lôi Âm Tự người, nhưng có bằng chứng? Hòa thượng chỉ chính mình một thân trang phục, nói, cái này không phải liền là tốt nhất bằng chứng sao? Dựa theo ngươi nói như vậy, ta nếu là cạo cái đầu trọc, có phải là liền có thể nói cho người khác biết ta là Linh Sơn Thánh Tăng? Trường Mi chân nhân lời vừa nói ra, Hòa thượng sắc mặt biến hóa. Tiếp lấy, Trường Mi chân nhân lại giải thích nói, Hắc Sát Tôn giả đúng không? Không phải bần đạo không tin được ngươi, mà là bần đạo một đường này đi tới, gặp được không ít tự xưng Đại Lôi Âm Tự người, thế nhưng là trải qua một phen dò xét, phát hiện bọn hắn từng cái đều là tên giả mạo. Trong đó có hai cái, thậm chí còn nghĩ mưu hại bần đạo. Nếu như ngươi có thể cầm ra bằng chứng, chứng minh ngươi là Đại Lôi Âm Tự quản sự, hôm nay một chuyện có lẽ có thể như vậy thôi. Dù sao Đại Lôi Âm Tự hùng bá Tây Mạc, cao thủ nhiều như mây, bần đạo cũng không nghĩ tự tìm phiền phức. Nhưng là, nếu như ngươi không bỏ ra nổi bằng chứng, không cách nào chứng minh thân phận của ngươi, cái kia Hắc Thủy Tôn sự tình, bần đạo liền muốn cùng ngươi thật tốt lý luận lý luận. Trường Mi chân nhân trong lời nói tràn ngập uy hiếp. Hắc Sát Tôn giả mỉm cười, nói, đạo trưởng, ta có bằng chứng, mời xem. Nói xong, Hắc Sát Tôn giả trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài, hắn cầm lấy lung lay. Trường Mi chân nhân liếc mắt liền thấy đi ra, khối lệnh bài này cùng Tuệ Không Hòa thượng lệnh bài chất liệu lớn nhỏ, chỉ là phía trên khắc chữ khác biệt. Rất rõ ràng, gia hỏa này thật sự là Đại Lôi Âm Tự quản sự. Trường Mi chân nhân hỏi Hắc Sát Tôn giả, trong tay ngươi kia là cái quái gì? Hắc Sát Tôn giả hồi đáp, đây là lão nạp tại Đại Lôi Âm Tự thân phận bằng chứng. Ồ. Trường Mi chân nhân một mặt hiếu kỳ, nói, né qua đến nhường bần đạo nhìn một cái. Hắc Sát Tôn giả do dự. Thế nào, một khối phá lệnh bài, ngươi còn lo lắng bần đạo không trả lại cho ngươi? Trường Mi chân nhân một mặt nghi ngờ nói, ngươi sẽ không phải cũng là tên giả mạo a? Đạo trường nói đùa, lão nạp thật sự là Đại Lôi Âm Tự quản sự, lệnh bài này bên trên có tên của ta. Hắc Sát Tôn giả nói xong, mu bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Hiu. Lệnh bài lập tức bay về phía Trường Mi chân nhân. Tiếp lấy, Hắc Sát Tôn giả khỏe miệng dùng sức run rẩy hai lần, bởi vì hắn nhìn thấy, không biết lúc nào, Trường Mi chân nhân lấy ra một cái khăn tay, sau đó dùng khăn tay bao trùm lệnh bài. Bộ dáng kia, sợ nắm tay làm bẩn như vậy. Hắc Sát Tôn giả không khỏi ở trong lòng mắng to, đạo sĩ thúi, ngươi mẹ nó có ý tứ gì? Đến cùng là chê ta lệnh bài bẩn, vẫn là ngại ta bẩn? Ngay trước mặt ta, ngươi làm như vậy thật được không? Có hiểu lễ phép hay không? Ngươi chờ đó cho ta, sớm tối ta sẽ thu thập ngươi. Nhưng mà, những ý niệm này còn không có đè xuống, Hắc Sát Tôn giả mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái, bởi vì hắn nhìn thấy, Trường Mi chân nhân thế mà đem lệnh bài của hắn nhét vào trong ống tay áo. Cỏ, người đạo sĩ thúi này muốn làm gì? Chương 3623, kẻ giết người, Diệp Trường Sinh. Chương 3623, kẻ giết người, Diệp Trường Sinh. Hắc Sát Tôn giả nhìn thấy Trường Mi chân nhân đem hắn thân phận lệnh bài nhét vào trong ống tay áo, không khỏi sửng sở, hỏi, đạo trưởng, ngươi đây là ý gì? Trường Mi chân nhân nghiêm sắc mặt, hừ lạnh một tiếng, hừ, chết con lựa chọc, mơ tưởng dùng một khối phá lệnh bài lừa gạt bần đạo. Ta cho ngươi biết, bần đạo vào Nam ra Bắc, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, ngươi điểm này tiểu thủ đoạn ta liếc mắt liền thấy xuyên. Hắc Sát Tôn giả càng là nghi hoặc, đạo trưởng, lời này bắt đầu nói từ đâu? Lệnh bài này tiên chân bản sắc, chính là Đại Lôi Âm Tự phát ra, còn xin ngươi đem thân phận lệnh bài trả lại cho lão nạp. Trả lại? Trường Mi chân nhân lông mày nhướng lên, quang minh lắm liền nói, một khối giả bản hiệu, dựa vào cái gì trả lại cho ngươi? Bần đạo cả đời căm ghét như kẻ thù, phàm là nhìn thấy giả mạo ngụy liệt chi vật, một mực tịch thu, để phòng các ngươi bực này tiểu nhân tiếp tục giả danh lừa bịp. Chết con lựa chọc, ta cho ngươi biết, bần đạo hôm nay chẳng những muốn tịch thu ngươi giả lệnh bài, còn muốn đại biểu Đại Lôi Âm Tự tiêu diệt ngươi cái này bại hoại Phật môn danh dự tên giả mạo. Hắc Sát Tôn giả nghe nói như thế, triệt để mộng. Ý gì? Hắn muốn đại biểu Đại Lôi Âm Tự? Hắn Liên Hòa Thượng đều không phải, dựa vào cái gì đại biểu? Còn có, hắn dựa vào cái gì nói ta là tên giả mạo? Người đạo sĩ thúi này, quả thực chính là một cái vô lại. Hắc Sát Tôn giả sắc mặt trầm xuống, ngựa khí cũng biến thành băng lãnh, nói, đạo trưởng, lão nạp chính là Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự quản sự, việc này thiên chân vạn xác, lệnh bài cũng là thật. Còn xin ngươi lập tức đem lệnh bài trả lại, nếu không lão nạp trở về, không cách nào hướng trong chùa trưởng lão bàn giao. Trường Mi chân nhân cười nạo một tiếng, bàn giao? Ngươi cùng với ai bàn giao quan bần đạo thí sự? Cho đến giờ phút này, Hắc Sát Tôn giả mới phát giác được sự tình giống như có chút không đúng. Hắn nhìn chằm chằm Trường Mi chân nhân, lại nhìn một chút Diệp Thu cùng Mạc Thiên Cơ, một cái đáng sợ suy nghĩ bỗng nhiên xông lên đầu. Ngươi, các ngươi căn bản không quan tâm lão nạp thân phận là thật hay giả, các ngươi chính là muốn thân phận lệnh bài của ta. Hắc Sát Tôn giả chỉ vào Diệp Thu ba người, vừa sợ vừa giận nói, các ngươi đến tụt cùng là ai? Các ngươi muốn ta lệnh bài muốn làm gì? Nói đến đây, Hắc Sát Tôn giả trong đầu linh quang lóe lên, một cái lớn mật mà kinh dị suy đoán tốt ra, ta biết, các ngươi là muốn dùng thân phận lệnh bài của ta, lẫn vào Đại Lôi Âm Tự. Trường Mi chân nhân nghe vậy, lập tức nở nụ cười, ha ha ha, xem ra ngươi cái này còn cóc tinh còn không tính quá ngu. Đạo sĩ úi, ngươi dám tính toán lão nạp. Hắc sát tôn giả nháy mắt nổi giận, cảm giác mình bị làm khỉ đuồng địch, xông Trường Mi chân nhân quát, đem lệnh bài còn cho ta. Trường Mi chân nhân cười ha hả nói, ta bằng bản sự được đến, dựa vào cái gì trả lại cho ngươi. Hắc sát tôn giả nghe nói như thế, tức giận đến kém chút một ngụm lao huyết trực tiếp phun ra ngoài. Hắn sống nhiều năm như vậy, gặp qua không ít người vô sỉ, liền chưa thấy qua vô sỉ như vậy. Đoạt đồ vật còn như vậy vàng thật không sợ lửa, quả thực quá đáng ghét. Nhất làm cho Hắc sát tôn giả cảm thấy bất an là, nếu như mấy người này cầm lệnh bài của mình, lẫn vào đại lôi âm tự làm sằng làm bậy, như vậy, Linh Sơn Thánh Tăng tuyệt sẽ không buông tha mình. Đối với Linh Sơn Thánh Tăng thủ đoạn, hắn là rõ ràng, như chuyện như vậy thật phát sinh, cho dù hắn lại vô tội, Linh Sơn Thánh Tăng cũng không có khả năng nhường hắn còn sống. Cho nên, vô luận như thế nào, hắn đều muốn đem thân phận lệnh bài cướp về. Đạo sĩ thúi, lão nạp hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi thật không có ý định đem lệnh bài còn cho ta? Hắc sát tôn giả trầm giọng hỏi. Trường Mi chân nhân nét miệng đáp, nghĩ cũng đừng nghĩ. Nói đùa, lệnh bài này thế nhưng là bọn hắn tiến vào Tây Mạc mấu chốt, làm sao có thể còn cho cái này tà tăng? Tốt tốt tốt. Hắc sát tôn giả giận quá thành cười, vốn còn nghĩ cùng các ngươi kết một thiện duyên, không nghĩ tới các ngươi thế mà như thế không biết điều, tự tìm đường chết. Đã như thế, thì nên trách không được lão nạp tâm ngoan thủ lạn. Nói xong, Hắc sát tôn giả hai tay bỗng nhiên kết xuất một cái phức tạp phật ấn, tiếp lấy toàn lực thôi động cây kia màu đen cự liễu. Vạn liêu thôn thiên. Hắc sát tôn giả hét lớn một tiếng, lập tức cây kia to lớn màu đen cây liễu phảng phất triệt để xuống lại. Sơn cốc quanh mình, mặt đất rung động. Hàng ngàn hàng vạn cây đen như mực cánh liễu, mang theo ngập trời âm sát chi khí, phô thiên cái địa bay ra ngoài. Mục tiêu trực chỉ Diệp Thu. Theo hắn, Mạc Thiên Cơ là tuyệt thế thánh nhân vương trung kỳ, Trường Mi chân nhân là tuyệt thế thánh nhân vương đỉnh phong, muốn đem bọn hắn cầm xuống, trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể. Chỉ có cái này một mực chưa từng hiện lộ tu vi người trẻ tuổi, có lẽ là cái đột phá khẩu. Chỉ cần trước cầm xuống Diệp Thu, liền có thể lấy hắn làm con tin, bức bách Trường Mi chân nhân giao ra lệnh bài. Hắc sát tôn giả ý nghĩ cô như tốt, nhưng mà, nhường hắn cảm thấy nghi hoặc chính là, đối mặt cái này cường đại công kích, đứng tại Diệp Thu bên cạnh Trường Mi chân nhân cùng Mạc Thiên Cơ, không chỉ có không có xuất thủ tương trợ ý tứ, ngược lại song song ôm cánh tay đứng ngoài quan sát, một bộ xem trò vui bộ dáng. Hai gia hỏa này có ý tứ gì? Thấy chết không cứu. Nhựa tình huynh đệ. Hắc sát tôn giả mặc dù trong lòng cảm thấy nghi hoặc, nhưng là thế công đã ra, như tiến tại dây cùng, không phát không được. Hắn chỉ có thể thao túng đếm mãi không hết cảnh liễu, hướng Diệp Thu bao phủ tới. Tiểu tử, muốn trách thì trách đồng bạn của ngươi vô tình đi. Hắc sát tôn giả một mặt cười gằn, phản phất đã thấy Diệp Thu bị cảnh liễu cuốn lấy, hút khô tinh huyết chẳng cảnh. Thế nhưng là sau một khắc, trên mặt hắn cười gằn liền triệt để cứng đờ, thay vào đó chính là một mặt hoảng sợ. Ngay tại cái kia vô số cảnh liễu sắp chạm đến Diệp Thu thân thể trước mắt, chỉ thấy Diệp Thu đưa tay phải ra ngón trỏ, đầu ngón tay nhảy lên một sợi ngọn lửa màu xanh. Đi. Diệp Thu cong ngón búng ra. Lập tức, cái kia một sợi ngọn lửa màu xanh bỗng nhiên tăng vọt, mang theo đốt sạch chư thiên khủng bố nhiệt độ cao, ngang nhiên đụng vào phô thiên cái địa màu đen cảnh liễu. Hỏa diễm những nơi đi qua, những cái kia ẩn chứa âm sát chi khí màu đen cảnh liễu, nháy mắt biến thành tro tàn. Đế cấp dị hỏa thế đi không ngừng, dọc theo vô số cảnh liễu, đi ngược dòng nước, lao thẳng tới màu đen cự liễu. Trong chớp mắt, to lớn màu đen cây liễu như là bị đầu nhập lò luyện trăng giấy, theo cảnh đến trụ cột lại đến gốc rễ, bị đế cấp dị hỏa đốt cháy hầu như không còn. Trong sơn cốc cái kia nồng đậm âm sát chi khí cũng theo đó bị tỉnh hóa không còn, không khí trở nên tươi mát. Trước một khắc còn che khuất bầu trời màu đen cự liễu, trong chớp mắt đã tan thành mây khói. Hắc sát tôn giả sắc mặt tái nhợt. Cho tới giờ khắc này, hắn mới rốt cục rõ ràng vì cái gì Trường Mi chân nhân cùng Mạc Thiên Cơ sẽ khoanh tay đứng nhìn. Không phải là bởi vì vô tình, mà là bởi vì căn bản không cần xuất thủ. Người trẻ tuổi này mới là trong ba người tồn tại khủng bố nhất. Ngươi đến cùng là cảnh giới gì? Hắc sát tôn giả nhìn xem Diệp Thu tấm kia xoáy khí khuôn mặt, âm thanh run rẩy. Diệp Thu ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Hắc sát tôn giả, như là cựu thiên thần linh nhìn xuống phàm trần sâu kiến. Ta là cảnh giới gì? Ngươi còn chưa xứng biết, ngươi chỉ cần biết, người giết ngươi là Diệp Trường Sinh là được. Tiếng nói vừa ra thời điểm, đế cấp dị hỏa từ trên trời giáng xuống, đem Hắc sát tôn giả toàn thân bao khỏa. Theo sát lấy, thảm thiết đau đớn vang vọng sân cốc. A. Chương 3624, lửa giận ngút trời. Chương 3624, lửa giận ngút trời. Đế cấp dị hỏa nháy mắt đem Hắc sát tôn giả toàn thân bao khỏa. Diệp Thu tận lực khống chế hỏa diễm uy lực, nhường hỏa diễm không đến mức lập tức đem hắn đốt vì cho tàn. Hắn muốn để cái này táng tận thiên lương ác ma, tại vô tận trong thống khổ hoàn lại tội nghiệt. A. Trong ngọn lửa, Hắc sát tôn giả phát ra thảm thiết đau đớn. Diệp Trường Sinh, ngươi thế mà là Diệp Trường Sinh. Ngươi dám vọng tưởng chui vào Tây Mạc, Thánh Tăng là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắc sát tôn giả đã sớm thu được Tây Mạc phong tỏa biên cảnh tin tức, biết Linh Sơn Thánh Tăng mục đích làm như vậy, chính là vì phòng bị một cái tên là Diệp Trường Sinh người. Hắn còn biết, Linh Sơn Thánh Tăng lúc trước tiến đánh Trung Châu, tại Diệp Trường Sinh trong tay bị thiệt lớn. Giờ phút này, Hắc sát tôn giả hối hận phát điên. Nếu như sớm biết người trẻ tuổi này chính là Diệp Trường Sinh, vậy hắn nhất định ngay lập tức trốn xa và dặm, nào dám xuất thủ. Liên Thánh Tăng đều kiêng kỵ nhân vật, chính mình lại muốn đem hắn đánh giết, thật sự là đầu góc nước vào. Còn có, thiên hạ lớn như vậy, chính mình còn giấu tại cái này như thế ẩn nấp địa phương, Diệp Trường Sinh làm sao liền xuất hiện tại trước mặt mình, vận khí này, thật mẹ nó vô địch. Diệp Thu thanh âm lạnh như băng nói, chuyện của ta, không nhọc ngươi nhọc lòng, ngươi còn là thật tốt hưởng thụ cái cuối cùng này thời gian đi. Hừ, muốn giết ta không dễ dàng như vậy. Hắc sát tôn giả muốn nguyên thần xuất hiếu, cũng nhìn phát hiện, tại cái kia khủng bố đế hỏa đốt cháy xuống, nguyên thần của hắn đều phản phất bị nhen lửa, căn bản là không có cách thoát ly nhục thân. Song hôm nay hai kiếp khó thoát. Hắc sát tôn giả tự biết giữ nhiều lành ít, lập tức trong mắt nhấp nhoáng vẻ bán độc, một câu ngoan lệ thay thế tuyệt vọng. Diệp Trường Sinh, cho dù chết, ta cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Hắc sát tôn giả cố nén đốt người thực cốt thống khổ, hai tay ở trong ngọn lửa khó khăn kết xuất một cái quỷ dị phật ấn, trong miệng phun ra mấy cái tinh huyết, bắt đầu thi triển Phật môn bí thuật. Vô minh che mắt, vạn tướng giai không, sát thân tản mạn khắp nơi, như lộ như gió. Danh hiệu vỡ vụn, nhân quả đoạt tung, tịch diệt làm vui, ngươi về trong đó. Theo chú ngữ vang lên, một cỗ âm tà đến cực điểm khói đen, lại cưỡng ép xuyên thấu đế cấp dị hỏa bá khỏa, như là một đầu nhắm người mà vệ gián độc, lặng yên không một tiếng động bắn về phía Diệp Thu mi tâm. Đây là hắc sát tôn giả lấy tinh huyết làm dẫn, thôi động vật môn bí thuật, hướng Diệp Thu phát ra nguyên rủa. Nay nguyên rủa chính là đại lôi âm tự ác độc nhất bí thuật một trong. Một khi chúng nguyên rủa, bị nguyên rủa người hội nguyên thần hư tối mà chết, thần tiên khó y liễu, nhưng mà đối mặt cái này âm tà khói đen, Diệp Thu thậm chí liền mí mắt cũng không từng nhấc một chút. Cái kia khói đen tại cách hắn trước người ba thước địa phương, phản phất đụng vào lớp kín vô hình tường sắt, liền một tia gợn sóng đều không thể kích thích, nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái gì? Hắc sát tôn giả mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, Phật môn bí thuật thế mà đối với Diệp Thu vô hiệu. Cái này sao có thể? Hắc sát tôn giả mắt trợn tròn. Diệp Thu nhếch miệng lên một vòng khinh thường cười lạnh, điêu trùng tiểu kỹ, không chịu nổi một kích. Hắn thân phụ vạn cổ hiếm thấy hỗn độn thể, chư tà bất xâm, chỉ là người rửa, há có thể tổn thương hắn mảy may. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, trên chuẩn bị đường đi. Diệp Thu dứt lời, tâm niệm vừa động. Lập tức, đế cấp dị hỏa uy lực đột nhiên tăng cường. A! Hắc sát tôn giả phát ra thống khổ kêu rên, cầu xin tha thứ, Diệp công tử, van cầu ngươi thả ta dẫn ngươi đi đại lôi âm tự. Đại lôi âm tự ta sẽ đi, nhưng ngươi phải chết. Diệp Thu nói xong, toàn lực thôi động đế cấp dị hỏa. A! Đau quá! Ta không cam tâm. Hắc sát tôn giả tiếng kêu thảm thiết chưa rơi, lục thân cùng nguyên thần liền cùng một chỗ biến thành tro tàn, thần hình câu diện. Đến tận đây, làm hại một phương hắc sát tôn giả, như vậy vẫn lạc. Trường Mi chân nhân chậm rãi đi tới, đá trên mặt đất điểm kia cho tàn, bĩu môi nói, thật sự là tiện nghi cái này còn cóc tinh, nếu không phải đổi thời gian, bần đạo không phải đem hắn phanh thây xé xác không thể. Thế mà An Hải Nhi, hai họa thiếu nữ, còn bày ra lớn như vậy một tòa tà trận, thật sự là táng tận thiên lương. Ba nội hắn. Diệp Thu xoay chuyển ánh mắt, rơi tại một bên lão giả tóc trắng trên thân. Giờ phút này, lão giả tóc trắng đã sớm dọa sợ, tê liệt trên mặt đất, thân thể run giống cái sầm như. Hắn chẳng thể nghĩ tới, trong lòng hắn giống như thần minh liếu thần đại nhân, thế mà bị người trẻ tuổi này một mồi lửa cho đốt thành tro. Quá khủng bố. Ngươi là Hắc Thủy thôn tộc trưởng? Diệp Thu lên tiếng hỏi. Là, tiểu lão nhân là Hắc Thủy thôn tộc trưởng. Lão giả tóc trắng nói chuyện thời điểm, răng không ngừng run lên. Diệp Thu một tiếng quát khẽ, ngươi có biết tội của ngươi không? Lão giả tóc trắng như là bị kinh lôi bổ trúng, dọa đến toàn thân run rẩy dữ dội, lộn nhào nằm rạp trên mặt đất, không chỗ ở cho Diệp Thu dập đầu. Hắn một bên dập đầu, một bên mang theo tiếng khóc nức nở nói, tiên nhân tha mạng. Tiên nhân tha mạng a. Tiểu lão nhân biết tội, tiểu lão nhân tội đáng chết vạn lần. Cầu tiên nhân nhìn tại tiểu lão nhân tuổi tác đã cao, nhất thời hồ đồ bị cái kia tà tăng che đậy bức hiếp phân thượng, tha ta một cái mạng chó đi. Ta nguyện ý làm trâu làm ngựa, báo đáp tiên nhân ân không giết. Diệp Thu ánh mắt sắc bén như lao, lạnh giọng hỏi, ta đến hỏi ngươi, những năm này, ngươi hết thảy cho cái kia hắc sát tôn giả đưa bao nhiêu tiểu nữ, bao nhiêu bé trai? Nếu có nửa câu nói ngoa, lập tức để ngươi hồn phi phách tán. Lão giả tóc trắng dọa đến hồn bất phụ thể, không dám có chút che giấu, run giọng nói, về, hồi bẩm tiên nhân. Theo lần thứ nhất đưa tế phẩm tính lên, đến nay, hết thảy đưa 120 tiểu nữ và 360 cái bé trai. Có lúc cái kia liếu thần, cái kia tà tăng yêu cầu đến tấp nập, trong thôn vừa độ tuổi thiếu nữ không đủ, liền cũng chỉ phải dùng bé trai đến cho đủ số. 120 thiếu nữ, 360 cái bé trai, cái số này như là trọng truy, hung hăng nện tại Diệp Thu ba người trong lòng. Cho dù sớm đã ngờ tới số lượng không nhỏ, nhưng nghe đến như thế nhìn thấy mà giật mình cụ thể số lượng, ba người vẫn là không nhịn được lửa giận ngút trời. Đó cũng đều là từng đầu hoạt bát sinh mệnh a, bọn hắn vốn hẳn nên khỏe mạnh trưởng thành, nào có thể đoán được cứ như vậy bị xem như tế phẩm xuất sinh. Trường Mi chân nhân khí râu ria đều đang phát run, chỉ vào lão giả tóc trắng chửi ầm lên, hơn 100 cái cô nương, hơn 300 cái anh hải, ngươi mẹ nó còn là người sao? Hắc Thủy thôn làm sao ra ngươi như thế cái lòng lang dạ sói tộc trưởng? Ngươi so cái kia tà tăng càng đáng chết hơn. Mạc Thiên Cơ lúc này cũng là mặt như phủ băng, thanh tịnh trong mắt sát ý nghiêm nghị, lạnh lùng phun ra bốn chữ, không bằng cầm thú. Lão giả tóc trắng cảm nhận được ba người sát ý, dọa đến tè ra quần, cuốn quýt giải thích, tiên nhân minh giám, tiểu lão nhân cũng là bị buộc bất đắc dĩ a. Cái kia tà tăng pháp lực cao cường, hắn uy hiếp tiểu lão nhân, nếu là không theo phân phó của hắn làm, hắn liền muốn giết tiểu lão nhân, còn muốn giết sạch toàn bộ Hắc Thủy thôn. Ta làm như vậy cũng là vì bảo toàn thôn, vì các thôn dân suy nghĩ a, ta là bị buộc. Phanh! Diệp Thu đột nhiên xuất thủ, một quyền đem lão giả tóc trắng oanh thành huyết vụ,